Này sóng cao trào đến mãnh liệt vô cùng, làm Hồ Tĩnh não bộ bên trong trống rỗng, liền thân thể đều hình như không bị khống chế giống như, cả người trải qua ngắn thời gian bên trong, hoàn thành theo cực kỳ khẩn trương, đến cực kỳ buông lỏng chuyển biến. Hồ Tĩnh cảm giác chính mình quả thực muốn bị nam nhân ngoạn nhi chết rồi, cái loại này mãnh liệt khoái cảm, làm nàng có một loại mình đã hoàn toàn biến thành như dịch thần hình dạng cảm giác, nhưng là nàng rõ ràng không nghĩ như vậy, nàng rõ ràng chính là đã quyết định cùng chính mình lão công kết hôn, thật tốt sinh hoạt, vì sao, tại sao phải nhường nàng lại lần nữa nhìn thấy nàng. Âm đạo buông lỏng, làm như dịch thần cảm giác chính mình côn thịt như là ngâm mình ở nước ấm bên trong giống nhau, ấm áp, có loại ôn nhu cảm giác, cùng phía trước toàn bộ giống nhau. Yên lặng hưởng thụ trong chốc lát sau đó, như dịch thần đem côn thịt theo Hồ Tĩnh bên trong thân thể rút đi ra, hai miếng môi mật bởi vì tình dục quan hệ bắn mạnh ra, miệng âm đạo bị đầy lên thật to, cho dù là côn thịt đã rút ra, nhất thời cũng không cách nào khép lại. Hồ Tĩnh kịch liệt hô hấp, cả người tùy theo như dịch thần động tác nhẹ nhàng run rẩy, một bộ bị ngoạn nhi hỏng bộ dạng. Không nên a, như dịch thần tại Hồ Tĩnh kia xương đỏ âm hộ phía trên vuốt ve một trận, nói lúc này mới cao trào hai lần mà thôi, làm sao lại như vậy không chịu nổi đâu này. Đối với ân ái tới nói, tinh thần thượng kích thích đồng dạng trọng yếu, Hồ Tĩnh càng là cảm thấy rối rắm, cảm nhận được sung sướng thì càng mãnh liệt, loại này vi phạm đạo đức cảm giác, là nam nhân căn bản không thể cảm nhận được. Hồ Tĩnh âm hộ kia một mảnh hỗn độn bộ dạng, làm như dịch thần đều không nhẫn tâm cạn nữa nàng, lập tức, kia tại âm hộ phía dưới một chút, đồng dạng bị dâm thủy làm ướt rất nhiều phấn nộn lỗ đít nhỏ, liền tiến vào như dịch thần tầm mắt bên trong. Như dịch thần mỉm cười, duỗi tay tại Hồ Tĩnh mẫn cảm âm hộ phía trên tiếp tục vuốt ve, ngón cái cùng ngón trỏ ký có tiết tấu điều khiển âm vật của nàng, kích thích nàng điểm G. Một tia khoái cảm liên tục không ngừng theo chỗ mẫn cảm trào lên não bộ, làm Hồ Tĩnh kìm lòng không được buông lỏng thân thể, phát ra từng tiếng xinh đẹp mềm mại rên rỉ, cả người giống như phiêu tại đám mây giống nhau, chậm chạp tìm không thấy chỗ đặt chân. Tại thứ khoái cảm này phía dưới, Hồ Tĩnh thoải mái đã bị như dịch thần đã bị lật thân đến, biến thành ghé vào trên giường tư thế. Bàn tay to tại nàng đỏ tươi một mảnh mông cong phía trên vỗ, Hồ Tĩnh có rất tự nhiên nhếch lên chính mình mông, sắp xếp thành tiêu chuẩn từ phía sau tiến vào tư thế. Hai người bọn họ cũng không là lần thứ nhất ân ái, lẫn nhau đều rất minh bạch, ít nhất đã hình thành trình độ nhất định ăn ý. Cho nên như dịch thần rất rõ ràng, vừa mới theo bên trong phòng tắm đi ra Hồ Tĩnh, khẳng định đem trên thân thể của mình mỗi một bộ phận đều xử lý sạch sẽ. A, thoải mái. Hồ Tĩnh nhắm mắt, vểnh lên mông tại đó bên trong thoải mái hừ hừ, nàng có thể cảm giác được rõ ràng, như dịch thần lúc này chính đỡ lấy cái kia vừa nóng lại cứng côn thịt tại âm hộ của nàng vị trí cọ sát, cái loại này cảm giác thật nóng, làm nàng cả người lỗ chân lông đều thư giãn ra, vừa mới vừa bị đầy đủ thỏa mãn quá bên trong âm đạo. Lại một lần nữa bắt đầu ngứa ngáy lên. Loại này khát vọng cảm giác, làm Hồ im ắng đem chính mình mông kiều càng cao hơn một chút, làm cho như dịch thần có thể càng thêm thoải mái tiến vào thân thể của chính mình. Như dịch thần chú ý tới nàng động tác, không khỏi trêu ghẹo nói tính, muốn ta cắm đi vào sao? Ân. Hồ Tĩnh lười biếng phát ra một cái âm thanh, cũng không biết là tại đáp ứng, tốt hơn theo liền đáp một tiếng. Nói rõ hơn một chút nha, là muốn đi vào, còn chưa phải nghĩ muốn đi vào. Như dịch thần quy đầu phía trên đã dính đầy hơi nước, còn giống như là vô tình vậy tại Hồ Tĩnh hoa cúc phía trên điểm hai phía dưới, chính là đều là vừa chạm vào cùng phân, thậm chí cũng chưa dẫn tới Hồ Tĩnh chú ý. Người thứ hư này, Hồ Tĩnh nhẹ nhàng lắc lắc chính mình bờ mông, chỉ cảm thấy âm hộ bên trong lại là hư không lại là ngứa ngáy, không khỏi cắn răng nói liền có khả năng ăn hiếp người khác. Mau, mau vào đi, ta cảm thấy đã có thể trở lại. Nghe được Hồ Tĩnh những lời này, như dịch thần khóe miệng liền gợi lên một chút cười xấu xa, rất bình tĩnh đem côn thịt hướng lên nâng hơi có chút, phần eo hữu lực về phía trước đỉnh tới. Liền côn thịt phía trên dư thừa hơi nước, kia to lớn quy đầu dễ dàng liền phá khai rồi Hồ Tĩnh hoa cúc, trực tiếp cắm vào hơn một nửa. Ngạch ga, tùy theo như dịch thần tiến vào, Hồ Tĩnh phát ra một tiếng to rõ rên rỉ, nguyên bản vô cùng buông lỏng thân thể lại lần nữa khẩn trương lên. Dịch thần, người hỗn đản này, cắm vào lộn chỗ a. Hồ Tĩnh kêu to, liền khóe mắt đều nhớ lại mấy giọt nước mắt. Đau, nói không lên, bởi vì Hồ Tĩnh thân thể phi thường buông lỏng, cho nên côn thịt tiến vào vẫn là thực thuận lợi, nhưng là cái loại này xâm nhập xương tùy ngượng ngùng cảm giác, cũng là dù như thế nào đều không thể lau đi. Ta cũng không cắm vào sai, chính là nơi này. Như dịch thần giơ tay lên liền tại Hồ Tĩnh mông phía trên đánh một cái tát, của ta tốt tính, người này hoa cúc bên trong cảm giác rất tuyệt a, vừa nóng lại nhanh, nha. Lại kẹp một chút, quá thích. Buông, a, mắc cỡ chết, mau thả mở, nha. Hồ Tĩnh vẫn là giãy giụa, thậm chí quay đầu tại như dịch thần trước ngực chụp mấy phía dưới, tư thế cũng từ nguyên bổn quỳ sát, là được nằm nghiêng, nhưng là vô luận tư thế như thế nào thay đổi, như dịch thần côn thịt hoàn toàn tiến vào thân thể của nàng bên trong sự thật này, cũng là không thể thay đổi. Nha, bảo bối, đừng quá khẩn trương. Hoàn toàn tiến vào Hồ Tĩnh Hoa cúc bên trong sau đó, như dịch thần mới buông lỏng một chút, cẩn thận cảm giác một chút, thật thoải mái, đúng không? Tuyệt không thoải mái, Hồ Tĩnh vẫn là một bộ tức giận xấu hổ muốn chết trạng thái, nhìn đến chỉ bằng lời nói, là không có khả năng làm nàng tiếp nhận rồi. Như dịch thần hai tay gắt gao nắm Hồ Kim vòng eo, cả người đặt ở nàng kia tràn ngập co giãn thân thể phía trên, phần eo cao thấp lên xuống, ba ba ba không ngừng quất cắm. Hồ Tĩnh cao trào khi dâm thủy, cho hắn cung cấp đầy đủ trơn trượt, không có phía trước âm đạo như vậy ướt át, nhưng là lẫn nhau ma sát lửa nóng cảm giác, lại có một phong vị khác, làm người ta muốn ngừng mà không được. A a, không muốn, mau dừng lại, ân, a, ô ô, quá lớn, tốt chướng, tốt mãn a, ân, a. Hồ Tĩnh như cũ tại lớn tiếng rên rỉ, nhưng là như dịch thần rút ra đút vào động tác lại không chút nào ngừng lại. Xác thịt là bất hội lừa người, tại Hồ Tĩnh kêu to đồng thời, thân thể của nàng lại càng ngày càng mềm, càng ngày càng nóng, phía trước âm hộ bên trong cũng có đại lượng dâm thủy chảy ra đến, cho hắn rút ra đút vào cung cấp càng nhiều trơn trượt. Cuối cùng, Hồ Tĩnh hoàn toàn bỏ qua dãy ruột tính toán, cứ như vậy nức nở quay đầu nhìn như dịch thần, tội nghiệp thừa nhận hắn va chạm. Cái loại này đáng thương ánh mắt, cuối cùng vẫn là làm như dịch thần mềm lòng, hắn theo chi lúc trước cái loại này tràn đầy dục vọng trạng thái rời khỏi, dừng lại rút ra đút vào, tiến lên nhẹ nhàng hôn lên Hồ Tĩnh kia kiểu diễm môi hồng. Hồ Tĩnh ủy khuất đẩy như dịch thần hai cái, cuối cùng vẫn là bỏ qua chống cự, ôn nhu cùng hắn hôn. Qua một hồi lâu, miệng của hai người môi mới riêng phần mình tách ra. Như dịch thần đem Hồ Tĩnh trên mặt tóc bay rối sửa lại lý, hỏi đau lắm hả? Hồ Tĩnh hít hai cái khí, trên mặt quần áo giống như khóc phi khóc thần sắc, nói kỳ thật cũng không phải là rất đau, là được. Có chút ngượng ngùng, ta từ trước đến nay đều không có bị như vậy quá. Như dịch thần lại lần nữa nhẹ nhàng rút ra đút vào, không có việc gì, từ hôm nay trở đi, ngươi về sau cảm nhận càng ngày càng nhiều. A, ngươi, Hồ Tĩnh nhíu mày, nhẹ chút, có chút làm. Như vậy lời nói, không bằng ta trước ở phía trước dính điểm thủy. Hồ Tĩnh quyết đoán cự tuyệt, không được, quá bẩn. Bẩn, Ngưu Dịch Thần buồn cười nói ngươi cũng không biết có bao nhiêu sạch sẽ, giống như vì rửa sạch để ta tiến đến giống nhau, nói, có phải hay không cũng sớm đã có quyết định này rồi hả? Không có, Hồ Tĩnh chớp mắt đỏ mặt, ta chỉ là có thói quen, đây là một loại dưỡng sinh phương pháp. Như vậy lời nói, kia còn có nguyện ý hay không để ta tới trước phía trước dính điểm thủy đâu này? Hồ Tĩnh do dự một chút, chung quy vẫn gật đầu một cái, ân. A, ân, ngươi chậm một chút, a. Tại Hồ Tĩnh đáp ứng xuống sau đó, nàng tiếng rên rỉ lập tức liền bắt đầu trở nên thư giãn lên. Cảm giác như thế nào đây? Thoải mái sao? Như dịch thần côn thịt tiến vào Hồ Tĩnh âm đạo bên trong, rất nhanh rút ra đút vào vài cái, dính đầy dâm thủy sau đó, lại cắm đến nàng hoa cúc bên trong, đền đáp lại tuần hoàn, ngoạn nhi quên cả trời đất. Ân, thư, thoải mái. Hiện tại biết ta bất hội hại ngươi a. A, đừng nói nữa, mau, ta rất khổ sở, a, chọc vào quá sâu, a. Tại Hồ Tĩnh phối hợp phía dưới, hai người lại một lần nữa khôi phục lại thích hợp nhất ngoạn nhi hoa cúc từ phía sau tiến vào tư thế, như dịch thần côn thịt khi thì cắm vào phía trước, khi thì cắm vào mặt sau, làm càng ngày càng thuận theo, càng lúc càng nhanh. Hồ Tĩnh cũng hoàn toàn thích ứng hắn tiết tấu, thỉnh thoảng nhấc lên khởi mông, làm côn thịt có thể chọc vào càng thâm nhập, mãnh liệt hơn. Hai cái lỗ đều bị sử dụng, làm Hồ Tĩnh có càng nhiều cơ hội thở dốc, sức chiến đấu cũng mạnh rất nhiều, nhưng là tại kiên trì mười mấy phút sau đó, vẫn là lại lần nữa bị đẩy lên đỉnh phong. A, đến đây, muốn, sắp tới, tốt, thật thoải mái, a. Ngưu Dịch Thần chỉ cảm thấy dưới người nữ nhân âm đạo một trận co rút nhanh, thịt mềm gắt gao khóa lại hắn đại côn thịt, làm hắn ra vào đều có chút khó khăn, tận lực bồi tiếp một trận quen thuộc mà có tiết tấu luật động. Nha, ta cũng nhanh, tĩnh tĩnh. Tại nhịn một chút, Ngưu Dịch Thần đầy đủ hưởng thụ Hồ Tĩnh cao trào khi nơi riêng tư co lại mang cho hắn tuyệt vời xúc cảm, quá một hồi lại bắt đầu rất nhanh quất cắm. Hồ Tĩnh cảm giác chính mình quả thực muốn che, sau cao trào thân thể bản thân liền mẫn cảm, lại bị Ngưu Dịch Thần như vậy giàu có tiết tấu rút ra đút vào, cái loại này quy đầu cọ sát tường thịt cảm giác trở nên phá lệ rõ ràng, làm nàng cao trào cảm giác quả thực đều phải dừng không được đến, chính là một đợt, trở nên càng thêm cường đại. Cứ như vậy không biết bao nhiêu lần sau đó, Ngưu Dịch Thần mới đưa côn thịt thật sâu cắm vào âm hộ của nàng bên trong, chống đỡ mẫn cảm nhụy hoa tận tình phun bắn ra. Ngưu Dịch Thần thở dốc phì phò hư đặt ở Hồ Tĩnh lung linh có đến thân thể phía trên, bụng còn dán vào nàng tràn ngập co giãn bờ mông, tốt tính tính, trên người ngươi có động địa phương nhưng là tất cả đều bị ta ngoạn nhi rồi, hiện tại mới có thể hoàn toàn nói là của ta người. Hồ Tịnh ánh mắt vô cùng mê ly, không được mồm to thở gấp, đã liền khí lực nói chuyện cũng không có. Cứ như vậy nghỉ ngơi sau một lát, Ngưu Dịch Thần mới đưa Hồ Tĩnh ôm lên, đến bên trong phòng tắm thanh tẩy một phen, mới quay trở lại giường lớn phía trên, trần trụi thân thể ôm nhau ngủ. Chương 802. Ngưu Dịch Thần ôm lấy Hồ Tĩnh đã ngủ, đợi cho 2 giờ sau đó, lại là thần thanh khí sảng đầy máu sống lại. Cầm lấy điện thoại vừa nhìn, im lặng, không có một người gọi điện thoại cho hắn. Thật sự là, không phải nói còn có 8 nhân cùng một chỗ sao, như thế nào đến bây giờ một chút động tĩnh đều không có. Buông tay cơ, Ngưu Dịch Thần đến bên trong phòng tắm đi tắm rửa một cái, mà đang ở cái này thời điểm, hắn nghĩ người cuối cùng vẫn là đem điện thoại đánh tới hắn nơi này. Dịch Thần, không phải nói tốt lắm muốn buổi tối đi ra đến chơi nhi sao? Ngươi chạy đi nơi nào? Trương Thiên Ái âm thanh có chút hàm hồ, vừa nghe cũng biết là uống một chút rượu. Bạch Biến Quái là có thời gian hạn chế, cho nên tại trễ phía trên tụ tập còn chưa kết thúc thời điểm Ngưu Dịch Thần liền đem Bạch Biến Quái cấp thu hồi hệ thống bên trong, tại Trương Thiên Ái tới nói, đã không thấy rất dài một đoạn thời gian. Chính là phía trước nàng một mực bị Hoắc Tư Yến kéo lấy, đi nhận thức một chút bạn mới, cho nên căn bản là không có không cấp Ngưu Dịch Thần gọi điện thoại, cho tới bây giờ uống hy rồi, mới tại người khác nhắc nhở phía dưới nghĩ đến chuyện này. Ta không quá yêu thích giao tiếp, trước tiên trở về. Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi thì sao? Tình huống gì? Ta hiện tại đang tại Hoắc Tư Yến ra bên trong, phòng của nàng tử thật sự rất đại a, bên trong bố trí xong xinh đẹp, thật sự là hâm mộ chết ta. Trương Thiên Ái những lời này nói chân tâm thật ý, thậm chí phía trước đang hỏi thăm đến Hoắc Tư Yến diễn trò kiếm nhiều như vậy thời điểm đều có chút hối hận tại sao mình phía trước không có nhân cơ hội xuất đạo. Ngưu Dịch Thần trầm mặc một hồi, ta là hỏi ngươi những cái này sau điện thoại cho ta. Ta đến giảng, điện thoại bên kia, Hoắc Tư Yến nhìn thấy Trương Thiên Ái kia say khướt bộ dạng, liền vội vàng đem di động của nàng nhận lấy, nói Dịch Thần, nghe ra đến ta là ai sao? Ngưu Dịch Thần lập tức cười, ngày ngày nghe, lại nghe không ra nói liền quá mức. Hai người các ngươi như thế nào tiến đến nhất dậy rồi? Hoắc Tư Yến nói hôm nay ta đi cho các ngươi cổ vũ, vừa vặn gặp được Thiên Ái. Giới giải trí bên trong, nhiều người bằng hữu nhiều con đường, liền đem các ngươi kịch tổ người cùng một chỗ mời được ta nơi này đến tụ tập một chút. Thuận tiện cho ta này tân phòng thêm chút nhân khí. Đều là chúng ta kịch tổ người. Trừ bọn ngươi ra kịch tổ, còn có mấy cái bằng hữu, bất quá yên tâm, đều là nữ hài tử. Hoắc Tư Yến hướng đến phóng trong nhà sofa phía trên liếc mắt nhìn, trêu đùa nói cho nên ngươi cũng không cần lo lắng ngươi cái này tiểu trợ lý chịu thiệt. Đều có ai? Ngươi nhìn một chút chẳng phải sẽ biết nha. Hoắc Tư Yến giảm thấp xuống âm thanh, nói cũng là lớn mỹ nữ Nga, nếu như ngươi tới rồi, cam đoan ngươi không muốn đi. Ngưu Dịch Thần lông mày nhướn lên, lại hỏi nói hiện tại liền đi qua. Đúng vậy, liền hiện tại. Hoắc Tư Yến nói ngươi rốt cuộc cho ngươi bảo bối này phụ tá cái gì vậy a? Thêm đến trong cái rượu kia mặt sau đó, thật sự là cảm giác thật kỳ quái. Ngưu Dịch Thần mặc lên quần áo, đi ra phòng tắm, có bao nhiêu kỳ quái đâu này. Ngay cả có loại cảm giác, vô luận ngươi đối với ta làm cái gì, ta đều nguyện ý nghe ngươi. Nói đến đây, Hoắc Tư Yến còn có chút lo lắng, do dự hỏi Dịch Thần. Ngươi cho chúng ta thêm cái kia, không có khả năng là một chút, đương nhiên không phải là, Ngưu Dịch Thần biết nàng muốn nói cái gì, cho nên liền quyết đoán bác bỏ, nói ngươi chính mình cảm giác một chút là được rồi, ít nhất tại thân thể phía trên, tuyệt đối không có thành nghiện tính. Ân, ta tin tưởng ngươi, Hoắc Tư Yến nói ngươi nhanh chút đến đây đi, ta chờ ngươi nha. Yên tâm, sẽ không để cho các ngươi đợi quá lâu. Cúp điện thoại sau đó, Ngưu Dịch Thần hướng Hồ Tĩnh phương hướng liếc mắt nhìn. Nàng lúc này như cụ tại đó bên trong nặng nề ngủ, trên mặt mang theo đầy đủ thỏa mãn sau cười yếu ớt. Tại gian phòng bên trong để lại một trang giấy đầu, Ngưu Dịch Thần rất nhanh liền khóa cửa phòng, lái xe hướng Hoắc Tư Yến ra bên trong đi đến. Hoắc Tư Yến nhà đương nhiên cũng cùng Ngưu Dịch Thần tại một cái tiểu khu bên trong, hơn nữa vừa vặn ngay tại Ngưu Dịch Thần cấp nhan đan thần muốn làm cái kia nhà phía dưới 2 tầng vị trí, Ngưu Dịch Thần tại trong này cũng ra không ít khí lực, bất quá trang hoàng cũng là Hoắc Tư Yến chính mình đến. Đuổi tới Hoắc Tư Yến cửa nhà sau đó, Ngưu Dịch Thần vừa mới nhấn chuông cửa phòng liền bị nhân theo bên trong được mở ra. Dịch Thần, ha ha, ta biết ngay là ngươi. Tùy theo một tiếng kêu, một bóng người trực tiếp nhảy đến Ngưu Dịch Thần ngực bên trong, tại hắn trên mặt vang dội hôn 2 cái. Mở cửa không phải là Trương Thiên Ái, mà là một cái Ngưu Dịch Thần căn bản không có nghĩ đến người. Lý Tiểu Lộ, nữ nhân này Ngưu Dịch Thần căn bản là không có nghĩ tới đi tìm nàng, nhưng là ngoài người ta dự liệu. Nhân mạch của nàng quan hệ rất tốt, thế nhưng vào lúc này còn có thể chủ động tìm tới cửa. Đối với Lý Tiểu Lộ như vậy nữ nhân tới nói, Ngưu Dịch Thần không có gì hứng thú đi hết sức tìm nàng, nhưng khi nàng chủ động đưa lên môn đến thời điểm đương nhiên cũng chưa từng phóng đạo lý. Ngưu Dịch Thần kéo lấy Lý Tiểu Lộ mông, tại nàng tràn ngập co giãn mông thịt phía trên nhéo hai cái, hỏi ngươi tại sao sẽ ở nơi này. Lý Tiểu Lộ ôm Ngưu Dịch Thần cổ, đương nhiên là cùng bằng hữu cùng một chỗ đến đó a, ta bằng hữu này kêu Cam Vi, ngươi còn không biết a. Cam Vi, Ngưu Dịch Thần lặp lại một lần, không biết có phải hay không chính mình ấn tượng chung cái vị kia. Đúng vậy a, Hoắc Tự Yến cùng Cam Vi là bạn tốt, gần nhất luôn luôn tại đàm một chút sinh ý thượng sự tình, lần này gọi điện thoại thời điểm ta vừa vặn cũng nghe đến, liền cùng nhau tới. Lý Tiểu Lộ nói xong, liền dùng một loại phi thường mập mờ ánh mắt nhìn Ngưu Dịch Thần, nói ta vừa nghe nói là ngươi sở lưu hương truyền kỳ kịch tổ mỹ nữ tụ tập, chỉ biết ngươi khẳng định sẽ không bỏ qua, quả nhiên. Ai, nói, kia kịch tổ bên trong mỹ nữ, ngươi ngủ vài cái à? Đừng nói bừa, Ngưu Dịch Thần một cái tát đánh tại Lý Tiểu Lộ mông phía trên, lại đem nàng đặt ở trên mặt đất, nói trước hết để cho ta đi vào nhìn Trương Tiên Ái thế nào, vừa rồi gọi điện thoại cho ta thời điểm nhưng mà say khướt, hiện tại đừng đang ngủ. Ngủ, làm sao có khả năng ngủ đâu này? Chấm than, Lý Tiểu Lộ đối với Ngưu Dịch Thần nói chúng ta ngoạn nhi có thể hy rồi, người như thế này đi vào chớ để cho hù được. Nói xong, Lý Tiểu Lộ liền kéo lấy Ngưu Dịch Thần một đường đi đến phòng khách bên trong. Bọn tìm muội, mau đến nhìn là ai đến rồi. Lý Tiểu Lộ một bộ hiến vật quý bộ dạng, lớn tiếng nói đại danh đỉnh đỉnh Dịch Thần ai, không nghĩ tới vừa rồi Thiên Ái tìm người dĩ nhiên là hắn. Vừa nhìn thấy Ngưu Dịch Thần, ở đây sở hữu nữ nhân đều là một cái giật mình, theo sofa phía trên đứng lên, nhưng nhìn một chút lẫn nhau, ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Cuối cùng, vẫn là xem như chủ nhà Hoắc Tư Yến đi ra, có gì hiếu kỳ quái, Thiên Ái chính là Dịch Thần trợ lý nha. Còn không kỳ quái đâu, Lý Tiểu Lộ ánh mắt tại Ngưu Dịch Thần cùng Hoắc Tư Yến ở giữa qua lại qua mấy tao. Gương mặt bát quái nói hai người các ngươi cũng rất quen thuộc a, chẳng lẽ là cũng có gian tình. Nơi đó có, trong sạch, Hoắc Tư Yến cười tiến lên đánh Lý Tiểu Lộ hai cái, lại đẩy Dịch Thần nói ngươi thần, ngươi ngược lại lời nói a, tới nơi này làm gì đâu này. À, bị Hoắc Tư Yến đẩy, Ngưu Dịch Thần mới lấy lại tinh thần. Lúc này trong phòng khách ngọn đèn còn phi thường sáng ngời, vài cái quen thuộc mỹ nữ vây quanh ở cái bàn ngồi một vòng, trên người quần áo các không giống, tuy nhiên cũng đồng dạng xinh đẹp. Làm Ngưu Dịch Thần đều cảm giác muốn nhìn hoa mắt. Trừ bỏ vừa mới nhìn đến Lý Tiểu Lộ ở ngoài, đoán trước chung có Trương Thiên Ái, Hoắc Tự Yến, Tưởng Hân, Mẫu Đan, Tào Diễm, Tiểu Lưu Giai, Mục Đình Đình, Đặng Gia Giai, không tại trong đoán trước còn có hai cái, một là Tần Lam, còn có một cái, phải là Lý Tiểu Lộ mới vừa nói Cam Vi. Những cái này nữ nhân một đám la sam bán giải, có chút còn đem nội y thoát, cái kia xa là Cam Vi, dáng người liền rất tốt, trước ngực điểm lồi rõ ràng có thể thấy được. Ha ha, chúng ta nơi này mỹ nữ nhiều lắm, Dịch Thần đều nhìn hoa mắt đâu. Hoắc Tư Yến cùng Lý Tiểu Lộ cùng một chỗ đem Ngưu Dịch Thần kéo đến trong phòng khách lúc, lớn tiếng nói cẩn thận lại nhìn, buổi tối hôm nay chúng ta ai xinh đẹp nhất à? Nghe được câu này, ở đây nữ nhân thần sắc khác nhau, bất quá đều ẩn ẩn đem chính mình tốt đẹp nhất bộ vị hướng Ngưu Dịch Thần phương hướng triển lãm một chút. Trừ bỏ Cam Vi. Cam Vi đưa cánh tay để ở trước ngực, thoáng che chắn một chút, nói Tư Yến ngươi đừng làm rộn. Hỏi mau hỏi nhân ra tới làm cái gì? Ngượng ngùng các vị, Ngưu Dịch Thần biểu cảm có chút lúng túng khó xử, rất nhanh nói ta là tìm đến Trương Thiên Ái, nàng ngày mai còn có việc, không thể uống quá say. Nhìn đến Ngưu Dịch Thần như vậy từ, tính cách nhất là ngay thẳng Tưởng Hân trực tiếp đứng lên, một bộ say bộ dạng bắt được Ngưu Dịch Thần vạt áo, bất mãn nói khó được tới một lần, không đi theo chúng ta ngoạn nhi coi như thế nào còn muốn đem chúng ta tìm muội cấp mang đi, quá không thể nào nói nổi. Nói xong, lại quay đầu lại nói bọn tìm muội. Các ngươi nói đúng không là? Đúng, không thể nào nói nổi. Thừa dịp sức rượu, vài cái con gái phản đối âm thanh liên tiếp, nhất là thất tiên nữ mấy cái, các nàng bồi Ngưu Dịch Thần ngoạn nhi nhiều người trò chơi cũng không phải là lần một lần hai rồi, đối với lần này thuần thục nhất. Tốt lắm, ngồi xuống trước, Hoắc Tư Yến chiêu đãi chúng nhân ngồi xuống, lại đối với Ngưu Dịch Thần nói dù sao hôm nay tới rồi, cũng đừng nghĩ dễ dàng thoát thân, trước cho chúng ta cạn một chén nói sau. Ách, như thế này còn phải lái xe. Mở cái gì xe a, nhà ngươi ngay tại trên lầu, cho là chúng ta không biết sao. Tưởng Hân ôm Ngưu Dịch Thần cổ, chỉ bằng ngươi hiện đang gạt chúng ta những lời này, nên nhiều hơn nữa uống một chén. Đúng, uống nhanh. Đương nhiều nữ nhân sau khi thức dậy, nam nhân còn thật không nhất định có thể chống đỡ được. Lý Tiểu Lộ nhân cơ hội cấp Ngưu Dịch Thần bưng một chén rượu, nam nhân phải có đảm đương Nga, muốn theo chúng ta nơi này đem Thiên Ái mang đi cũng không là dễ dàng như vậy. Đây là một cái rất lớn chén rượu, do các nàng hiện tại dùng ít nhất phải lớn gấp đôi. Được rồi, Ngưu Dịch Thần bưng ly rượu lên, đối với Tưởng Hân nói ta đây bồi Tưởng Hân uống một chén. Uống thì uống, đến, ta làm đi, Tưởng Hân không nói hai lời, bưng ly rượu lên liền uống một hớp hết. Bỏ thêm hân hoan dược tề rượu dịch, nhìn qua thực dễ nhìn, hương vị cũng không phải bình thường bổng, giống như là có chút cồn nước hoa quả giống nhau, làm người ta uống lên còn nghĩ uống, trừ bỏ bụng căng muốn chạy toilet ở ngoài, không có bất kỳ cái gì chỗ hỏng. Tại chúng nữ ồn ào tiếng bên trong, Ngưu Dịch Thần đồng dạng đem chính mình một ly cấp uống cạn. Đợi cho đám người rơi tỏa, Ngưu Dịch Thần mới đi đến Trương Thiên Ái trước mặt, Thiên Ái, uống nhiều rồi không có à? Mới vừa nói tất cả mọi người đứng lên cũng không chính xác, bởi vì Trương Thiên Ái sẽ không đứng lên, nàng khuôn mặt hồng hồng, ánh mắt trông tràn đầy mê ly, trên người quần áo cởi không sai biệt lắm, nửa người trên mặc một bộ thể tuất, nửa người dưới chỉ có một đầu màu trắng quần lót, hai đầu tinh tế mà bắp đùi thon dài cuộn mình, nhìn qua lại bạch lại gợi cảm. Rất rõ ràng, toàn bộ mọi người Trương Thiên Ái nhỏ tuổi nhất, uống cũng nhiều nhất. Ta không có uống nhiều, Trương Thiên Ái giang hai cánh tay ôm Ngưu Dịch Thần cổ, người không tức giận sao? Không tức giận, Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ xuống phía dưới thấp một chút thân thể, nói ta hiện tại liền lo lắng ngươi ngày mai công tác có thể hay không bình thường hoàn thành. Lý Tiểu Lộ tiến đến hai người ở giữa, bây giờ là chúng ta ngoạn nhi thời gian, ngươi sách công tác quá không có tình thú a. Đúng rồi, là được, Hoắc Tư Yến cũng kéo giữ Ngưu Dịch Thần, làm hắn ngồi vào Trương Thiên Ái bên cạnh, nói vừa vặn chúng ta vừa rồi đang chơi trò chơi, Thiên Ái hiện tại nếu không nghĩ ngoạn nhi rồi, không bằng Dịch Thần ngươi thay thế nàng như thế nào đây? Ngưu Dịch Thần hướng xung quanh nhìn một vòng, không quá thích hợp a, không được nói cấp Thiên Ái phóng cái giả. Khác nữ nhân đều đâu có, nhưng là Cam Vi hoàn toàn không biết, không tốt lắm làm, Tiểu Lưu Giai, Mục Đình Đình, Tần Lam cũng không kiến thức quá loại này tràng diện, nhất thời đều có chút trầm mặc. Cho nên đối với Ngưu Dịch Thần mà nói, hiện tại chẳng phải là lưu lại tốt thời điểm. Không muốn, Trương Thiên Ái bỗng nhiên theo phía trên sofa nhảy lên, trực tiếp nhảy lên đến Ngưu Dịch Thần trong ngực, dùng sức ôm lấy hắn nói nếu như ngươi bây giờ đi, ngày mai đem ta khai trừ rồi làm sao bây giờ? Liền muốn ngươi ở đây, ngươi giúp ta một chút thôi. Tại Trương Thiên Ái cùng Ngưu Dịch Thần dây dưa thời điểm Hoắc Tư Yến dùng nháy mắt ra hiệu cho Tưởng Hân các nàng, vì thế các nàng cũng tiến đến Ngưu Dịch Thần bên người, nhào nhào hướng nàng khuyên bảo. Dịch Thần như vậy cấp bách đi, là sợ bị mấy người chúng ta nữ nhân ăn thịt sao? Ha ha, có phải hay không có một loại đường tăng đi vào mâm ti động cảm giác? Yên tâm đi, chúng ta không phải là con nhện tinh, là tiên nữ, sẽ không ăn ngươi ngươi. Một bên khác, Cam Vi lại lặng lẽ kéo Hoắc Tư Yến một chút, nói không bằng làm Dịch Thần đi thôi, hắn một cái đại nam nhân, theo chúng ta tại cùng một chỗ có phải hay không có chút không tiện? Vi Vi, đây là ngươi không đúng, đương có 10 nam nhân, một cái nữ nhân thời điểm nữ nhân nhất định phải tìm theo chỗ đó chạy đi, nhưng là nếu có 10 nữ nhân, chỉ có một cái cực phẩm soái ca tại thời điểm nghĩ trốn, hẳn là cái kia soái ca mới đúng. Hoắc Tư Yến hướng Ngưu Dịch Thần chỉ, liếc mắt ra hiệu nói nhìn nhìn gương mặt kia, kia dáng người, oa. Chảy nước miếng a. Cam Vi nhìn đến bị vài cái nữ nhân bao vây Ngưu Dịch Thần, hai chân đồng dạng nhịn không được hướng ở giữa gục cũng, cuối cùng vẫn là có chút khó khăn nói nhưng là ta có bạn trai. Trong này rất nhiều nữ nhân đều có bạn trai. Hoắc Tư Yến chớp mắt, nhỏ giọng nói Dịch Thần gần nhất có bao nhiêu hồng ngươi là rõ ràng, phía trước cái kia tụ tập sẽ lên bao nhiêu người nịnh bợ hắn a, ngươi nói, nếu như chúng ta đem hắn cấp. Hừ hừ, có hay không khả năng lao điểm ưu việt. Dịch Thần sẽ không tức giận sao? Hắn một cái đại nam nhân, đang ngồi lại cũng là lớn mỹ nữ, làm sao có khả năng sinh khí. Hoắc Tư Yến trực tiếp cười, cho dù là khí, cũng chỉ có khả năng là khí chính mình, cảm thấy chính mình thận không tốt, ha ha ha. Ngươi nằm mơ đi, giống như ngươi thật chiếm tiện nghi giống nhau. Tốt lắm, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta cũng đi lên sờ sờ hắn, nhìn cái Lý Tiểu Lộ, đều tao thành dạng gì. Chương 803. Ngưu Dịch Thần bị vài cái nữ nhân phiền được không được, bất đắc dĩ đáp ứng lưu lại thỉnh cầu. Lưu lại là tốt rồi, Dịch Thần, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Hoắc Tư Yến kéo lấy bỏ Dịch Thực đi đến một bên, hướng hắn giới thiệu vị này đại mỹ nữ là Cam Vi, của ta một cái hảo tìm muội. Nhân ra bạn trai có thể lợi hại, là một nhà kêu nhạc thị công ty lão tổng, lần khác giới thiệu các ngươi quen nhau một chút a. Ngưu Dịch Thần hướng Cam Vi nhìn sang, cuối cùng vẫn là đem nàng khuôn mặt cùng chính mình ấn tượng chung cái kia trùng hợp. Đúng vậy, chính là nàng. Đã từng đại danh đỉnh đỉnh băng tuyết vi ngọt trong này cái kia vi nói chính là cái này Cam Vi. Cam Vi mặc dù có thể cầm đến cái kia danh hiệu, tất cả đều là bởi vì nàng hiện tại bạn trai, tương lai lão công. Đây chính là cái đến bây giờ đều đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, tuần sau về nước, giả nhảy đỉnh. Cùng chỉ biết là tại thị trường chứng khoán phía trên lừa người bình thường, đem nhà mình fan đương giao hẹ đến các triệu vi khác biệt, này giả nhảy đỉnh cảnh giới cao hơn nhiều rồi, nhân ra lừa cũng là lớn lão bản, đại minh tinh. Hơn nữa còn có thể cuối cùng ngoại quốc quá xì xì làm trơn. Thậm chí cho dù là đến nước Mỹ, cũng như trước có thể theo người Mỹ túi bên trong lừa ra trăm ức Mỹ kim đến, đây mới là bản lãnh thật sự. Này, nhìn hoa mắt a. Hoa Tư Yến duỗi tay tại Ngưu Dịch Thần trước mắt quơ quơ, nói ta nhưng là ngay từ đầu liền nói với ngươi, nhân ra là có bạn trai, ngươi như thế nào còn nhìn chằm chằm nhân nhìn, e lệ không sợ bị a. Trương Tiên Ái liền vội vàng đi lên hát đệm, cười nói này không phải nói rõ chúng ta vi vi tỷ dễ nhìn nha. Liền có vẻ ngươi lợi hại, tại Trương Tiên Ái khuôn mặt bấm một cái, Lý Tiểu Lộ nhân cơ hội ngồi vào Ngưu Dịch Thần một bên khác, thu xếp nói mau đến. Mau đến, tiếp tục ngoạn nhi trò chơi của chúng ta, vừa rồi đều còn không có tận hứng, lần này cũng không thể dễ dàng tha các ngươi. Nghe được câu này, ở đây vài cái nữ nhân không hẹn mà cùng trầm mặc một chút, ánh mắt đều hướng Ngưu Dịch Thần nhìn. Làm sao vậy? Ngưu Dịch Thần hỏi các ngươi ngoạn nhi trò chơi không tốt sao? Đương nhiên không phải, trò chơi phi thường tốt. Hoa Tư Yến nói chính là phía trước một mực không có nam nhân tại chàng, có chút không có ý nghĩa, hiện tại có ngươi tại chàng sau đó, cảm giác trực tiếp liền có ý tứ đâu. Ngưu Dịch Thần vừa nghe, lập tức liền có chút tò mò, trò chơi gì tại con nam nhân dưới tình huống mới thú vị đâu này. Quốc vương trò chơi, thân là chủ nhà, Hoa Tư Yến nói nhiều nhất, Dịch Thần nghe nói qua sao? Gần nhất tại Nhật Bản tương đối lưu hành một loại trò chơi. Đương nhiên cũng nghe qua một điểm, bất quá cho dù là như vậy, chơi có vui hay không nhi cũng cùng nam nhân không có gì quan hệ a. Ha ha, bọn tìm muội đều đừng nói, ngươi ngoạn nhi một lần sẽ biết. Hoa Tư Yến nói xong, liền đối với Lý Tiểu Lộ nói nhiều rút ra một tấm bài đến, có Dịch Thần sau chính là 12 người, cầm lấy một tấm quy đi ra. Ta biết, Lý Tiểu Lộ đáp một tiếng, lấy ra một tờ quy làm đám người xem qua liếc nhìn một cái. Lại nhét vào ngoạn nhi trò chơi sử dụng bài tổ bên trong, đối với Ngưu Dịch Thần nói Dịch Thần, ngươi là mới đến, xào bài liền giao cho ngươi, quy tắc ngươi đều biết à? Đương nhiên biết, Ngưu Dịch Thần theo bên trong tùy tiện rút ra một tấm bài, đắp lên mặt bàn phía trên, lại đem bên cạnh đại vương cầm đến, cắm đến bài tổ bên trong, rất nhanh tắm. Oa! Ngưu Dịch Thần thần tay kèm theo cái loại này xinh đẹp xào bài thủ pháp, làm vây xem chúng nữ kinh ngạc thán phục lên tiếng. Dịch Thần ngươi không có khả năng là luyện qua à? Tưởng Hân kinh ngạc nói dựa theo ngươi tài nghệ này, nếu như là ngươi xào bài lời nói, chẳng phải là rất dễ dàng liền có thể biết chúng ta chọn chính là cái nào. Nơi đó có khoa trương như vậy, Ngưu Dịch Thần nói ta năm nay chụp một bộ cùng đánh bạc có liên quan điện ảnh, cho nên liền chuyên môn luyện một chút xào bài thủ pháp, bất quá cũng chính là nhìn qua càng suất mà thôi, ký bài linh tinh có thể hoàn toàn làm không được, đó là đồ thần thủ đoạn. Nói chuyện lúc, Ngưu Dịch Thần liền đem rửa xong bài đặt ở cái bàn phía trên, đã rửa xong, các vị, đến hút đi. Ta mới không tin ngươi không biết, bất quá ta quất này bài của nó, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Lý Tiểu Lộ nói, liền từ bài ở giữa rút một tấm, gắt gao che ở tại trước ngực, Ngưu Dịch Thần buồn cười nói tất cả nói, ta không bản lãnh kia. Hừ hừ, không thể không đề phòng. Rất nhanh, mấy người liền đem bài hút xong, mà Ngưu Dịch Thần vận khí cũng thật sự là tốt, lần thứ nhất liền cầm đến đại vương, trở thành này một phen quốc vương. Kết quả này làm Lý Tiểu Lộ cùng Tường Hân đều kinh ngạc. Lần thứ nhất ngoạn nhi chính là quốc vương a, còn nói chính mình không biết bài. Trùng hợp a, Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói các ngươi đều theo trung gian quất bài rồi, như thế nào còn hoài nghi ta đâu này. Tốt lắm, Dịch Thần đến tuột cùng có không có bản lĩnh, chơi nhiều nhi vài lần sẽ biết. Hoa Tư Yến đi ra hòa giải, nói hơn nữa quốc vương trò chơi nhưng là thực dễ dàng đem chính mình cấp gài bẫy, nếu như lần thứ nhất khiến cho Dịch Thần chiếm tiện nghi lời nói, lần sau sẽ không làm hắn tẩy bài. Nếu như vậy nói, Ngưu Dịch Thần hướng đến xung quanh nhìn một vòng, thành thật quyết định trước ổn một đợt, nói không bằng liền tập hít đất a, lục cùng bát, hai cái này. Nghe được Ngưu Dịch Thần nói như vậy, Cam Vi lập tức nhẹ nhàng thở ra, ít nhất Ngưu Dịch Thần chưa từng có phần ý tưởng, nhưng là rất nhanh, Hoắc Tư Yến nói lại để cho nàng tâm nói lên. Ha ha, không thể nói như vậy nha. Hoắc Tư Yến trực tiếp chụp vỗ bàn phía trên một cái plastic dương, nói Dịch Thần ngươi chỉ có thể chỉ định con số, cụ thể trừng phạt, tại này bên trong viết đâu. Ân, còn có thuyết pháp này sao? Đúng vậy, Trương Thiên Ái ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, nói cái này nhưng là Tư Yến tỷ tỷ hết sức mua được trừng phạt bản cũ, người tuyệt đối vừa lòng. Phải không, ta đây nên nhìn một chút là như thế nào trừng phạt. Nếu như xác định là số 8 cùng số 6 nói liền hút đi. Ngưu Dịch Thần theo bên trong rút ra một tấm cứng rắn chất tạp, nhìn một chút nội dung phía trên, thực kinh ngạc hướng đến xung quanh nhìn một vòng, kinh ngạc nói lưỡi hôn một phút. Ha ha, không nghĩ tới a. Chúng ta trừng phạt chính là cái này. Quả thật không nghĩ tới, Ngưu Dịch Thần lại hướng đến xung quanh nhìn một vòng, nói ta có phải hay không không quá thích hợp. Chẳng lẽ mấy người chúng ta nữ nhân liền thích hợp sao? Lý Tiểu Lộ dán tại Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên, nói có người mới thích hợp hơn, bằng không mấy người chúng ta nữ nhân ở nơi này hôn tới hôn lui. Nhiều không có ý nghĩa. Đúng rồi, hơn nữa còn chưa nhất định là người thân đâu. Tưởng Hân đem bài của mình ném ra ngoài, nói bài của ta là 7, lần này hôn môi vô luận là với ai đều không tới phiên ta. Cái khác nhân lục tục đem bài mở ra, ai cũng không có. Không phải đâu, lần thứ nhất liền muốn để ta chính mình ra sân sao. Ngưu Dịch Thần đem trên mặt bàn đắp cái kia bài tẩy mở ra, quả nhiên, bên trong tự nhiên chính là một cái tám tự. Oa, Dịch Thần ngươi còn nói không biết bài của mình là cái gì. Hoắc Tư Yến mập mờ nói như vậy xuống, bất kể là ai cũng phải làm cho ngươi chiếm tiện nghi. Bản thân chính là ta chiếm tiện nghi a, cho dù là không ta cũng ta chiếm tiện nghi. Ngưu Dịch Thần lại hướng đến xung quanh nhìn, không bằng ta hay là đi thôi. Không được, ngươi đi ai cho chúng ta uống đồ vật đâu. Trương Tiên Ái lại ôm Ngưu Dịch Thần cổ, nói cái vật kia, lại cho ta đến một cái, chúng ta nhiều người, đều nhanh uống xong. Nhanh như vậy. Trương Tiên Ái gương mặt ủy khuất, ta một mực thua, đều bị ta uống lên. Rất rõ ràng, nhất lúc mới đầu, các nàng ngoạn nhi cũng không có như vậy điên. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ, đành phải lấy ra một chi hân hoan dược tể đến, giao cho Trương Tiên Ái. Được rồi, Dịch Thần bài là bát, lục, tự mình đứng lên đến đây đi. Một mực núp ở phía sau mặt Cam Vi bất đắc dĩ đem chính mình bài cầm ra đến, ta là lục. Oa, hâm mộ a, Lý Tiểu Lộ lớn tiếng nói có thể đổi người sao, ta muốn cùng nàng đổi một chút, ta muốn hôn Dịch Thần a. Không được, thân là người biết tổ chức, Hoắc Tư Yến lập tức bác bỏ đề nghị này. Sau khi nói xong, nàng lại hướng Cam Vi liếc mắt nhìn, cảm giác vừa đi lên khiến cho nàng và Dịch Thần hôn môi, hình như có chút ép buộc, liền còn nói bất quá kỳ thật vẫn là có thể bỏ đi, bất quá nếu như bỏ đi lời nói. Người kia muốn uống hai chén rượu. Hai chén nha. Hoắc Tư Yến nói vô cùng chậm, hơn nữa còn là nhìn Cam Vi nói, cho nên Cam Vi đương nhiên biết nàng nói là có ý gì. Nhưng là cho dù là có thể uống hai chén rượu miễn lúc này đây, Cam Vi không qua nguyện ý, cái này mùi rượu tuy rằng rất tuyệt, nhưng là tác dụng chậm nhi như thế nào, nàng lúc này tâm lý nắm chắc, lại uống vào lời nói, 89/10 muốn nằm xuống, nhân một khi té xỉu, đây chính là nhậm nhân tề cắt sơn dương, phóng tại nơi này quá nguy hiểm. Nhất là còn có nam nhân tại dưới tình huống. Vì thế, tại hướng Ngưu Dịch Thần kia Trương Anh Tuấn khuôn mặt liếc mắt nhìn sau đó, Cam Vi vung tay lên, nói không cần, không phải là hôn môi nha, thân là một cái diễn viên, ai còn chưa có thử qua a, đừng nói là hiện tại loại này tư nhân tụ hội, cho dù là tại TV phía trên bị ta lão công nhìn đến, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Oa, hào phóng như vậy sao? Trương Thiên Ái không chịu cô đơn nói cái này cũng không phải là đơn giản hôn môi mà thôi nga, là lưỡi hôn, nhĩ lão công cũng có thể tiếp nhận. Người này nhà đầu chết tiệt kia, Hoắc Tư Yến tại Trương Thiên Ái cánh tay thượng vỗ nhẹ một chút, nói nhân ra hôn môi thời điểm chúng ta lại nhìn không tới, chẳng lẽ sẽ không nhàn hạ sao? Không thể nhàn hạ, hẳn là để cho chúng ta nhìn đến. Lý Tiểu Lộ duy sợ thiên hạ bất loạn, hai vị, đang hôn thời điểm trước phải đem đầu lưỡi phun ra đến, tại trong không trung phùng vài cái, để cho chúng ta nhìn đến sau mới có thể thân. Lý Tiểu Lộ vừa dứt lời, lập tức mẫu đan, Tào Diễm mấy người các nàng vai diễn phụ liền lại bắt đầu ồn ào. Bất đắc dĩ phía dưới, Cam Vi đành phải đáp ứng xuống. Mặc kệ làm bất kỳ quyết định gì, đều là nhất lúc mới đầu khó khăn nhất, thật đã quyết định sau đó, liền có khả năng càng ngày càng đơn giản. Tại mấy người chú ý phía dưới, Cam Vi cùng Ngưu Dịch Thần hai người đều đưa ra đầu lưỡi của mình, lẫn nhau càng đến gần càng gần. Tại đầu lưỡi đụng tới sau đó, lẫn nhau đều về phía sau né tránh, tiếp lấy hai người lại tiếp tục về phía trước, lại lần nữa đụng tới cùng một chỗ. Mềm mại đầu lưỡi tại lơ lửng không trung chạm đến một chút. Tiếp lấy thực tình dục cho nhau quấn quanh. Tô Ngứa Ngứa cảm giác nhột theo đầu lưỡi truyền đến não bộ, làm Cam Vi hô hấp dồn dập rất nhiều, loại này cảm giác khác thường, thậm chí đều không để cho nàng dám nhìn người khác, chỉ là dùng sức đóng phía trên ánh mắt, trang lên đà điểu. Ngưu Dịch Thần đồng dạng có loại đặc biệt mới là cảm giác, hơn nữa muốn càng thêm cấp bách, tại mấy giây sau đó, liền cũng không nhịn được nữa, một tay lấy Cam Vi ôm tại trong ngực, trực tiếp đem đầu lưỡi đưa đến miệng của hắn bên trong. A, Cam Vi bị Ngưu Dịch Thần dọa nhảy dựng. Dưới thân thể ý thức muốn dãy giụa, nhưng là lại bị Ngưu Dịch Thần chặt chẽ khống chế bả vai, không có chút nào tránh né cơ hội. Cam Vi tại Ngưu Dịch Thần sau lưng đấm hai phía dưới, tiếp theo liền giống như bỏ qua, lè lưỡi cùng Ngưu Dịch Thần không ngừng dây dưa lên. Xa lạ con gái miệng bên trong ấm áp, mang theo một điểm hân hoan dược tề đặc hữu ngọt thanh hương vị, làm người ta phi thường yêu thích, khiến cho Ngưu Dịch Thần hôn môi động tác càng ngày càng làm càn, thế cho nên đều phát ra chập chập âm thanh. Cũng không biết là không phải là bị hôn động tình. Cam Vi cũng đưa ra hai tay, ôm Ngưu Dịch Thần cổ, trong miệng đầu lưỡi không ngừng phản kích, làm này một nụ hôn trở nên càng thêm lâu dài, càng thêm nóng liệt. Cam Vi đáp lại, làm Ngưu Dịch Thần trong lòng chắc chắn, hai tay cũng không thành thật, theo bả vai của nàng trượt đến sau lưng một đường tìm được nàng đẫy đà bờ mông phía trên, bóp nàng đẫy đà mông thịt, không an phận bóp nhẹ lên. Cam Vi trên người mặc một bộ sợi tơ áo váy, vải dệt phi thường dán sát thân thể đường cong, sờ lên sau cái loại này trơn bóng tinh tế xúc cảm, làm Ngưu Dịch Thần côn thịt chớp mắt liền cứng lên. Ân, a, Ngưu Dịch Thần trên tay động kích thích đến Cam Vi, nhưng là nàng lần này chẳng những không có phản kháng, ngược lại đem Ngưu Dịch Thần ôm càng chặt hơn, trước ngực no đủ hai vú dán thật chặt tại đối phương trước ngực, cái kia mềm mại vú thịt, thậm chí đều có thể cảm nhận được kia kịch liệt nhảy lên trái tim. Chấm chấm chấm, đã đến giờ. Ngay tại Ngưu Dịch Thần nhịn không được muốn đưa tay đưa đến Cam Vi váy bên trong thời điểm, phụ trách bấm đồng hồ Lý Tiểu Lộ lập tức quát to làm cho các nàng dừng lại. Nghe được Lý Tiểu Lộ lời nói, Ngưu Dịch Thần tuy rằng không tha, nhưng vẫn là đem Cam Vi buông lỏng ra. Hắn hôm nay có thể nhanh như vậy liền cùng với Cam Vi hôn môi, chính là bởi vì cái này trò chơi, buổi tối hôm nay có thể hay không cùng một chỗ chơi, cũng muốn nhìn cái trò chơi này, cho nên cơ bản quy tắc nhất định phải tuân thủ. Hô, hô, Cam Vi mồm to thở gấp, xoay chuyển ánh mắt, hoảng bận rộn che ở miệng của mình. Bởi vì một phút đồng hồ kia hôn nồng nhiệt quá kịch liệt, tại lẫn nhau tách ra thời điểm lại có một luồng tế ti chưa ngừng, làm phản ứng Cam Vi ngượng ngùng không thôi. Ai ô ô, xem này nhiệt tình, có phải hay không đều có chút chưa thỏa mãn a? Hoắc Tư Yến thấy thế, lập tức tiến đến Cam Vi bên người, nhẹ giọng cười nói yên tâm, trò chơi tiếp tục, tổng có cơ hội rất tốt. Đi ngươi, Cam Vi đẩy Hoắc Tư Yến một phen, đỏ mặt nói cũng chính là Dịch Thần rồi, phàm là đổi lại nam, ngươi xem ta có khả năng hay không lưu lại. Hảo tỉ muội, nhìn thấy soái ca đương nhiên muốn chia sẻ một chút. Hoắc Tư Yến đắc ý nói nếu như không phải là Dịch Thần như vậy xuất lời nói, ta còn thật không hài lòng ngoạn nhi trò chơi này đâu. Tại Cam Vi cùng Hoắc Tư Yến nói nhỏ thời điểm, Ngưu Dịch Thần đồng dạng lau mép một cái, có chút mong chờ nói lần này nói như thế nào, hay là ta xào bài sao? Miễn, lần này vì ngăn chặn ngươi gian lận, được làm người khác tắm mới được. Lý Tiểu Lộ buông tay biểu hiện, đem bài giao ở tại Mục Đình Đình tay bên trong, cười nói lần này khiến cho Đình Đình đến xào bài a, Đình Đình nhìn qua liền thành thật, khẳng định bất hội gian lận. Ta, vẫn là tiểu trong suốt Mục Đình Đình tiếp nhận bài tổ, có chút chân tay luống cuống nói ta cũng không có Dịch Thần chuyên nghiệp như vậy, các ngươi thật nguyện ý để ta tắm sao? Chính là ngươi không chuyên nghiệp mới để cho ngươi đến. Tưởng Hân cũng tại bên cạnh hát đệm, nhanh chút tắm a, mỗ mọi người không thể chờ đợi đâu. Đừng nhìn nơi này mười mấy cái người, nhưng là rất lâu lên tiếng đều là tương đối mạnh thế vài cái khác người nhiều nhất cũng chính là phụ họa. Vậy được rồi, Mục Đình Đình bình thường liền pháp khác đều rất ít đánh, chỉ bình thường xào bài phương pháp, nàng còn nghĩ học Ngưu Dịch Thần vừa rồi bộ dạng tắm, kết quả nháo cái cười to nói, thiếu chút nữa đem bài ném ra. Lần thứ hai quất bài, làm Ngưu Dịch Thần có hơi thất vọng, lần này không phải là hắn đương quốc vương. Chương 804. Quốc vương là ta ai, vận khí rất tốt ha. Tần Lam lúc này đây trở thành người may mắn, nàng đem chính mình trong tay quỷ bài bay qua, làm tất cả mọi người nhìn đến, tiếp lấy cười nói lần này ta muốn điểm ai tốt đâu này. Muốn chơi nhi trò chơi các vị, muốn hay không cho ta một cái nhắc nhở à? Không cho phép nhắc nhở a. Tưởng Hân nhìn thẳng Ngưu Dịch Thần, nói cho dù là muốn cho mẫu nhân chiếm tiện nghi, vậy cũng không thể tùy tiện như vậy, phải xem vận khí được không? Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói đừng nhìn ta không nói gì, cũng không có bất kỳ cái gì tiểu động tác. Đừng thừa nước đục thả câu rồi, nói mau dạy xô a. Vừa mới tật khuy Cam Vi cũng có điểm cấp bách, muốn nhìn những người khác náo nhiệt, thúc giục nói ta ngược lại tò mò hơn lần này trừng phạt là cái gì, chẳng lẽ vẫn là hôn môi sao? Hoắc Tư Yến nói không có khả năng, dương bên trong là không có giống nhau trừng phạt phương thức. Nói chuyện lúc, Tần Lam cũng nghĩ xong điều kiện của mình, đã nói vừa rồi Dịch Thần nói mã số là 6 cùng 8, theo đuổi một cái may mắn, ta liền không giống với, ta tương đối tà ác, cho nên. Liền 6. 92 cái dãy sâu a. Hai cái này con số vừa ra, tất cả mọi người lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau nụ cười. Tần Lam càng là nói thẳng nói đến, để ta chào một chút trừng phạt nội dung, nhìn có khả năng hay không làm này 6, 9 thật tới một lần 69. Thực đáng tiếc, lần này trừng phạt không có như vậy huyền học, bất quá cũng rất có ý mới, lại muốn làm quái lại hương diễm. Tay bài là 6 cùng 9 người, phân biệt cởi xuống quần lót của mình, đeo lên đối phương đầu phía trên 30 phút. Hai cái này thiên chọn thằng xui xẻo, theo thứ tự là Tiểu Lưu Giai cùng Đặng Gia Giai, hai cái này giai nhân đang đám người chiêu chọc ánh mắt phía dưới, đỏ bừng cả khuôn mặt nhấc lên váy, đem riêng phần mình quần lót cởi xuống dưới. Tiểu Lưu Giai cách xa Ngưu Dịch Thần bên này tương đối gần, hắn nhạy bén chú ý đến, đối phương âm hộ phía trên đã có một tia hơi nước rồi, dựa theo ngày xưa kinh nghiệm, côn thịt là có thể trực tiếp cắm đi vào. Ngưu Dịch Thần côn thịt kiên cố hơn cứng rắn, đem quần của hắn nhô lên thật cao một đống, vô luận như thế nào cũng chưa phát che khuất. Lại là mấy luân sau đó, mấy nữ hài tử trên người quần áo trở nên ít hơn rồi, hơn nữa uống càng nhiều, mỗi một người đều là huân huân. Dương bên trong trừng phạt đều tương đương quá mức, một chút thực không muốn làm, hay dùng uống rượu thay thế đi qua. Nói thí dụ như ba người khác liếm chân, dùng giày cao gót uống rượu, độc long toàn, thủ dâm đến cao trào. Cùng những cái này so với đến, cởi quần áo, hoặc là đem nội y mang tại đầu phía trên, đều đã là rất nhẹ trừng phạt. Chính là tùy theo rượu càng uống càng nhiều, trò chơi càng ngoạn nhi lướt qua phân, các nàng lẫn nhau đối với chừng mực phương diện cũng biến thành càng ngày càng không thèm để ý. Nhất là Cam Vi. Nhân đều có xu đồng tâm lý, tại nhất lúc mới đầu, Cam Vi còn phi thường ngượng ngùng, nhưng là dần dần, nàng phát hiện xung quanh con gái đối với Ngưu Dịch Thần đều đặc biệt thân mật, cho dù là một chút mẫn cảm động tác cũng không sợ hãi chút nào làm đi ra, cho nên chậm rãi, nàng cảm thấy nếu như chính mình biểu hiện vô cùng ngượng ngùng hoặc là lúng túng khó xử lời nói, ngược lại đặc biệt thấy được, vì thế chậm rãi, nàng cái này duy nhất không có cùng Ngưu Dịch Thần ân ái quá nữ nhân, biểu hiện cũng cùng Ngưu Dịch Thần cùng một chỗ ân ái quá nữ nhân không có khác biệt. Mấy luân sau đó, cuối cùng đến phiên Trương Thiên Ái làm quốc vương, nàng lấy ra bên trong trừng phạt phương thức, nói ba hào bài đi nhu số 12 bài bộ ngực 3 phút. Cam Vi lấy ra bài của mình mặt, lần này bài của ta mặt là 12, ba hào bài người may mắn là cái nào? Xuất hiện đi. Ngưu Dịch Thần đem bài của mình cử, cái này người may mắn là ta. Oa, có ý tứ Nga. Dịch Thần có phải hay không đã ở chỗ này chờ rất lâu rồi đâu? Vi Vi quả nhiên là người may mắn a. Mỗi một lần hoặc là liền sắp xếp không đến, xếp hàng sau liền nhất định thích hợp Dịch Thần đến. An tĩnh một chút, còn chưa nói đâu. Hoắc Tư Yến hỏi lần này ngươi còn muốn dùng rượu thay thế sao? Ta mới không uống đâu. Cam Vi dũng cảm phất phất tay, nóng bỏng nhìn như Dịch Thần nói dù sao phía trước liền đã từng tiện nghi hắn một lần rồi, một lần nữa có cái gì khác biệt đâu. Oa, Dịch Thần lần này cần phải hưởng phúc. Trương Thiên Ái hưng phấn vỗ tay, nói nhanh chút đi sờ một cái. Sau đó nói cho ta nghe một chút đi ai xúc cảm tương đối khá. Trương Thiên Ái cùng Ngưu Dịch Thần ở giữa quan hệ, ai cũng có thể nhìn ra không bình thường, ngược lại không có người cảm thấy những lời này có cái gì không đúng. Cam Vi bất đắc dĩ nói này có cái gì so, nữ nhân ngực không phải là như vậy nha, hai chúng ta nhỏ lại không sai biệt lắm. Cái này muốn Dịch Thần nói ra mới được nha. Trương Thiên Ái nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, nhanh chút sờ, chúng ta còn chờ tiếp theo luôn đâu. Lúc này, Ngưu Dịch Thần đã đi đến Cam Vi phía sau. Cam Vi váy là sâu cổ áo hình chữ V miệng, trên cao nhìn xuống nhìn lại, có thể nhìn đến hai cái tròn trịa bán cầu, bởi vì không có nội y thắt cửa, cũng không có hình thành gợi cảm khe ngực, nhưng là ti không ảnh hưởng chút nào vẻ đẹp của bọn chúng. Chú ý tới phía sau động tĩnh, Cam Vi ngẩng đầu nhìn một chút, trước ngực phong cảnh bị che cản một chút, nhưng là khuôn mặt lại nhìn càng rõ ràng. Hai người đối diện liếc nhìn một cái, Cam Vi khuôn mặt hiện ra hai cái xinh đẹp má lúng đồng tiền. Không phải là muốn sờ sao? Còn chưa động thủ, Ngưu Dịch Thần lập tức duỗi tay đi lên, cách quần áo tinh chuẩn giữ tại Cam Vi cặp vú bên trên. A, Cam Vi hoảng sợ la hét một tiếng, thân thể về phía trước nâng một chút, ngươi tay, như thế nào đây? Trương Thiên Ái đến gần rồi một chút, cực kỳ hứng thú nói cảm giác được không? Tốt, rất tốt, Cam Vi có chút lúng túng khó xử, nhưng là cặp vú bên trên cái loại này tê dại cảm giác, làm cho nàng âm thanh trung nhiều hơn một chút nhuyễn nị. Cảm giác này cùng ta lão công hoàn toàn khác nhau. Ai u, hiện tại nhớ tới lão công, Lý Tiểu Lộ cũng tiến đến bên này, bây giờ nói lão công lời nói, có phải hay không đặc biệt kích thích à? A, đừng nói nữa, nói sau ta sẽ không ngoạn nhi. Ân, Cam Vi một bên rên rỉ, một bên giãy giụa thân thể. Đều đã bị sờ soạng, không ngoạn nhi rất đáng tiếc à? Lý Tiểu Lộ trả lời một câu, cuối cùng vẫn là không nói gì nữa. Mà Cam Vi là không còn có cùng người khác nói chuyện tâm tình. Nàng sở hữu lực chú ý, tất cả đều bị cặp kia tại trước ngực mình tàn sát bừa bãi hai tay hấp dẫn. Kia hai bàn tay giống như mang theo ma lực giống nhau, cho dù là cách quần áo, cũng để cho nàng có một loại tê dại cảm giác, giống như điện giật, lại cùng điện giật hoàn toàn khác biệt, làm trước ngực của nàng ngứa, dường như muốn làm hắn bóp chặt hơn mới được. Ân, a, Dịch Thần ngươi, đừng như vậy dùng sức, a, không muốn duỗi đến trong quần áo mặt, không cho phép, không thể như vậy, a. Cam Vi một bên rên rỉ, một bên đem thân thể qua lại vặn vẹo, lời kia ngữ nói có đúng không hứa, kỳ thật ngược lại là nhắc nhở, làm Ngưu Dịch Thần tay đưa đến nàng quần áo bên trong, trực tiếp thưởng thức nghi bộ ngực của nàng. Ngưu Dịch Thần cũng không có làm Cam Vi thất vọng, hai tay trực tiếp theo váy của nàng tham tiến vào, dính vào thịt vuốt ve kia một đôi no đủ viên thịt. A, Cam Vi rên rỉ âm thanh lại lần nữa tăng lớn, hai chân tìm lòng không được hướng ở giữa cũng lên, đem bộ ngực hướng lên đỉnh được rất cao. Đã không có quần áo cách trở, Cam Vi có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được cái loại này tràn đầy ma lực vuốt ve. Nàng cảm giác như dịch thần tay là như vậy hữu lực, mỗi một cái nắm chặt, đều sẽ đem năm ngón tay thật sâu lâm vào chính mình vú thịt bên trong, thậm chí cũng có thể làm cho nàng cảm nhận được hắn đốt ngón tay hình dạng, mà hắn vuốt ve vân về tần suất cùng phương thức, cũng để cho nàng vô cùng si mê, thậm chí Cam Vi chính mình cũng không biết, vú của nàng thế nhưng có thể bị vuốt ve vân về ra nhiều như vậy hình dạng. Nóng, ngứa, ma, muôn vàn mùi vị xông lên đầu, làm Cam Vi xương cốt đều dường như muốn tô giống nhau. Dịch thần hắn, nhất định là thường xuyên ngoạn nhi làm bộ ngực của nữ nhân. Cái này thủ pháp, thật lợi hại, thế nhưng không để cho ta cảm giác được một điểm không khỏe. A, nóng quá, người tốt a, a, Cam Vi thoải mái kêu ra tiếng, hai tay bắt lấy cổ áo của mình dùng sức hướng bên cạnh kéo ra, đem chính mình kia bị như dịch thần nhu xương tấy đỏ lên cặp vú hoàn toàn bại lộ tai bên ngoài. Cồn gây tê, lại tăng thêm trò chơi không nhận thức được, làm nàng xấu hổ cảm giác xuống đến thấp nhất. Cam Vi kia đỏ tươi đầu vú nhan sắc phi thường dễ nhìn, như dịch thần mỗi một lần nhẹ điều khiển, đều sẽ làm Cam Vi thân thể nhẹ nhàng run rẩy hai cái. Này tinh diệu thưởng thức nghi thủ pháp, làm Cam Vi cặp vú trở nên cùng hòn le giống nhau mẫn cảm, khiến cho âm đạo của nàng vô cùng tê dại, có thể cảm giác được rõ ràng, có từng cổ ấm áp dòng nước theo âm đạo chỗ sâu nhất trào ra, giống như một giây kế tiếp liền đạt tới cao trào giống nhau. Nhưng vào lúc này, Hoắc Tư Yến âm thanh lại xuất hiện. Tốt, đã đến giờ, Hoắc Tư Yến nói dịch thần, mau buông tay, 3 phút đã đến. Hô, Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài, đưa tay theo Cam Vi cặp vú bên trên cầm ra đến, trở lại chỗ ngồi của mình phía trên. Thừa dịp người khác không chú ý, Ngưu Dịch Thần giống như là vô tình đưa tay đặt ở chóp mũi, kia đầu ngón tay, hình như còn lưu lại Cam Vi trên ngực hương vị. Này lần thứ nhất vuốt ve vú, xúc cảm phi thường bổng, Cam Vi dáng người cùng Trương Tiên Ái không sai biệt lắm, nhưng là bởi vì cao hơn một chút nguyên nhân, vú quy mô lại lớn hơn một chút, bóp đi lên vừa mềm lại nhận, xúc cảm có loại Hoắc Tư Yến cùng Nhan Đan Thần hợp thể cảm giác. Nhưng là lại không hoàn toàn giống nhau, mới ngoạn nhi 3 phút liền buông ra, chính xác là làm người ta cảm giác có chút tiếc nuối. Ngay tại Ngưu Dịch Thần cảm giác không thoải mái thời điểm, hắn côn thịt phía trên đột nhiên truyền đến một trận cảm giác sảng khoái, quay đầu vừa nhìn, Trương Thiên Ái chính duỗi tay đặt ở cái kia thật cao nhô lên liều trải phía trên, cách quần áo nhẹ nhàng nghiền nát đầu chim của hắn. Chính là không đợi nàng lại tiếp tục làm cái gì, Hoắc Tư Yến liền nhìn thấy các nàng động tác, lập tức ngắt lời nói Thiên Ái, không nên lộn xộn tay, ngoạn nhi trò chơi liền muốn công bằng. Không thể bí mật muốn làm mập mờ. Ai u, lòng ta đau lão bản ta nha. Trương Tiên Ái bắt tay rút về, bất mãn nói bình thường lão bản theo ta tại cùng một chỗ thời điểm nơi đó có nhịn được vất vả như vậy đó a. Được rồi, biết các ngươi thân mật. Tưởng Hân bên kia xen vào nói nếu như ngươi thật tâm đau hắn lời nói, không như bây giờ coi như chúng ta mặt làm một chút a, để cho chúng ta cũng nhìn dịch thần sức chiến đấu mạnh như thế nào. Chớ ồn ào, Hoắc Tư Yến ngăn chờ các nàng, lập tức lại mập mờ cười. Nói ngoạn nhi trò chơi lời nói, có lẽ tiếp theo liền chính xác là muốn như vậy đâu này. Ha ha, nói đúng, nhanh chút lại đến. Lý Tiểu Lộ lớn tiếng thúc giục. Lại một luân trò chơi bắt đầu, Cam Vi ánh mắt mê ly rất nhanh rút được bài của mình, cái loại này sắp cao trào cảm giác có bao nhiêu thoải mái, hiện tại theo cao trào giây phút cuối cùng lui bước cảm giác, liền có nhiều khó khăn thụ. Cho nên hiện tại Cam Vi có một loại kỳ vọng lúc này đây lại là nàng và Ngưu Dịch Thần ở giữa thân mật tương tác. Nhưng là... Cam Vi thất vọng rồi. Lúc này đây quốc vương, là Ngưu Dịch Thần. Lần này, ta liền muốn A cùng 2A. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền theo bên trong dương rút ra phải làm sự tình. Hoắc Tư Yến cầm lấy đi nhìn một chút, lập tức oa lên tiếng đến, nói lần này chính xác là tiện nghi Dịch Thần rồi. Phía trên viết chính là, trợ giúp quốc vương bú liếm đến cao trào. Cao trào cùng xuất tinh nhưng thật ra là một cái ý tứ, chính là bởi vì nguyên bản các nàng chỉ có nữ nhân tại ngoạn nhi, xưng hô có điều khác biệt A. Nha. Lý Tiểu Lộ lập tức bính, lấy ra bài của mình mặt đã nói ta chính là A, ha ha, quá tuyệt vời. Dịch thần ta đến rồi. Nói xong, nàng liền trực tiếp nhảy đến như dịch thần trong lòng, dùng sức tại hắn khuôn mặt hôn một chút. Còn có một cái đâu này, ai là hai, Hoắc Tư Yến hỏi không có khả năng là ngượng ngùng tới rồi A. Không, không biết, Đặng Gia Giai giơ tay lên đến, đem bài của mình sáng đi ra ngoài, ta là hai. Ngươi là thẹn thùng muốn uống rượu, vẫn là... Ta cùng Tiểu Lộ tỷ cùng một chỗ, Đặng Gia Giai nói xong, liền đứng lên, đồng dạng đi đến Ngưu Dịch Thần bên người. Nhỏ như vậy địa phương, hai người có thể ngồi hạ sao? Lý Tiểu Lộ bất mãn nói bên cạnh Thiên Ái còn ở đây. Này, Đặng Gia Giai do dự, nàng hiện tại chỉ là tiểu trong suốt mà thôi, căn bản cũng không dám cùng Lý Tiểu Lộ tạc đâm. Lần này, thân là người chủ trì Hoắc Tư Yến nhưng không có quản, bởi vì Đặng Gia Giai địa vị quả thật thấp, hơn nữa cho dù là hai người. Cũng không nhất định có thể làm Ngưu Dịch Thần bắn ra, còn không bằng chơi nữa nhi cái trò chơi đâu. Nhưng là Tưởng Hân cũng rất không quen nhìn Lý Tiểu Lộ làm như vậy, lập tức đã nói buổi tối hôm nay toàn bộ lấy trò chơi ưu tiên, Thiên Ái không bằng hướng bên cạnh nhường một chút, cấp dọn ra một điểm vị trí A, lại không phải là trở về không được. Trương Thiên Ái ngược lại không suy nghĩ nhiều như vậy, lập tức hướng bên cạnh rụt một cái, cấp Đặng Gia Giai dọn ra vị trí. Như vậy vừa đến, Đặng Gia Giai không đi cũng phải đi. Hừ, Lý Tiểu Lộ hướng về Tưởng Hân hừ một tiếng, đứng dậy quỳ đến Ngưu Dịch Thần bên cạnh, đối với Đặng Gia Giai nói ngươi tại bên cạnh đó, hai chúng ta cùng một chỗ. Tại người khác không chú ý đến địa phương, Ngưu Dịch Thần sắc mặt có chút khó khăn nhìn, nếu như không phải sợ bị hồ chưa quen thuộc những người khác phát hiện, thế nào cũng giáo huấn Lý Tiểu Lộ một chút không thể. Đúng vậy, lần này kết quả là hắn lợi dụng hệ thống năng lực ăn gian. Sở dĩ tuyển chọn Lý Tiểu Lộ cùng Đặng Gia Giai, chính là bởi vì cảm thấy hai người bọn họ có nhàn rỗi mà nghe lời. Không nghĩ tới, Lý Tiểu Lộ cái này hắn không như thế nào để ý ra hỏa, thế nhưng còn dám nhân mặt. Nhìn đến lần này sau khi chấm dứt, phải nhường nàng biết địa vị của mình mới có thể. Tại Đặng Gia Giai cùng Lý Tiểu Lộ tại Ngưu Dịch Thần thân thể hai bên quỳ xuống sau đó, ánh mắt mọi người cũng không khỏi đặt ở Ngưu Dịch Thần nhảy qua ở giữa cái kia thật cao nhô lên lều trại. Nhất là Cam Vi, nàng chưa từng có cùng Ngưu Dịch Thần đã làm yêu, cho nên căn bản không biết hắn côn thịt là dạng gì, hiện tại thậm chí đều hoài nghi hắn là không phải là chứa vật gì. Mà ở Lý Tiểu Lộ đem Ngưu Dịch Thần côn thịt theo bên trong quần phóng thích ra khoảnh khắc kia, Cam Vi trong lòng hoài nghi liền hoàn toàn tiêu trừ. Thật lớn, thật dài, Cam Vi kinh ngạc bưng kín miệng của mình. Lớn như vậy côn thịt, thật có thể bỏ vào đến thân thể nữ nhân bên trong sao? Nghĩ đến vừa rồi Ngưu Dịch Thần tại chính mình cặp vú bên trên vút ve vân vê bộ dạng, Cam Vi lại lần nữa dùng sức cũng chặt hai chân. Rất ngứa. Chương 805. Tại ánh mắt mọi người bên trong, Lý Tiểu Lộ đưa ra tay nhỏ, tại côn thịt phía trên nhẹ nhàng tuốt hai phía dưới. Ngưu Dịch Thần thoải mái rung rung hai cái, nếu đổi lại là thời điểm khác, đã sớm đi lên ngoạn nhi rồi, hiện tại bởi vì tuân thủ quy tắc luôn luôn tại chịu đựng, kiềm chế sau một khoảng thời gian, cảm nhận được khoái cảm ngược lại càng mạnh. Lý Tiểu Lộ cắn nhẹ môi hồng, ánh mắt lom lom nhìn côn thịt, bắt đầu ôn nhu cao thấp khuấy lên. Cùng Ngưu Dịch Thần giống nhau, Lý Tiểu Lộ cũng là kiềm chế vô cùng, không. Lý Tiểu Lộ thậm chí so Ngưu Dịch Thần kiềm chế lợi hại hơn, nếu như không phải là nhân thật sự nhiều lắm lời nói, nàng đã sớm cầu Ngưu Dịch Thần đến thao mình. Nhìn Đặng Gia Giai kia do dự bộ dạng, Ngưu Dịch Thần lập tức bắt lấy tay nàng, cùng một chỗ đặt ở côn thịt phía trên, nói người cũng đến, hai người hẳn là nhanh một chút. Ân, Đặng Gia Giai đáp một tiếng, đồng dạng duỗi tay tại Ngưu Dịch Thần côn thịt phía trên khuấy sục lên. Có Ngưu Dịch Thần duy trì sau đó, Đặng Gia Giai rõ ràng muốn thả tùng hơn nhiều. Thời gian rất dài không có ân ái, hai cái nữ nhân động tác đều có chút mới lạ, nhưng là rốt cuộc là từng có kinh nghiệm, rất nhanh liền phối hợp, một cái ma sát Ngưu Dịch Thần quy đầu, một cái khác là phóng đến phía dưới, nhẹ nhàng vuốt ve Ngưu Dịch Thần quy đầu. Tại các nàng hai người hầu hạ phía dưới, Ngưu Dịch Thần côn thịt càng trở lên bành trướng lên. Một tia dễ chịu cảm giác, làm Ngưu Dịch Thần trong lòng dục hỏa được đến một chút thỏa mãn, liền không khỏi hướng người xung quanh nhìn sang. Vài cái nữ nhân biểu cảm khác nhau, có bưng ly rượu giả vờ uống rượu bộ dạng, có bộ mặt, cũng lộ ra không nhỏ khe hở, còn có thoải mái ngửa mặt, cẩn thận nhìn Ngưu Dịch Thần côn thịt bộ dạng, thậm chí còn có một cái lặng lẽ đưa tay tìm được hai chân của mình ở giữa, điều khiển chính mình mẫn cảm hòn le. Giờ này khắc này, hoàn toàn không có người nói chuyện, nhưng là bất kể là Lý Tiểu Lộ vẫn là Đặng Gia Giai đều rất rõ ràng, người khác khẳng định tại nhìn các nàng ba cái. Ân, Đặng Gia Giai nhẹ nhàng rên rỉ thành tiếng. Đám người quay đầu vừa nhìn, lại phát hiện Ngưu Dịch Thần tay không biết khi nào thì cũng đã phóng tới trước ngực của nàng, tại nàng kia một đôi no đủ vú phía trên vút ve lấy. Đặng Gia Giai nửa người trên mặc một bộ bó sát người áo lót, buộc vòng quanh nàng kia mỹ lệ dáng người đường cong, liền cùng với vừa rồi Cam Vi giống nhau, áo lót của nàng cũng lúc trước cởi bỏ, Ngưu Dịch Thần tay sờ một cái đi vào, chính là chậm rãi nhục cảm, kia năm ngón tay kéo mở lại khép lại, cầm nắm lại buông lỏng bộ dáng, xuyên qua áo lót nhi vài dệt, rõ ràng hiện ra ở mặt của mọi người trước. Cam Vi cảm giác chính mình âm hộ chung càng thêm ngứa ngáy rồi, Ngưu Dịch Thần tay ở trước ngực vuốt ve là dạng gì mùi vị, nàng mới vừa vặn cảm thụ qua, sưng được ký ức hãy còn mới mẻ. Thật sự là, rõ ràng dựa theo quy củ là muốn bú liếm. Nhìn Ngưu Dịch Thần tại Đặng Gia Giai trước ngực vuốt ve vân vê bộ dạng, Lý Tiểu Lộ bất mãn chu mỏ một cái, tiếp lấy, liền há mồm ra, đem Ngưu Dịch Thần quy đầu cấp ngậm tại trong miệng. Nga Ngưu Dịch Thần thoải mái cảm khái một tiếng, phụ thân vào Lý Tiểu Lộ mông phía trên vỗ một cái. Lý Tiểu Lộ ngậm quy đầu, một bên dùng đầu lưỡi tại phía trên rất nhanh quét qua quét lại, một bên u oán nhìn chăm chú Ngưu Dịch Thần, giống như đang nói rõ ràng ta ngoan như vậy, vì sao còn muốn đánh ta. Ngưu Dịch Thần tại nàng mông phía trên nhu hai phía dưới, tiếp lấy nhấc lên nàng váy ngắn, tại nàng kia đã không có quần lót bảo hộ phần mu chỗ liên tục không ngừng vuốt ve. A, Dịch Thần, ngươi hoại tử, làm sao có thể sờ ta đâu? A, ngón tay kia linh hoạt kích thích, so sờ bộ ngực thời điểm muốn thoải mái hơn, làm Lý Tiểu Lộ nhịn không được phun ra côn thịt rên rỉ lên. Mà Đặng Gia Giai là tận dụng mọi thứ, đem kia bị Lý Tiểu Lộ ngậm vào tỏa sáng quy đầu đã nhét vào miệng của mình bên trong, không gián đoạn cấp Ngưu Dịch Thần mang đến cảm giác sảng khoái. Nếu như không hài lòng lời nói, ta có thể cho Dịch Thần đình chỉ nha. Hoắc Tư Yến nói, bởi vì bản thân chính là cho các ngươi bang Dịch Thần bú liếm, hắn là không có động thủ tư cách. Ân, không, đừng có ngừng, ta muốn Dịch Thần sờ ta. E hèm, Tư Yến, ngươi đừng đùa ta không nhìn được đâu. Tại Lý Tiểu Lộ nói chuyện ở giữa, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên đem ngón giữa thăm dò vào âm đạo của nàng bên trong, chuẩn xác tìm được nàng điểm G, dùng sức kích thích một chút. A, nhận được kích thích, Lý Tiểu Lộ kêu to một tiếng, thân thể hướng bên cạnh mềm nhũn, nhất mông ngồi ở trên mặt đất, một cỗ vô cùng dễ chịu cảm giác theo âm đạo chỗ sâu truyền đến hòn le, lại từ hòn le truyền khắp tứ chi bách hài, cuối cùng tại trên mặt đất để lại một bãi trong suốt dâm thủy. Thích, thật là không có dùng đồ vật, Tưởng Hân diễu cợt nói, rõ ràng là làm Dịch Thần bắn ra, lúc này mới bao lâu a, đã bị đụng đến cao trào. Lý Tiểu Lộ lại tuyệt không sinh khí, kia bởi vì cao trào mà càng lộ vẻ tao mị khuôn mặt thoáng giơ lên, nói ngươi là ghen tị ta trước bị đụng đến cao trào sao? Không muốn xảo, Hoắc Tư Yến lại lần nữa ngăn lại các nàng, nói Tiểu Lộ, ngươi con này nhàn rỗi không bằng dùng miệng làm một điểm chính sự, xem người ta ra dai, so ngươi dụng tâm nhiều. Là được, Cam Vi cũng không nhịn được lên tiếng nói, nhiều người chờ như vậy, còn ngoạn nhi không ngoạn nhi trò chơi a. Hừ, Lý Tiểu Lộ hừ lạnh một tiếng, tiến lên tiến đến Ngưu Dịch Thần nhảy qua lúc, cùng Đặng Gia Giai cùng một chỗ tại kia to lớn côn thịt phía trên liếm láp lên. Hoắc Tư Yến mỉm cười, rất bình tĩnh hướng Cam Vi phương hướng liếc mắt nhìn, vừa nhìn về phía Tần Lam, Mục Đình Đình cùng Tiểu Lưu Giai. Nhìn bộ dạng Cam Vi đã có thể tiếp nhận rồi, hiện tại cũng chỉ dùng thăm dò cuối cùng một chút này ba người, liền có thể bắt đầu buổi tối hôm nay cuồng hoan. Chấm chấm chấm, ách ách ách. Lý Tiểu Lộ cùng Đặng Gia Giai phối hợp càng ngày càng ăn ý, một người cảm thấy mệt mỏi rồi, một cái khác nhân lập tức liền tiến lên thay thế, liên tục không ngừng kích thích Ngưu Dịch Thần mẫn cảm nhất bộ vị. Mà ở Ngưu Dịch Thần bên người, Trương Thiên Ái cũng cuối cùng nhịn không được, đi đến sau lưng của hắn cùng hắn kích hôn lên đến, một bên trao đổi lẫn nhau nước bọt, một bên còn dùng chính mình no đủ hai vú tại Ngưu Dịch Thần sau lưng dùng sức cọ sát. Quan sát mấy người đều phát ra hô hấp dồn dập âm thanh, nhưng không có một người hô ngừng. Nhiều phương diện kích thích phía dưới, nguyên bản cũng nghĩ tốc chiến tốc thắng Ngưu Dịch Thần thân thể vừa run, bắt lại Lý Tiểu Lộ đầu, đem côn thịt thô bạo tại miệng của hắn bên trong quất cắm. Ách, a ân. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, Lý Tiểu Lộ phát ra một tiếng thống khổ ngâm kêu. Ngưu Dịch Thần kia thô to côn thịt trực tiếp cắm đến nàng yết hầu vị trí, làm nàng kìm lòng không được phát ra một tiếng nôn khan. Nhưng là Ngưu Dịch Thần lại không quan tâm, chính là ôm lấy Lý Tiểu Lộ mái tóc, tại miệng của hắn bên trong điên cuồng quất cắm. Lý Tiểu Lộ bị làm được ánh mắt trực phiên, hai hàng trong suốt nước mắt kìm lòng không được thẳng đi ra, nhưng là nàng như cũ cố gắng đem hàm răng của mình bao, miễn cho thương tổn được Ngưu Dịch Thần đầu bảng, đồng thời cố gắng điều chỉnh chính mình ngồi xổm tư thế, làm cho Ngưu Dịch Thần có thể cắm vào nhanh hơn, càng sâu. Ngưu Dịch Thần động tác làm Hoắc Tư Yến thực giật mình, vì cấp kia ba người lưu lại ấn tượng tốt, nàng liền vội vàng đi qua đem hai người cấp rớt ra, Dịch Thần ngươi làm cái gì? Tại phun ra côn thịt sau đó, Lý Tiểu Lộ lập tức quỳ trên đất liên tục không ngừng bịt nôn. Có thể thấy được Ngưu Dịch Thần vừa rồi là cỡ nào dùng sức. Ta, bị rớt ra sau này, Ngưu Dịch Thần hướng Cam Vi phương hướng liếc mắt nhìn, tuy rằng tâm lý vẫn là thực muốn tiếp tục, lại vẫn là có chút ngượng ngùng, nói cuối cùng thực xin lỗi, ta không phải cố ý, chính là... T. Ngưu Dịch Thần đổ quất một luồng lương khí, cúi đầu vừa nhìn, kia bởi vì sắp cao trào mà nhảy lên không thôi côn thịt, lại lần nữa bị Lý Tiểu Lộ cấp ngậm đến trong miệng. Chú ý tới Ngưu Dịch Thần ánh mắt, Lý Tiểu Lộ đối với hắn trừng mắt nhìn. Đem miệng há được lớn hơn. A, ngượng ngùng, Hoắc Tư Yến hướng về đám người giang tay ra, ngược lại ta tự mình đa tình. Ách, ạc, a ân, ạc. Được đến sự chấp thuận sau đó, Ngưu Dịch Thần lại lần nữa ôm lấy Lý Tiểu Lộ đầu đại khai đại hợp quất cắm. Bên cạnh quỳ Đặng Gia Giai muốn tiến lên giúp đỡ, nhưng là lại phát hiện chính mình căn bản không có biện pháp thêm vào này bên trong, chỉ có thể ngốc ngốc nhìn. Lý Tiểu Lộ vậy có ý buộc chặt yết hầu cơ bắp, làm Ngưu Dịch Thần thân thể có chút như nhũn ra. Một cỗ khoái cảm kìm lòng không được liền từ hắn đuôi truy truyền ra, thô to côn thịt càng ngày càng cứng rắn, cuối cùng vẫn là đạt được đến đỉnh phong, tại Lý Tiểu Lộ miệng há to bên trong bạo xạ mà ra. Nóng rực tinh dịch đập tại Lý Tiểu Lộ cổ họng bên trên, phát ra xì xì âm thanh, cường đại lực đánh vào làm Lý Tiểu Lộ yết hầu đều có một chút tê dại, nàng có thể cảm giác được rõ ràng kia dòng nước ấm lướt qua thực quản, cuối cùng tiến vào chính mình dạ dày cảm giác. Hô, hô, Lý Tiểu Lộ cuối cùng vẫn là không nhịn được đem côn thịt phun ra, từng ngụm hô hấp không khí mới mẻ. Mà Đặng Gia Giai lập tức thay thế Lý Tiểu Lộ vị trí, đem như dịch thần côn thịt thượng còn sót lại tinh dịch hút mút không còn một mảnh. Xuyễn quá khẩu khí kia sau đó, Lý Tiểu Lộ còn dài hơn miệng ngửa đầu dạo qua một vòng, làm Thủy Chung chú ý nàng đám người, có thể thấy rõ ràng miệng nàng ba bộ dạng. Kia trắng độc tinh dịch phi thường nồng đậm, liền giống như sữa chua, thậm chí cấp nhân một loại nhìn qua cũng rất tốt uống cảm giác. Đang bị Ngưu Dịch Thần tàn phá quá sau đó, Lý Tiểu Lộ mái tóc phi thường hỗn độn, bởi vì ngạt thở quan hệ, liền trong mắt mặt đều hồng hồng, khoe mắt còn treo nước mắt, nhìn qua cực kỳ chật vật, nhưng là Lý Tiểu Lộ bản thân lại hình như còn có điểm kiêu ngạo, tốt tựa như là đang lấy le. Chấm chấm chấm, lẳng lơ, Tưởng Hân không quen nhìn nàng bộ dáng này, trực tiếp mắng ra tiếng đến, nói hiện tại có thể tiếp tục lái mới a. Hừ, Lý Tiểu Lộ nhíu mày, dùng mang theo một chút khàn khàn âm thanh nói ta nhìn ngươi chính là ghen tị. Tốt lắm, chính là trò chơi mà thôi, không nên quá để ý. Hoắc Tư Yến liền vội vàng nói lúc này đây đã hoàn thành, có thể bắt đầu lần sau, xét thấy Tiểu Lộ vừa rồi trả giá khá lớn, có thể cho phép ngươi lần này không tham gia, ngươi nguyện ý không? Ta mới không đâu, ta còn muốn lại đến. Lý Tiểu Lộ ngồi về vị trí của mình, đắc ý nói buổi tối hôm nay ta là trước bạt đầu chù, nhưng là có thể không có nghĩa là ta cứ như vậy thỏa mãn nha. Thật sự là lòng tham, Hoắc Tư Yến cười nói tốt lắm các vị, đến tiếp tục quất bài a. Đến bây giờ, lẫn nhau ở giữa đã hoàn toàn đã không có chút chắc cảm giác, cho nên trò chơi tiến hành thật nhanh. Lần này quốc vương là Tiểu Lưu Giai, nàng lần thứ nhất làm quốc vương, cảm giác vô cùng ngượng ngùng, cho nên cũng chỉ định một người. Cái này nhân trừng phạt, làm như là mặt của mọi người nhảy múa thoát y, thẳng đến đem trên thân thể của mình quần áo toàn bộ cởi hoàn mới thôi. Mà bị chỉ định người, trùng hợp chính là Tần Lam. Tần Lam a, Cam Vi Ngoạn Nhi vị nhìn Tần Lam, nghe nói ngươi gần nhất cùng dịch thần mới vỗ nhất liêm u mộng, diện chính là xanh biếc bình, ta nhớ được xanh biếc bình nhưng là thực khiêu vũ, chuyên nghiệp đối khẩu a. Tại trong toàn bộ mọi người, Cam Vi chú ý nhất đúng là Tần Lam, chưa bỏ bởi vì nàng và Tần Lam quen thuộc nhất ở ngoài. Đồng dạng cũng bởi vì Tần Lam cùng tình huống của nàng nhất là tương tự, đều là có bạn trai. Cam Vi phía trước đã cùng Ngưu Dịch Thần từng có tiếp xúc thân mật, nếu như Tần Lam không nếu như mà có, thì tương đương với nàng có một cá biệt chui tại Tần Lam tay bên trong, cho nên tương đối ở cái khác người, Cam Vi chính là cái thích nhất nhìn đến Tần Lam bị Ngưu Dịch Thần ức hiếp người. Đừng như vậy, Tần Lam bưng kín chính mình nóng lên khuôn mặt, cầu xin nói ta lúc ấy học chính là ba lê, làm sao có khả năng như vậy nhảy. Có cái gì ngượng ngùng. Đến nhảy một chút thôi tìm muội. Cam Vi trực tiếp đi qua đem Tần Lam thác, nói các nàng không biết ngươi, chẳng lẽ ta còn không biết sao? Mặc kệ là chuyện gì ngươi đều nghĩ làm được tốt nhất, cho dù là múa thoát y cũng giống vậy, đúng không? Không muốn a, điểm này thật, tao chết người, các ngươi khẳng định biết cười nói ta đấy. Bất hồi, tuyệt đối bất hồi. Mắt thấy Tần Lam bị nâng lên đến, cái khác nhân tận dụng mọi thứ bắt đầu ồn ào. Nhảy một cái, nhảy một cái. Nhảy một cái. Những người này một bên kêu la một bên vỗ tay, đem Tần Lam cùng một chỗ vây quanh ở giữa, không khí lập tức liền trở nên vô bị nhiệt liệt. Hân hoan dược tề phía dưới, nhân lại có cái gì chân chính phiền não đâu này. Tần Lam bản thân cũng không phải là đặc biệt không nghĩ nhảy, bị như vậy cùng một chỗ dỗ, lập tức liền đáp ứng xuống. Đều là minh tinh, đều có biểu diễn dục vọng, hiện ở loại tình huống này, trang quá mức chính là đắc tội nhân sự tình. Vô cùng quyến rũ hướng Ngưu Dịch Thần phương hướng xem qua liếc nhìn một cái sau đó, Tần Lam thoát giày cao gót của mình, hai chân nhất điểm, liền bắt đầu nhảy lên. Tần Lam trên người mặc một bộ màu lam lấm tấm áo váy, tùy theo nàng nhảy lên, phiêu nhiên váy tựa như là lá sen đón gió phiêu động, hai đầu tinh tế mà hữu lực chân dài rất nhanh mà nhẹ di chuyển, dưới ánh đèn, thậm chí mang theo một chút tàn ảnh, làm người ta hoa mắt thần mê. Nàng nhảy không phải là ba lê, cũng không phải là cổ điển vũ, hoặc là nói căn bản không có khả năng hình dung tên. Chính là nàng tiện tay niêm đến, tùy tiện nhảy mấy phía dưới. Nhưng là chính là này tùy ý mà tự nhiên vũ đạo, lại có không gì sánh kịp mị lực, kia vui mà nhẹ nhàng bước chân, giống như mỗi một cái đều giẫm Ngưu Dịch Thần trái tim phía trên giống nhau, làm hắn vô cùng si mê. Nhìn thấy Ngưu Dịch Thần kia si mê ánh mắt, Tần Lam trong lòng thăng lên một cỗ đắc ý cảm xúc, rất tự nhiên đối với hắn ném cái mị nhãn, cái loại này mê người tư thái, làm Ngưu Dịch Thần phi thường may mắn chính mình trước tiên mở ha trông, đem đây hết thảy đều ghi chép. Nếu không lời nói, hắn nhất định tiếc nuối thật lâu, thật lâu. Mà đang ở đám người đắm chìm trong Tần Lam kia mỹ diệu vũ đạo chung thời điểm một mực chú ý nàng Cam Vi lại đưa ra nàng tội ác hai tay. Thừa dịp Tần Lam tới gần công phu, Cam Vi duỗi tay tại nàng gáy nơ con bướm phía trên kéo một cái. Chớp mắt, Tần Lam nửa người trên vài dẹp liền về phía trước bay xuống đi xuống, hai cái không lớn không nhỏ vú lớn run run dày dày bại lộ ra, tại đỉnh đầu vú vị trí còn có thể nhìn thấy nàng nhũ thiếp. Này áo váy là lưng trần khoản tiền thức, nửa người trên cũng chỉ có gáy dây buộc tại buộc. A, Tần Lam hoảng sợ la hét một tiếng, hai tay cùng một chỗ che ở trước ngực của mình, đem kia hai khỏa vú tích ép tại cùng một chỗ, tạo thành một đạo khe ngực. Vi Vi, ngươi làm gì thế? Tần Lam hướng về đầu sò gây nên cười mắng lên. Ta đang giúp ngươi à? Cam Vi đồng dạng cười nói đừng quên, ngươi muốn nhảy nhưng là múa thoát y, muốn cởi quần áo. Chương 806. Cởi liền cởi, đều là hào tìm muội, chẳng lẽ ta còn ngượng ngùng sao? Tần Lam nói xong, liền đem song trường theo trước ngực của mình lấy ra, tại trung tâm một cái xoay tròn, ba một tiếng, rất tự nhiên cởi bỏ chính mình eo hông váy dây buộc. Kia màu lam váy dài hoàn mất hết trói buộc, tại không trung khinh phiêu phiêu xoay tròn, lấy một cái vô cùng tao nhã tư thái theo Tần Lam trên người tuột xuống, lộ ra kia một đôi thon dài mà trắng nõn đùi. Tại Tần Lam viên kia nhuận bờ mông phía trên, đồng dạng là một đầu màu lam ren biên nhi quần lót, bên cạnh kia xinh đẹp chạm rỗng, nhân lúc được nàng làn da càng thêm tuyết trắng, càng thêm mê người. Nhẹ nhảy ra cái kia vòng tròn, Tần Lam cười nói dạng này tính chưa tính là múa thoát y đâu này. Tần Lam kia tao nhã vũ đạo làm Lý Tiểu Lộ thể xác tinh thần đố kỵ, nghĩ cùng không thèm nghĩ đã nói nội y còn tại trên người, tính cái gì múa thoát y a. Lý Tiểu Lộ những lời này chính là cường từ đoạt lý, nhưng là Tần Lam nhưng không có phản bác, tại liếc Lý Tiểu Lộ liếc nhìn một cái sau đó, tuyệt không vô nghĩa loan phía dưới eo đến, trực tiếp đem quần lót của mình cởi xuống dưới, ngồi dậy về sau, không đợi người khác nói cái gì nữa, lại đem chính mình nhũ thiếp cũng ít xuống dưới. Như vậy cuối cùng cũng nên được chưa? Giờ này khắc này, Tần Lam đã hoàn toàn trần trụi. Trừ bỏ trên người kia không tự nhiên hiện lên da gà khúc mắc, bề ngoài thượng nhìn không ra bất kỳ cái gì không tự nhiên địa phương. Tần Lam là thuộc về tương đối gầy yếu cái kia một cái, nhưng là dáng người vẫn như cũ rất tuyệt, trước ngực kia hai khỏa bảo thạch giống nhau đầu vú hơi hơi nhích lên, nhảy qua ở giữa kia bị tỉ mỉ tu bổ quá lông mu liền lộ ra đến, eo nhỏ mông cong, nói không ra tình dục. Đương nhiên có thể, Hoa Tư Yến nói xong, liền dẫn đầu vỗ tay lên, tán thưởng nói Lam Lam không hổ là chuyên nghiệp, nhảy quá tuyệt vời, ngay cả chúng ta nữ nhân đều nhìn không rời mắt, liền càng không nói một cái nam nhân. Cam Vi không biết khi nào thì liền đụng đến bỏ dịch thực bên người, nghe được Hoắc Tư Yến nói như vậy sau đó, liền lấy can đảm tại cái kia nâng lên liều chạy phía trên điểm một cái, cười nói nhìn đều cứng rắn thành dạng gì, hiện tại không có người an ủi, chỉ sợ đều phải khổ sở chết ra. Từ đó có thể biết, tại Tần Lam cười hết quần áo sau đó, Cam Vi đã hoàn toàn buông ra. Ngưu Dịch Thần về phía sau trốn một chút, nhìn về phía Cam Vi ánh mắt bên trong tràn đầy dục vọng, mà Cam Vi cũng là mặt mỉm cười, không chút nào yếu thế hồi nhìn hắn, ánh mắt hai người giống như đều phải tại trong không khí lôi ra ti. Chấm chấm chấm, không sai biệt lắm được, Hoa Tư Yến vội vàng nói lúc này đây trừng phạt đã kết thúc, bọn tìm muội, nhanh chút bắt đầu tiếp theo a, còn không biết lần sau người may mắn sẽ là ai chứ. Tại Hoa Tư Yến sau khi nói xong, mấy người liền lại lần nữa hướng sofa vị trí đi đến, chính là ánh mắt đều hữu ý vô ý hướng Ngưu Dịch Thần cùng Tần Lam phương hướng nhìn lại. Cho dù là tại phần đông nhân nhìn chăm chú phía dưới, Tần Lam cũng không có một lần nữa mặc lên quần áo, lại lớn như vậy hào phóng phương ngồi vào Ngưu Dịch Thần vị trí đối diện, bày ra cùng ngay từ đầu Trương Tiên Ái giống nhau tư thế, ôm lấy mình cũng đầu gối núp ở sofa phía trên. Này tư thế chớp mắt liền hấp dẫn Ngưu Dịch Thần đều ánh mắt, nâng mắt nhìn đi, Tần Lam hai cái kia nở nang đùi hướng lên nâng lên, thậm chí đều không phân rõ đâu phải là đùi, đâu phải là mông, ngọn đèn phía dưới, mỗi một chỗ đều bạch tựa như là ngà voi. Nhưng là tại háng đẹp nhất rượu đều vị trí, lại bị Tần Lam bắp chân bị chặn lại, không biết bên trong đều phong cảnh như thế nào. Ngay tại Ngưu Dịch Thần cảm giác đáng tiếc đều thời điểm, Tần Lam lại phảng phất là nghe được hắn đều tiếng lòng giống nhau, đem chính mình bắp chân nhẹ nhàng cầm đến hai bên. Chớp mắt, nàng kia no đủ mà mê người phần mu liền rõ ràng đập vào mi mắt. Kia hai bên phấn nộn môi mật gắt gao khép kín, như là vừa sinh trưởng thành thục đều trai cỏ giống nhau, tân nộn mê người, tại miệng âm đạo đều vị trí, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một tia trong suốt đều mướn nước. Này mê người đều phong cảnh, làm Ngưu Dịch Thần đều ánh mắt đều trừng thật to, liền chát đều không bỏ được chát một chút. Ngưu Dịch Thần chính nhìn nhập thần, lại chợt nghe một trận cười trộm âm thanh, ngẩng đầu vừa nhìn mới phát hiện, sở hữu nữ ánh mắt của con người, lúc này thế nhưng tất cả đều hữu ý vô ý đặt ở thân thể của hắn phía trên. Đem hắn vừa rồi bộ kia xấu dạng từ đầu chí cuối nhìn thấy trong mắt. Khụ, Ngưu Dịch Thần rất là lúng túng khó xử, ho khan một tiếng sau đó, liền vội vàng nói sang chuyện khác, ta đã chuẩn bị tốt, tiếp tục chia bài, dùng ta đến xào bài sao. Ha ha ha, Ngưu Dịch Thần bước này bộ dạng, ngược lại đem đang ngồi nữ nhân tất cả đều chọc cười, một đám cười to lên. Đợi cười qua một trận sau đó, Hoắc Tử Yến vội vàng lại đem Phác Khắc cầm ra đến, bài không cần ngươi tắm, bởi vì ta đã tắm, bọn tìm muội đều nhanh điểm đến đây đi. Đừng nói Dịch Thần, ngay cả ta đều không kịp đợi muốn gặp các ngươi nhận được cái dạng gì trừng phạt. Tại đám người quất bài thời điểm, Trương Thiên Ái tựa vào Ngưu Dịch Thần trên người, bắt lấy cánh tay của hắn đặt ở chính mình eo lúc, nhỏ giọng nói ta cũng thực khó chịu, lão bản, giúp ta một chút, ôm ta một cái được không? Đường nữ nhân nói cho ngươi ôm nàng một chút thời điểm kỳ thật chính là muốn trên giường ân ái rồi, ít nhất Trương Thiên Ái mỗi lần muốn chủ động cùng Ngưu Dịch Thần ân ái thời điểm đều như vậy cùng hắn nói. Chính là thực đáng tiếc, tình huống hiện tại, cho dù là Ngưu Dịch Thần thập phần nguyện ý, cũng không thể bỏ xuống những người khác, một mình cùng Trương Thiên Ái ân ái. Bởi vậy đang nghe Trương Thiên Ái nói sau đó, Ngưu Dịch Thần chính là đưa tay tìm được quần lót của nàng bên trong, nhẹ nhàng vuốt ve nàng kia trơn bóng mà trắng mịn âm hộ, vỗ về tâm tình của nàng. Ân, Trương Thiên Ái nhẹ nhàng rên rỉ, liền bài cũng không nghĩ nhìn một chút, chính là dãy dụa thân thể, hôn lấy Ngưu Dịch Thần cổ. Cùng lúc đó, tay trái của nàng đồng dạng đưa đến Ngưu Dịch Thần quần bên trong, lúc này chính ôn nhu tuốt hắn côn thịt. Giờ này khắc này, Trương Thiên Ái khuôn mặt một mảnh ửng hồng chi sắc, ánh mắt bên trong ngập nước một mảnh, giống như chất một chút mắt liền có khả năng chảy xuống nước mắt giống nhau, trên mặt thần sắc phóng đãng mà mê người, chính là nhìn đồng hồ tình, chỉ biết nàng lúc này có bao nhiêu thoải mái. Trương Thiên Ái căn bản cũng không suy nghĩ gì cái gọi là trò chơi, nàng chỉ muốn cùng Ngưu Dịch Thần thống thống khoái khoái ân ái một lần. Chính là Hoắc Tử Yến nhưng căn bản không muốn làm Trương Thiên Ái như nguyện, lúc này đây nàng cũng ăn gian, cho nên nàng mình chính là quốc vương, mà nàng chỉ định người, theo thứ tự là Tiểu Lưu Giai, Cam Vi, cùng với Tần Lam. Mà trừng phạt là các nàng ba người quỳ gối tại ở giữa cái bàn phía trên, làm Dịch Thần ở phía sau đem các nàng cấp làm được đến cao trào, dùng bất kỳ biện pháp nào đều có thể. Này ba người là Hoắc Tử Yến suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ quá, hiện tại Tiểu Lưu Giai thái độ là duy nhất một cái không phải là rất rõ ràng, cho nên nhất định phải để cho nàng đứng ở trước đài, mà Cam Vi, bất kể là Ngưu Dịch Thần đối với hứng thú của nàng, vẫn là thân phận của nàng, đều là buổi tối hôm nay chính yếu, cần nhất thu phục một cái. Về phần Tần Lam, là Hoắc Tử Yến phát hiện Cam Vi để ý nàng thái độ sau đó, nhân tiện cộng vào. Này hai tỉ muội ở giữa quan hệ tốt nhất, làm hai người bọn họ cùng một chỗ có bạn, áp lực tâm lý cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Ba người chọn cùng trừng phạt phương thức, nhưng thật ra là Hoắc Tử Yến hồ biên, nhưng là liền cùng với vừa rồi nàng kia tuyệt không cao minh gian lận thủ pháp giống nhau, lúc này đã hoàn toàn không có người chú ý thật giả rồi, tinh thần của các nàng tất cả đều bị kế tiếp phải làm sự tình cấp hấp dẫn. Như thế nào nhanh như vậy lại có ta a? Tần Lam quyến rũ nhìn Ngưu Dịch Thần, các ngươi nói đây là may mắn, còn chưa phải may mắn đâu này. Không nghĩ nói ta thay ngươi a? Lý Tiểu Lộ đem chính mình bài trong tay ném tới cái bàn phía trên, bất mãn nói ta đều nhanh cấp bách chết rồi. Hừ, tưởng đẹp, Tần Lam nói xong, liền đem chính mình tọa ỷ sau lưng đệm dựa hướng trên bàn nhất ném, cả người trực tiếp liền quỳ gối tại phía trên, hướng về Ngưu Dịch Thần nhếch lên chính mình tròn trịa bờ mông. Dịch Thần, ngươi vừa rồi không phải là còn vụng trộm nhìn sao? Hiện tại không cần ngươi trộm nhìn, ta trực tiếp cho ngươi nhìn cái đủ. Nói, Tần Lam còn đưa tay phải ra, nhẹ nhàng đem chính mình âm hộ cấp tách ra một chút, tại kia màu da môi mật bên trong, phấn trắng nõn nà âm bức tường phía trên nhuộm một tầng ánh sáng, xinh đẹp làm người ta không thể rời mắt. Ngưu Dịch Thần côn thịt dùng sức nhảy lên hai cái, thậm chí liền Trương Thiên Ái tay đều hình như không cầm được. Tốt lắm, làm đã trực tiếp làm được. Hoắc Tử Yến đưa mắt nhắm ngay Cam Vi cùng Tiểu Lưu Giai, hai người các ngươi đâu này? Đến liền đến lâu, sợ cái gì? Cam Vi đem trước người mình rượu mang lên, một hơi uống cạn rồi, tiếp lấy liền học Tần Lam bộ dạng, cùng nàng song song quỳ tại cùng một chỗ. Dịch Thần, hiện tại có hai cái rồi, ngươi trước phải tuyển chọn cái nào đâu này? Không đúng, là ba cái. Tiểu Lưu Giai hít sâu một hơi, tại Cam Vi một bên khác quỳ xuống. Hoắc Tử Yến thêm phòng khách cái bàn khá lớn, cho dù là ba cái nữ nhân cùng một chỗ đi lên, cũng không chút nào có vẻ chật chội. Ba cái các không giống, lại đồng dạng tao nhã bờ mông đặt tại trước mắt, cái loại này nhâm quân thải hiệt bộ dạng, làm nguyên bản liền nghẹn một bụng tức giận Ngưu Dịch Thần cũng chịu không nổi nữa, trực tiếp theo sofa phía trên đứng lên, hừ ân Trương Thiên Ái bất mãn ưm một tiếng, trong lòng vô cùng u hoán, nàng bị sờ đều nhanh cao trào. Ba cái nữ nhân bên trong, bên phải Tần Lam bộ dạng nhất là buông lỏng, nàng trên người quần áo đã đầy đủ cởi sạch, lỗ thịt bên trong thủy quang liễm diễm, lúc này cắm đi vào tuyệt đối có thể trình độ lớn nhất làm Ngưu Dịch Thần thỏa mãn. Nhưng là giờ này khắc này, Ngưu Dịch Thần tối nghĩ thượng cũng là Cam Vi. Cam Vi trên người có một loại mãnh liệt mới mẻ cảm giác. Đây là một cái chính mình còn không có ăn đến trong miệng mỹ thịt, hơn nữa đã điều chế tốt lắm hương vị, bưng đến mặt của mình phía trước, không dành trước ăn một miếng mới là có vấn đề a. Vì thế, Ngưu Dịch Thần lập tức liền làm ra hành động, đem Cam Vi váy hướng lên vén lên, một tay lấy quần lót của nàng xả đến đầu gối vị trí. A, Cam Vi hoảng sợ la hét một tiếng, trong lòng có một chút hưng phấn, có chút mừng thầm. Bởi vì Ngưu Dịch Thần hành động này tại nàng nhìn đến, chính là thân thể của chính mình mới là đẹp nhất diệu, đây là một loại thắng lợi. Một loại đối với Tần Lam thắng lợi. Phía trước trừ bỏ bạn trai ở ngoài, nàng nhưng là cảm thấy chính mình chỗ nào cũng không bằng đối phương, hiện tại nhìn đến, ít nhất tại Ngưu Dịch Thần nơi này, nàng mị lực của mình muốn càng lớn hơn một chút. Tiểu Lưu Giai thân thể vô cùng khẩn trương, tại nhận thấy bên cạnh động tĩnh sau đó, có hơi thất vọng quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái. Ngưu Dịch Thần vỗ nàng mông, đồng dạng đem dây nịt của nàng cởi bỏ, cởi xuống quần đùi. Như vậy vừa đến, hắn liền có thể trần trụi thưởng thức ba cái mỹ diệu phong cảnh. Chỉnh thể tới nói, Tần Lam Âm Hậu nhìn qua xinh đẹp nhất, phấn nộn mà có ánh sáng chạch, Cam Vi muốn càng thêm no đủ một chút, như là cái tăng lên bánh bao, mà Tiểu Lưu Giai muốn tương đối non nớt một chút, trắng nhạt sắc môi mật phía trên, còn có thể nhìn thấy mấy cây quyền khúc bộ lông. Tại ba cái mông mặt âu yếm một trận sau đó, Ngưu Dịch Thần đi đến Cam Vi phía sau, đỡ lấy chính mình thô to côn thịt, tại nàng kia no đủ phần mu phía trên hoạt động, trong chốc lát thời gian, liền dính đầy hơi nước. Tư thế như vậy phi thường thích hợp, Ngưu Dịch Thần chỉ cần thoáng quỳ gối, liền có thể lấy đem côn thịt nhắm ngay phía trước lỗ thịt. Ân, Cam Vi nhíu chặt lông mày, thân thể nhẹ nhàng rung động. Phía trước đang bị Ngưu Dịch Thần thưởng thức nhi cặp vú, khiêu khích tình dục thời điểm âm đạo của nàng chỗ sâu ngứa ngay khó nhịn, nhưng là hiện tại thiết thực cảm nhận được đối phương côn thịt nhỏ sau đó, Cam Vi tâm lý trái lại mà có chút sợ hãi, sợ thân thể của chính mình không thể thừa nhận đối phương thô to. Bởi vì là lần thứ nhất thao Cam Vi, Ngưu Dịch Thần có vẻ rất kiên nhẫn, dính đủ hơi nước sau đó, mới chậm rãi hướng thân thể của nàng bên trong cắm đi vào. A, côn thịt vào cơ thể khoảnh khắc kia, Cam Vi thân thể đột nhiên căng thẳng, liền ngũ quan đều có một chút vặn vẹo, ngươi. Chậm một chút, quá lớn. Thô to côn thịt rõ ràng mới chỉ là cắm đi vào một cái quy đầu mà thôi, làm cho nàng cảm giác chính mình lỗ thịt bị hoàn toàn kéo mở, giống như lại lớn một chút, liền muốn đem chính mình âm hộ cấp nứt vỡ giống nhau. Loại này tràn đầy cảm giác là phía trước chưa bao giờ có, thậm chí cũng làm cho Cam Vi thăng lên thoát đi ý tưởng, chính là còn chưa kịp hành động, phần eo của nàng liền bị Ngưu Dịch Thần nắm chặt, không thể động đậy chút nào. Chớ lộn xộn, Ngưu Dịch Thần gắt gao giam cầm Cam Vi thân thể, đồng thời lay động bờ mông, đem chính mình côn thịt hướng nàng kia chặt chẽ âm đạo bên trong chen vào càng nhiều. Cùng Cam Vi hoàn toàn tương phản, cái này xa lạ mà chặt chẽ lỗ thịt, ngay từ đầu đã được mang đến cho hắn mãnh liệt khoái cảm, làm hắn hận không thể một chút liền đem côn thịt cấp toàn bộ cắm đi vào. Ân a, đừng, dừng một cái, ân, chướng chết ta, nha. Cam Vi trên miệng kêu to, thân thể cũng không có làm ra quá lớn động tác. Bởi vì lúc trước cái kia khiêu tình quá trình, Cam Vi âm đạo bên trong đã có rất nhiều dâm thủy trơn trượt, cho nên tiến vào quá trình tuy rằng gian nan, nhưng là lại chẳng phải là vô cùng khó khăn lấy tiếp nhận, hơn nữa cái loại này chặt chẽ âm bức tường bị từng tấc banh ra cảm giác, chính xác là quá giải ngứa, chỉ là tiến vào quá trình, khiến cho Cam Vi cảm giác thích ra đầu run lên, làm sao có khả năng chân chính phản kháng đâu này. Ngưu Dịch Thần thô to côn thịt cứ như vậy thong thả mà kiên định về phía trước thăm dò, trong chốc lát thời gian, liền cắm vào hơn một nửa. Nhưng là ngay tại hắn muốn thừa thắng xông lên thời điểm Cam Vi lại lớn kêu xoay người. Không muốn, thật không được, Cam Vi tay trái chống được Ngưu Dịch Thần lồng ngực phía trên mặt mang theo một điểm thống khổ chi sắc, không thể sâu hơn. Ta cảm giác tốt chướng, thực khó chịu. Giờ này khắc này, Ngưu Dịch Thần côn thịt lúc này đã tiến vào một cái chưa bao giờ bị người khác thăm dò qua vị trí, cái loại này xa lạ mà chốc chắc cảm giác, thậm chí cũng làm cho Cam Vi có chút sợ hãi, càng sâu chỗ một chút vị trí, là thật có thể cắm đi vào sao? Tổn thương tới thân thể của chính mình sao? Không có việc gì, không cần sợ. Nhận thấy Cam Vi lo lắng, Ngưu Dịch Thần dừng lại một chút, đem hai tay tìm được phía trước, bắt lấy nàng no đủ vú nhẹ nhàng vuốt ve lấy. Trước ngực mềm yếu làm Cam Vi tâm tình buông lỏng rất nhiều, nàng buông xuống cánh tay của mình, ôn nhu nói ở nơi này cái chiều sâu được không? Sâu hơn lời nói, ta sợ chính mình chịu không nổi. Chương 807. Ngưu Dịch Thần không trả lời. Chính là đem chính mình côn thịt hướng ra phía ngoài rút ra một chút. À, Cam Vi phát ra một tiếng uyển chuyển rên rỉ. Rút ra động tác so với cắm vào mau hơn, làm nàng cảm nhận được khoái cảm cũng càng thêm mãnh liệt, chỉ là một cái động tác, liền làm thân thể của nàng lại buông lỏng xuống. Ngưu Dịch Thần đương nhiên không có khả năng bỏ đi càng sâu vị trí, chỉ là không có như vậy gấp gáp, rút ra côn thịt sau đó, mỗi một lần lại cắm vào đều hướng càng sâu chỗ thăm dò. A, ân, đừng, quá sâu, a. Vừa rồi còn nói sao, không muốn một mực đỉnh mặt trong cùng, ân. Cam Vi cũng nhận thấy Ngưu Dịch Thần động tác, nhưng là bởi vì mỗi lần Ngưu Dịch Thần cũng chỉ là tiến vào một chút, cũng không có làm nàng cảm nhận được nhiều thống khổ, cho nên này phản kháng cũng chỉ là dừng lại tại miệng phía trên, chính là mỗi lần côn thịt về phía trước xâm nhập thời điểm đều sẽ làm nàng lo lắng đề phòng, sợ Ngưu Dịch Thần không có kiên nhẫn, thô bạo toàn bộ cắm vào. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần kia thô to côn thịt lợi dụng một loại không nhanh không chậm, lại không ngừng nghỉ chút nào tốc độ, chậm rãi tạo ra cam vi trong âm đạo từng tầng một nếp nhăn, cho đến đội lên một chỗ non mềm thịt mềm, mới miễn cưỡng dừng lại. A, à, tại dưới ngừng khoảnh khắc, cam vi phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ, thủy trung sách lấy tâm lúc này mới thả trở về đi. Thế nhưng có thể cắm vào sâu như vậy. Nha, thích, Ngưu Dịch Thần đồng dạng kêu ra tiếng. Cam vi âm đạo chỗ sâu vị trí nhanh kỳ cục, lúc này hắn có thể cảm giác được rõ ràng, đối phương kia no đủ mà chặt chẽ âm bức tường đang từ bốn phương tám hướng chen ép chính mình côn thịt, dường như muốn đem hắn côn thịt cấp chen làm thịt giống nhau, vô cùng thoải mái. Loại này giống như xử nữ vậy cảm giác, Ngưu Dịch Thần đã có hơn 10 ngày không cảm thụ qua. Bắc Kinh những cái này nữ nhân gần nhất làm hơi nhiều, một đám bị làm đến mức nhuận không được, tuy rằng cũng rất sảng khoái, nhưng là so với loại này chúc chắc cảm giác, lại là hoàn toàn khác biệt, bất kể là tâm lý vẫn là sinh lý, đều hoàn toàn khác biệt. Tại Ngưu Dịch Thần hoàn toàn sau khi tiến vào, quan sát các nàng ân ái chúng nữ cũng nhẹ nhàng thở ra, giống như hoàn thành một kiện đại sự gì giống nhau. Nhìn đến nhĩ lão công không có lớn như vậy ra hỏa đâu. Hoắc Tư Yến đi đến Cam Vi trước người, nắm cầm của nàng đem nàng khuôn mặt nâng lên, trêu đùa hỏi Vi Vi, nói một chút hiện tại cảm giác, thoải mái vẫn là khó chịu. Cam Vi nhắm mắt lại không lý nàng, rất rõ ràng vẫn chưa có hoàn toàn thích ứng tình huống lúc này. Không chỉ là nàng lão công, Cam Vi không nói lời nào, thân là bằng hữu Tần Lam liền lời kế tiếp đầu. Lúc này Tần Lam như cũ tại cái bàn phía trên, chính là biến thành thoải mái hơn tư thế ngồi, gần gũi nhìn ân ái hai người. Nhìn hai người kết hợp vị trí, Tần Lam nói ta cảm thấy Dịch Thần như vậy mới là không bình thường, dưới tình huống bình thường nơi đó có như vậy thích à? Thích, làm sao ngươi biết là thích? Lý Tiểu Lộ cũng sắp đến, đồng dạng đối với Cam Vi cười nói Vi Vi tỷ, ngươi nói một chút nha, cảm thấy thích sao? Các ngươi những cái này ra hỏa, Cam Vi tức giận xấu hổ muốn chết, tiến nhắm mắt cúi đầu, như thế này chính mình thường một chút chẳng phải sẽ biết. Tại các nàng nói chuyện thời điểm Ngưu Dịch Thần đỡ lấy Cam Vi vùng eo, chậm rãi quất chuyển động. Cam Vi kia no đủ âm bức tường có rất mạnh co giãn, tùy theo côn thịt xâm nhập, một chút kẹp chặt hắn côn thịt, mang đến từng đợt khoái cảm tê dại. Nếu như không phải là có nhiều lắm mới mở ích địa phương, mà mới mở ích địa phương lại quá mức chúc chắc lời nói, hắn từ lâu đã nhịn không nổi đại lực thao làm lên. Tùy theo Ngưu Dịch Thần thong thả ra vào, Cam Vi không còn có cùng cái khác nhân đấu võ mồm rỗi rãnh giật đến. Trong âm đạo trước nay chưa từng có cảm giác, cho nàng cực kỳ mãnh liệt kích thích. Thân thể không có bị côn thịt cắm vào vị trí, làm Cam Vi cảm giác phảng phất có trăm vạn con kiến tại bò giống nhau, phi thường khổ sở. Nhưng khi côn thịt cắm vào cũng bắt đầu ma sát thời điểm cái loại này khổ sở cảm giác lập tức liền biến mất, cuối cùng lựa chọn là một loại khó nói thành lời dễ chịu, phía trước càng là khó chịu, côn thịt lúc tiến vào lại càng thích. Loại cảm giác này không để cho nàng thụ khống chế rên gì thành tiếng, lỗ thịt bên trong liên tục không ngừng trào ra ngoài hơi nước. Này dư thừa dâm dịch dễ chịu như dịch thần côn thịt, làm hắn động tác càng thêm thông thuận, làm Cam Vi cũng càng thêm dễ chịu. Tùy theo khoái cảm gia tăng, Cam Vi thân thể hoàn toàn buông lỏng xuống, trong khi không nhận ra, nàng phía trước váy cũng bị Hoắc Tư Yến cởi bỏ, cùng một chỗ đôi đến eo hông vị trí, lung tung cuốn thành một đoàn. Không có váy che chắn, Cam Vi trước ngực kia hai khỏa no đủ vú liên tục không ngừng lay động, xinh đẹp bộ dạng, làm Hoắc Tư Yến nhịn không được duỗi tay tóm lấy đi, cảm nhận đầu ngón tay mềm mại xúc cảm. Nam nhân thật sự là từ trước đến nay đều sẽ không bạc đãi chính mình. Hoắc Tư Yến một bên xoa lấy Cam Vi bộ ngực, vừa nói đôi này bộ ngực xúc cảm, thật sự là quá tuyệt vời. Thật vậy chăng? Tần Lam đồng dạng đưa tay tới, bắt được Cam Vi một con khắc vú, để ta cũng sờ sờ, cảm thụ một chút. Bộ ngực nhỏ, vẫn luôn là Tần Lam đau đớn điểm, nàng và muội muội của mình Trương Gia Nghê tại cùng một chỗ thời điểm sẽ không thiếu hâm mộ. A, hai người các ngươi, đừng quấy rối, ta muốn mắc cỡ chết. A, Cam Vi kêu to giãy giụa thân thể, muốn tránh né hai nàng vuốt ve, mặc dù không có thực hiện được, làm cho nàng cảm nhận được một loại khác cảm giác thoải mái. Tại nàng ưỡn hẹo thân thể thời điểm Ngưu Dịch Thần côn thịt bỗng nhiên liền cắm đến một chút phía trước nàng không có chú ý tới vị trí, làm thân thể của nàng trở nên càng tô. A, không, không muốn, a, sự phát hiện này làm Cam Vi trong lòng vô cùng kinh ngạc vui mừng, bắt đầu cố ý tìm kiếm lên thoải mái nhất vị trí. Mà Tần Lam cùng Hoắc Tư Yến hai người phảng phất là bị khích lệ giống nhau, tại trên người của nàng sờ càng khởi kính nghi. A, không được, không thể sờ nơi này, a, Dịch Thần ngươi đừng, a. Quá nhanh, a! À. Tại mấy người cộng đồng cố gắng phía dưới, Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào động tác càng ngày càng thông thuận, dần dần, hai người giao hợp vị trí bắt đầu phát ra phốc, phốc âm thanh. Dù sao cũng là thành thục nữ nhân, cho dù là nhanh giống xử nữ, thích ứng lực cũng so tiểu cô nương mạnh hơn nhiều. Kia một đợt so một đợt mãnh liệt khoái cảm, cũng tùy theo ngưu dịch thần rút ra đút vào tiết tấu truyền đến cam vi trong não, làm nàng toàn thân đều khinh phiêu phiêu, trong âm đạo chua, ngứa, chướng, nha, mọi cách mùi vị đồng loạt phát ra, cho nàng một loại từ trước đến nay đều chưa từng cảm nhận sung sướng. Loại này sung sướng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, liền giống như dung nham núi lửa, tại nàng lỗ thịt bên trong càng đôi càng nhiều, cuối cùng tại ngưu dịch thần một lần lơ đãng va chạm bên trong, đạt được đến điểm giới hạn. Dịch thần không muốn, để ta chậm khẩu khí, muốn cao trào, vân vân, a, cao trào, a, cam vi một bên lớn tiếng rên rỉ, một bên dùng sức vặn vẹo bờ eo của mình. Núi lửa phun trào bình thường khoái cảm theo âm đạo chỗ sâu đột nhiên bùng nổ, thuận theo thần kinh của nàng truyền khắp nàng mỗi một tấc da rẻ, làm nàng giống như liền cọng tóc đều tại nhảy cẫng hoan hô. Cam vi đạt được đến hôm nay lần thứ nhất cao trào, đồng dạng cũng là nàng trước đây từ trước đến nay đều chưa từng cảm nhận cao trào. Nàng lần thứ nhất biết, nữ nhân cao trào thế nhưng có thể đến như thế mãnh liệt, như thế thoải mái, làm người ta như thế say mê. A, tốt người cái cam vi, ngưu dịch thần cắn chặt hàm răng, tại cam vi đẩy đà mông phía trên dùng sức đánh một bạt tai, cũng quá kẹp người. Tại cao trào thời điểm, cam vi kia chặt chẽ mà ấm áp âm bức tường đột nhiên buộc chặt, giống như là một cái quả đấm nhỏ giống nhau, nắm thật chặt ngưu dịch thần quy đầu, làm hắn không thể động đậy chút nào. Tại quả đấm trung ương, còn có một cổ ấm áp dòng nước đang không ngừng xung kích hắn quy đầu, làm ngưu dịch thần cảm giác xương của mình đều phải tô. Tâm tình kích động phía dưới, ngưu dịch thần một tay lấy tiểu lưu giai cấp kéo đến chính mình trong ngực, một bên tại thân thể của nàng phía trên không ngừng vuốt ve, một bên dùng sức hôn lấy môi của nàng cánh hoa. Tại cam vi phía trước Hoắc Tư Yến thấy thế, đồng dạng đi lên hôn vào cam vi môi phía trên, hai tay đã ở nàng trơn bóng sau lưng nhẹ nhàng vuốt ve, lau đi nàng sống lưng mồ hôi, kiên nhẫn vỗ về tâm tình của nàng. Tiểu lưu giai miệng tiểu tiểu mềm mềm, giống như thạch hoa quả, mùi vị nhi phi thường bổng, như dịch thần nhất hồn thẳng đến nàng thờ không nổi, mới đưa nàng thả ra đến một bên, tiếp lấy, luôn luôn tại như dịch thần bên người Trương Thiên Ái liền cũng đến gần, thay tiểu lưu giai vị trí, cùng như dịch thần lại lần nữa hôn. Chấm chấm chấm, hồn hền, hồn hền. Lấy lại tinh thần cam vi đem Hoắc Tư Yến đẩy ra một chút, từng ngụm thờ hồn hền, nguyên bản thân thể căng thẳng, cuối cùng là buông lỏng xuống. Thoải mái sao? Tần Lam hướng nàng hỏi. Cam Vi tức giận nói còn hỏi ta làm cái gì, người như thế này liền có thể chính mình cảm nhận được. Nói chuyện lúc, Cam Vi có thể rõ ràng cảm nhận được, mình và Ngưu Dịch Thần ở giữa tối tư mật địa phương, còn dán thật chặt hợp tại cùng một chỗ. Căn kia làm nàng dục tiên dục tử côn thịt vẫn như cũ là như vậy cứng rắn, như vậy thô to. Nhất thời, nàng đều đang không muốn để cho hắn rút ra. Này tiểu nam nhân, quả nhiên là có một chút tiền vốn. Đáng tiếc. Cam Vi không khống chế được Ngưu Dịch Thần ý tưởng. Ngưu Dịch Thần thả ra Trương Thiên Ái, tại Cam Vi đầy đặn mông phía trên nhu hai phía dưới sau đó, liền ba một tiếng, đem chính mình côn thịt theo nàng bên trong thân thể rút đi ra. Căn kia lây dính dâm thủy côn thịt diễu võ dương oai cao thấp lắc lư vài cái, để ở chàng nữ nhân đỏ mắt tâm nhảy, lại luyến tiếc rời mở mắt. Nếu như là chỉ có Ngưu Dịch Thần cùng Cam Vi hai người lời nói, Ngưu Dịch Thần hiện tại nhất định là thừa thắng xông lên, cấp đối phương lưu lại một cái cả đời khó quên ban đêm. Nhưng là buổi tối hôm nay người thật sự là nhiều lắm. Tại chúng nữ ánh mắt mong chờ bên trong, Ngưu Dịch Thần không chút do dự vỗ vỗ Tần Lam mông. Dựa theo vừa rồi trò chơi, tất nhiên là phải Tần Lam cùng Tiểu Lưu Giai ở giữa tuyển chọn, so với việc trên người quần áo tương đối chỉnh tề Tiểu Lưu Giai, từ vừa mới bắt đầu trần truồng lõa quỳ tại nơi này Tần Lam, đương nhiên là lựa chọn tốt hơn. Mà khi lấy được Ngưu Dịch Thần ám chỉ sau đó, cũng sớm đã chuẩn bị tốt Tần Lam lập tức liền quỳ gối tại cái bàn phía trên, hướng hắn nhếch lên chính mình nở nang bờ mông. Xem đi, này sẽ đến lượt ngươi. Cam Vi nhìn thuần thục dọn xong tư thế Tần Lam, ngữ khi có chút chua chua, ngươi cũng nói cho ta một chút, Dịch Thần cùng bạn trai ngươi ai thoải mái hơn đâu này. Ta vừa rồi lại không hỏi ngươi, ngươi hỏi ta làm cái gì nha. A, đang nói chuyện thời điểm, như Dịch Thần nâng lấy côn thịt tiến đến Tần Lam môi mật phía trên, đang dùng hai tay cố định trụ phần eo của nàng sau đó, liền dùng sức về phía trước đĩnh đi vào. Chỉ nghe tư một tiếng. Ngưu Dịch Thần kia thô to côn thịt lập tức liền có một nửa nhập vào Tần Lam chặt chẽ âm đạo bên trong. A, nhẹ chút, Tần Lam gắt gao đè xuống mặt bàn, đầu ngón tay đều có chút trắng bệch, người vừa rồi làm vi vi thời điểm cũng không ác như vậy. Nói chuyện lúc, Tần Lam thân thể không tự giác liền buộc chặt, tại đây một chớp mắt, thế nhưng mang cái Ngưu Dịch Thần không chút nào thua cấp vừa rồi cam vi khoái cảm. Nhìn đến tại mấy tháng sau khi nghỉ ngơi, Tần Lam kia nguyên bản bị hắn khai phá vô cùng thành thục đường xe chạy. Đã lại một lần nữa trở nên hoang vu mà xa lạ lên. Ngưu Dịch Thần hít sâu một hơi, cảm giác chính mình côn thịt phía trước bị âm bức tường cấp gắt gao bao lấy, vừa nóng lại nhanh xúc cảm truyền khắp cơ thể, thích thật. Cam Vi tò mò đứng lên, nhìn một chút Ngưu Dịch Thần tiến vào nhỏ sau đó, mới hỏi nói Dịch Thần, vừa rồi ngươi làm ta thời điểm lần thứ nhất cắm đi vào bao nhiêu? Bởi vì vừa rồi đã tại Cam Vi trên người ngắn ngủi phát tiết quá, cho nên Ngưu Dịch Thần chưa từng quá cấp bách, chính là tại đã tiến vào vị trí chậm rãi rút ra đút vào, đồng thời đối với Cam Vi hồi đáp vừa rồi cắm vào ngươi thời điểm lần thứ nhất mới đi vào một cái đầu mà thôi, thiếu khá hơn rồi. Cam Vi mỉm cười, tiến đến Ngưu Dịch Thần bên tai nhẹ giọng hỏi nói kia có phải hay không ta so nàng chặt hơn? Tại Tần Lam rên nhẹ tiếng bên trong, Ngưu Dịch Thần đồng dạng nhỏ giọng nói không thể đơn thuần dùng nhanh hình dung, hai người các ngươi đều thật thoải mái, là cái loại này hoàn toàn khác biệt thoải mái. Hừ, Cam Vi hừ lạnh một tiếng, bất mãn tại Tần Lam mông mặt đánh một cái tát. Này một bạt tai làm Tần Lam rít một tiếng, chặt chẽ bên trong âm đạo liên tục không ngừng co lại co giật, dâm thủy tuôn ra mà ra. Tại Ngưu Dịch Thần thậm chí đều chưa có hoàn toàn đem côn thịt cắm vào đi dưới tình huống, dĩ nhiên cũng làm cao trào như vậy. Tùy theo cao trào, Tần Lam trắng nõn thân thể phía trên nổi lên một tầng màu hồng phấn, như là vừa tắm nước nóng giống nhau. Phản ứng này, làm thân là đầu sò gây nên Cam Vi đều kinh ngạc, này. Nhạy cảm như vậy sao? Giống như, chính là nhạy cảm như vậy. Tần Lam cũng không là lần thứ nhất cùng Ngưu Dịch Thần ân ái Cam Vi, nàng rõ ràng hơn cùng Ngưu Dịch Thần ân ái sung sướng, chính là mấy tháng gần đây một mực không có thời gian thưởng thức thôi. Kia trung bị không hiểu lực lượng kiềm chế đi xuống dục vọng, tại nàng khi nhìn đến Ngưu Dịch Thần một chớp mắt liền sụp đổ rồi, từ đầu tới đuôi, âm hộ của nàng trung đều là ướt sũng, mà ở bò dịch thực côn thịt cuối cùng tiến vào nàng bên trong thân thì lúc này, cái loại này bị dục vọng phóng đại khoái cảm liền phá thể mà ra, chớp mắt liền làm nàng đạt tới cao trào. Vừa rồi Cam Vi cao trào, đại biểu Ngưu Dịch Thần cùng nàng ở giữa tình yêu tạm thời cáo biệt một cái đoạn, nhưng là hiện tại đối với Tần Lam mà nói, lại gần ý vị Ngưu Dịch Thần có thể buông tay chân ra mà thôi. Ngưu Dịch Thần dùng sức vỗ một cái Tần Lam kia sau kiều mông tròn, tiếp lấy đem nàng hai miếng bờ mông bài mở tối đa trình độ, dưới hông côn thịt lại lần nữa toàn lực phóng ra, liền cao trào khi sinh ra dâm thủy, thầm thì một tiếng, liền tầng tầng lớp lớp chống đỡ ở tại nàng nộn trượt nhụy hoa bên trên. Không muốn, quá lớn, Tần Lam phát ra một tiếng dâm đãng kêu la. Nàng lúc này chỉ cảm thấy chính mình âm hộ bị nhét kín không kẽ hở, vô cùng mãnh liệt phong phú cảm giác, làm nàng tràn đầy dục hỏa bị triệt để bổ khuyết. Này cường tránh mạnh mẽ cắm vào bên trong mang theo một điểm vội vàng không kịp chuẩn bị thống khổ, nhưng là càng nhiều, cũng là làm nàng vô cùng hưởng thụ thỏa mãn. Ngưu Dịch Thần cùng Tần Lam đã ân ái thật nhiều lần rồi, phi thường hiểu rõ Tần Lam rên gì chân chính hàm nghĩa, bởi vậy liền không chút nào ngừng tại nàng bên trong thân thể kéo ra đút vào lên. Quy váy 85172079 2. Chương 808. Không muốn, không muốn, dừng lại, mau dừng lại, để ta tại thích ứng một chút, tha cho ta đi, Trên miệng mặc dù gọi, nhưng là Tần Lam mông lại nhô lên cao hơn. Cùng vừa rồi Cam Vi khác biệt, đã sớm từng có kinh nghiệm Tần Lam phi thường biết rõ, tại cái gì độ cao có thể cho lẫn nhau trở nên càng thêm sảng khoái. Thật là một nghĩ một đằng nói một lẻo ra hỏa. Cam Vi nhìn cao giọng dâm đãng kêu la Tần Lam, chỉ cảm thấy hai chân của mình ở giữa lại lần nữa ngứa ngáy, lập tức liền không dám nhìn nhiều, đưa mắt nhìn sang cái khác người. Tại Ngưu Dịch Thần cùng Tần Lam ân ái thời điểm cái khác nữ nhân cũng không có nhàn rỗi, Mẫu Đan, Tào Diễm mấy người các nàng quen thuộc nữ nhân, đã riêng phần mình ôm tại cùng một chỗ. Các nàng cho nhau hôn lấy, vuốt ve lẫn nhau mẫn cảm khu vực, liền Tiểu Lưu Giai đều cùng Mộc Đình Đình ôm tại cùng một chỗ hôn nồng nhiệt, trừ bỏ ánh mắt đều nhìn chằm chằm đang tại ân ái Ngưu Dịch Thần ở ngoài, giống như là một đôi đối chất lượng rất cao bách hợp tụ tập hội. Mà ở Tần Lam trước người, Hoắc Tư Yến cẩn thận đỡ lấy bả vai của nàng, phòng ngừa nàng theo phía trên cái bàn rơi xuống. Trương Thiên Ái càng là vẫn luôn tại Ngưu Dịch Thần bên người, khi thì tại thân thể của hắn phía trên vút ve, khi thì dùng đầu lưỡi liếm láp da của hắn, bận rộn quên cả trời đất. So sánh, ngược lại có vẻ nàng Cam Vi vô sự có thể làm, không hợp nhau. Loại này không hợp nhau cảm giác, thậm chí làm Cam Vi trong lòng thăng lên nhất cỗ bất an, giống như nàng bỏ quên một chút thực chuyện trọng yếu giống nhau. Ngay tại Cam Vi cảm giác không thoải mái thời điểm Ngưu Dịch Thần một tay lấy nàng lâu ngã trong ngực, bàn tay to không chút khách khí đặt ở nàng bộ ngực đầy đặn phía trên. Trước ngực quen thuộc khoái cảm truyền đến trong lòng, Cam Vi này tâm tư của hắn lập tức toàn bộ cũng bị mất, chính là đem trước ngực của mình dơ cao, làm Ngưu Dịch Thần có thể thoải mái hơn thưởng thức nhi chính mình cặp vú. Nhất lúc mới đầu, nàng chính là bị Ngưu Dịch Thần sờ nhũ thủ pháp sờ chinh phục. Hoắc Tư Yến thủy chung nhìn đang tại bị thao Tần Lam, ngẫu nhiên ở giữa ngẩng đầu một cái, lại nhìn đến Cam Vi bộ kia hưởng thụ bộ dạng. hai người tương giác phía dưới, ngược lại là chỉ bị vuốt ve vân về bộ ngực Cam Vi càng thêm thỏa mãn giống nhau. Cam Vi kia đầy mặt hạnh phúc bộ dạng, làm Hoắc Tư Yến nhịn không được mở miệng trêu chọc, "Vi Vi, người bây giờ bước này bộ dạng tốt không tiền đồ a." Nghe được Hoắc Tư Yến lời nói, Cam Vi lập tức hướng nàng liếc mắt nhìn. Đang nhìn nhau khoảnh khắc kia, song phương không hẹn mà cùng nhớ tới lần thứ nhất gặp mặt khi bộ dạng. Đó là một cái buôn bán không khí thực nồng đậm tửu điếm tụ tập, Hoắc Tư Yến chính là xem như một minh tinh, đi qua bang kia một chút buôn bán tinh anh chống đỡ cái bãi, kiếm chút đỉnh tiền, thuận tiện mở rộng một chút nhân mạch, tuy rằng nổi tiếng rất cao, nhưng là giống như là một kiện nổi tiếng rất lớn bình hoa giống nhau, chính là chủ nhà biểu hiện chính mình một loại công cụ, rất nhiều người đến gần, đối thoại, chân chính để mắt nàng lại không vài cái. Mà Cam Vi, tuy rằng tại giới giải trí bên trong căn bản không có bao nhiêu danh khí, nhưng là lại là làm một cái thương giới tân tú phu nhân ra sân, chẳng sợ chính là đứng ở giả nhảy đình bên người, liền có thể làm cho toàn bộ mọi người đối với nàng không dám xem thường, rất nhiều đối với nàng rất nhẹ điêu công tử ca, đối mặt Cam Vi thời điểm cũng là khách khí. Lúc ấy tình cảnh, lại so sánh một chút hiện tại tình cảnh, thật làm Hoắc Tư Yến có một loại hãnh diện cảm giác. Nếu như lúc này Như Dịch Thần làm không phải là Tần Lam, mà là nàng Cam Vi thì tốt hơn. Tương đối ở Hoắc Tư Yến hãnh diện Cam Vi có thể cảm nhận được đúng là tràn đầy lúng túng, nàng và Hoắc Tư Yến nhận thức mặc dù có rất mãnh liệt mục đích tính, nhưng là nguyên bản tại trong lòng nhưng căn bản không như thế nào để mắt nàng, mặc kệ nàng nhân thiết cỡ nào tốt, cỡ nào thuần khiết, nhưng là giới giải trí tình huống người nào không biết a, làm sao có khả năng thật có tiểu bạch hoa. Hiện tại kết quả càng là chứng minh rồi điểm này, Hoắc Tư Yến cái này tại ngoại giới nhìn đến người vật vô hại thanh thuần tiểu mỹ nữ, nội địa chính xác là tao không được, thậm chí đều có thể cùng nam nhân ngoạn nhi đại loạn đấu. Nhưng là làm nàng nan kham chính là, trận này đại loạn đấu đem nàng mình cũng cấp phụ vào, hơn nữa còn là sớm nhất bị công lược cái kia. Nghĩ đến đây, Cam Vi chính là tức giận xấu hổ muốn chết, thậm chí đều không có phản bác dũng khí, chỉ là dùng sức ôm lấy Như Dịch Thần, đem chính mình khuôn mặt giấu ở ngực của hắn, trang lên đà điểu. Hoắc Tư Yến che miệng cười cười, cùng Như Dịch Thần lên tiếng chào hỏi sau đó, mới vừa chỉ Cam Vi, ý bảo Như Dịch Thần nhất định phải đem nàng làm xong. Như Dịch Thần tự tin tại Cam Vi mông mặt vỗ một cái, lập tức liền tại kia đấy đà mông thịt phía trên không ngừng xoa lấy, cắm ở Tần Lam âm đạo bên trong côn thịt, cũng rút ra đút vào càng nhanh hơn. Nhất thời, Tần Lam như vậy viên lại kiều mông bị đâm cho dạng lên từng tầng một mê người sóng mông, ba kỳ rút ra đút vào tiếng bên tai không dứt. Hai người giao hợp vị trí, Tần Lam kia xinh đẹp môi mật bị côn thịt mang trước sau loạn lật, dâm thủy một cỗ chảy xuôi phía dưới đến, so với vừa rồi Cam Vi thủy nhiều hơn nhiều. A, không được, muốn tới. Sắp tới, a, Dịch Thần, người quá dùng sức, a. Bởi vì hôm nay nhân số nhiều lắm, cho nên Tần Lam ngay từ đầu đã được không có tiết kiệm thể lực tính toán, vào lúc này đã đầy đủ thể xác tinh thần đầu nhập vào trận này tình yêu bên trong. Hai cánh tay của nàng chống tại Hoắc Tư Yến bả vai, phòng ngừa chính mình mới ngã xuống, nhếch lên cao mông tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào tần suất về phía sau chấn động, hơn nữa chấn động càng lúc càng nhanh, càng ngày càng kịch liệt, vô cùng nóng bỏng truy đuổi theo căn kia làm nàng nhớ mong mong đại côn thịt. Làm kia to lớn quy đầu mỗi một cái đều có thể đánh tới chính mình thoải mái nhất nhụy hoa phía trên. Kia từng đợt giống như bị điện giật khoái cảm mãnh liệt, làm Tần Lam càng ngày càng hưng phấn, mê mang đôi mắt bên trong mê ly phát sóc, thích liền ngắm nhìn đều không thể làm được, chỉ có kia gợi cảm môi hồng, còn tại theo bản năng phát ra từng tiếng vang dội dâm đãng kêu la. A, cắm vào đến trong tối mặt, đến đây, ta sắp ra rồi, a. Tần Lam cả người mãnh run rẩy, bị đâm cho đỏ lên mông thật cao nâng lên. Kia chặt chẽ âm bức tường rất nhanh co lại vài cái, tiếp lấy liền gắt gao cắn Như Dịch Thần côn thịt. Vừa dứt lời, một cỗ nóng bỏng dâm thủy liền từ Tần Lam nhụy hoa bên trong nhanh chóng phun ra, kịch liệt đánh vào Như Dịch Thần quy đầu phía trên. Lại một lần nữa cao trào, cùng vừa rồi Như Dịch Thần vừa mới cắm vào thời điểm liền đến quá cao trào khác biệt, lần này cao trào muốn càng thêm mãnh liệt, càng thêm kéo dài. Tại cao trào khoái cảm kết thúc khoảnh khắc kia, Tần Lam giống như là bị rút đi xương cốt giống nhau, một đầu về phía trước gặp hạn đi xuống. Nếu như không phải là bị Hoắc Tư Yến ôm lấy, nói không chừng liền mặt mày hốc hác. Tại Tần Lam cao trào sau đó, Ngưu Dịch Thần không chút do dự nào, thuận thế đem côn thịt hướng ra phía ngoài nhổ, liền đi qua nắm Tiểu Lưu Giai, đem nàng cấp đè vào sofa phía trên. Bởi vì cùng Mục Đình Đình thân thiết quan hệ, Tiểu Lưu Giai đã không tại trên bàn, vừa vặn, sofa xem như chiến trường so với cái bàn dùng tốt hơn nhiều. Dịch Thần, ngươi, Tiểu Lưu Giai nằm tại sofa phía trên, ánh mắt mê ly nhìn Ngưu Dịch Thần. Căn kia tại dưới ngọn đèn lóe lên ánh sáng côn thịt, làm nàng thậm chí đều không dám nhìn thẳng. Ngoan, đến phiên ngươi, Như Dịch Thần đem Tiểu Lưu Giai hai chân nâng lên, trực tiếp gánh tại bả vai. Mới vừa cùng hai cái nữ nhân thống khoái đã làm nhưng không có xuất tinh Như Dịch Thần, lúc này cảm xúc đúng là tối phấn khích thời điểm. lúc này bản thân hắn hẳn là tìm Hoắc Tư Yến, Lý Tiểu Lộ như vậy dâm tiện một chút, hoặc là Tường Hân như vậy sức chịu đựng cường, nhưng là giờ này khắc này, Ngưu Dịch Thần theo bản năng vẫn là tại nghĩ vừa rồi cái kia trò chơi. Dựa theo quy tắc trò chơi tới nói, là Tiểu Lưu Giai không sai. Ngưu Dịch Thần hai chân đứng ở trên, bởi vì thân cao nguyên nhân, nửa người trên về phía trước áp chế, thô to côn thịt chống đỡ Tiểu Lưu Giai môi mật. Cùng Cam Vi, Tần Lam khác biệt, Tiểu Lưu Giai lông mờ cũng chưa từng xử lý, quyền khúc bộ lông bị dâm thủy ướt nhẹp, từng sợi đạp kéo tại bên cạnh hai. Nhưng là như thế này từ không chút nào không hiện khó coi, ngược lại có một loại tuổi trẻ, chưa tân trang mỹ cảm. Bất quá vào lúc này, không có bất kỳ người nào thưởng thức xinh đẹp loại này, Ngưu Dịch Thần thân thể xuống phía dưới dùng sức trầm xuống, thầm thì một tiếng, liền đem côn thịt thật sâu đâm vào Tiểu Lưu Giai bên trong thân thể. A, Tiểu Lưu Giai phát ra một tiếng rên rỉ, hai tay gắt gao bắt được sofa ngoại cháo, ngạo nghễ vểnh lên mông không tự giác hướng lên nâng một chút. Tiểu Lưu Giai âm đạo bên trong, cùng Tần Lam giống nhau chặt chẽ, hơn nữa càng nhiều hơn một chút mang theo sinh lực co giãn, bất quá đơn giản rút ra đút vào hai cái, liền hoàn mỹ tiếp theo phía trên Ngưu Dịch Thần mới vừa rồi bị đánh gãy khoái cảm. Ngưu Dịch Thần côn thịt phía trên nhiễm dâm thủy càng nhiều, Tiểu Lưu Giai mới vừa rồi cùng Mục Đình Đình tại cùng một chỗ cho nhau an ủi, thân thể bên trong đồng dạng hơi nước không ít, cho nên tại côn thịt tiến vào nàng bên trong thân thể trong nháy mắt, hai người ở giữa tình yêu liền tiến vào gay cấn giai đoạn. Ba kỳ, ba kỳ, ba kỳ. Tiểu Lưu Giai kia rất lâu không có hầu hạ phấn nộn âm hộ bị đẩy lên thật to, đóa hoa giống nhau môi mật trong ngoài bốc lên, côn thịt một vào một ra ở giữa, mang ra khỏi một cỗ lại một cổ dâm dịch, này dâm dịch thuận theo Tiểu Lưu Giai mông một đường chảy xuống đi, rất nhanh liền thấm ướt sofa phía trên vài dệt. Ân, ân, a, ân. Tiểu Lưu Giai nhìn Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, đỏ ửng khuôn mặt phía trên tràn đầy đỏ ửng, cắn chặt hàm răng phát ra từng tiếng nặng nề ngâm kêu. Kinh nghiệm còn thấp nàng, cho dù là một mình cùng Ngưu Dịch Thần cùng một chỗ ân ái đều không gọi ra hoa dạng gì đến, hiện tại trước mặt nhiều người như vậy, thì càng thêm xấu hổ mở miệng. Mà đối mặt với cái này dạng Tiểu Lưu Giai, cảm xúc đã sắp đến đỉnh điểm Ngưu Dịch Thần lại không có chút nào thương tiếc, rút ra đút vào tần suất giống như mưa to gió lớn giống như, điệp nàng dâm thủy văng khắp nơi. Loại này cuồng loạn mà tham lam bộ dạng, làm tỏa gần nhất Mục Đình Đình có chút xa lạ, bởi vì lúc trước Ngưu Dịch Thần vẫn luôn thực chiếu cố nàng và Tiểu Lưu Giai cảm xúc, mà bây giờ hắn quả thực giống như là một đầu hoàn toàn đắm chìm tại trong tình dục dâm thú giống nhau, hoặc là nói, hắn hiện tại mới là hắn nguyên vốn hẳn nên có bộ dạng. Tiểu Lưu Giai căn bản cũng không có thời gian tự hỏi, Ngưu Dịch Thần kia một đôi bàn tay vô cùng thô bạo vuốt ve nàng cặp vú, thô to dị thường côn thịt điên cuồng công kích nàng xinh đẹp lại nước uống róc rách âm hộ, mỗi một cái đều là trực đảo hoàng long, bị đâm cho nàng cả người đều tô. Một đợt sóng mãnh liệt khoái cảm, trực tiếp liền làm Tiểu Lưu Giai đầu óc trống rỗng, cơ hồ đánh mất lý trí vậy phát ra không giá trị tiếng rên rỉ. Toàn bộ thể xác tinh thần chỉ còn sót hưởng thụ hai chữ, hoàn toàn đắm chìm trong thiên đường vậy tình yêu bên trong. Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào tần suất tuy rằng cuồng bạo, nhưng là lâu dài đến nay hình thành bắp thịt ký ức, lại làm cho hắn đem tiết tấu nắm chắc vừa đúng, chẳng những tận tình hưởng thụ tình yêu sung sướng, còn nghĩ Tiểu Lưu Giai trên người sở hữu mẫn cảm địa điểm tất cả đều điều động, ngắn ngủn thời gian bên trong, liền đem nàng điệp chết đi sống lại, ký hưng phấn, lại vui sướng. Kia so người khác góc hắc một chút thân thể truy đuổi khoái cảm, không tự giác điên cuồng phối hợp. A, hình như liền 3 phút cũng chưa tới thời gian, bị điên cuồng công kích Tiểu Lưu Giai liền phát ra một tiếng sắc nhọn ngâm nga, trên toàn thân thể đều hiện lên một tầng mỏng manh mồ hôi, theo bên cạnh nhìn lại, xinh đẹp thân thể có vẻ kiều mị vô cùng. Là cao trào. Chấm chấm chấm, tốt lắm, cách gần nhất Mục Đình Đình đẩy Ngưu Dịch Thần một phen, đã đủ, Lưu Giai sẽ chịu không nổi. Ngưu Dịch Thần không chút nào miễn cưỡng, đem côn thịt từ nhỏ Lưu Giai bên trong thân thể rút ra. Thuận thế liền đem Cam Vi lại một lần nữa đặt tại sofa phía trên. Này, ta đã từng làm một lần, Cam Vi ra vẻ khó xử đẩy Ngưu Dịch Thần hai cái, gặp không có phát huy tác dụng sau đó, liền rất nhanh tách ra hai chân của mình. Tư cô, một tiếng, Ngưu Dịch Thần côn thịt lại một lần nữa cắm đến Cam Vi kia quen thuộc vừa xa lạ bên trong âm đạo. A, Cam Vi phát ra một tiếng vui sướng rên rỉ, hai tay không tự giác ôm Ngưu Dịch Thần cổ, kia thon dài chân đẹp cũng móc tại hắn eo lúc. Đem hắn gắt gao kẹp tại trong thân thể của chính mình lúc, lực đạo 10 chân. Ngưu Dịch Thần lúc này cũng đến thời điểm mấu chốt, lập tức liền đem Cam Vi mông lăng không ôm lên, một bên nắm chặt nàng đẩy đà mông thịt, một bên rất nhanh va chạm lên. To lớn vòng eo trước sau lay động, dường như muốn mang lên tàn ảnh giống nhau, đem quất cắm động tác nhanh đến trình độ cực cao, mỗi một lần đều là sâu quất sâu đưa, trực đảo hoàng long, phốc, phốc âm thanh bên tai không dứt. A, a, a, quá nhanh, chậm, chậm một chút, a. Cuồng mãnh rút ra đút vào cùng xấu hổ va chạm âm thanh, làm Cam Vi có loại xấu hổ vô cùng cảm giác, chỉ cảm thấy lại là khoái ý, lại là ngượng ngùng, giống như đều có thể cảm nhận được người khác tại trên người của nàng tuần tra ánh mắt. Mái tóc dài của nàng hỗn độn, quanh thân phiếm hồng, cũng không biết là bởi vì ngượng ngùng, vẫn là bởi vì tình dục quá mức. Nhưng là bất kể là cái loại này, Cam Vi cũng không muốn chân chính phản kháng, chính là vong tình ngâm sướng, tiếng giống, vặn vẹo, phối hợp. Bởi vì trong âm đạo truyền đến cảm giác thật rất thư thái, loại này thoải mái làm nàng giống như gặp ma giống nhau, dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được. Tại như dịch thần cuồng mãnh công kích phía dưới, Cam Vi tại thậm chí khả năng so với vừa rồi tiểu lưu dai ngắn hơn thời gian bên trong, liền vô cùng kịch liệt đạt tới cao trào. Kia ấm áp dâm thủy phun tại như dịch thần mẫn cảm quy đầu bên trên, làm hắn trả thù tính ném mạnh hai phía dưới, cuối cùng vẫn là chịu đựng không nổi, gắt gao chống đỡ tại Cam Vi đó mới bị mở phát ra nhụy hoa bên trên, đem chính mình nóng dược tinh dịch tận tình phun đi ra ngoài. A, Cam Vi phát ra một tiếng uyển chuyển mà to rõ ngâm kêu, giống như bạch tuộc gắt gao ôm lấy như dịch thần thân thể, đem chính mình sở hữu làn da đều cố hết khả năng dán tại đối phương trên người. Kia nở nang mà xinh đẹp mềm mại thân hình, cứ như vậy trần trụi cùng như dịch thần dây dưa cùng một chỗ, phảng phất là liều chết triền miên giống như. Lúc này đây, hai người cơ hồ đồng thời đạt được đến đỉnh phong trạng thái, Cam Vi cuối cùng nếm được làm nàng cả đời khó quên cảm giác. Kia nóng bỏng tinh dịch giống như sống lại giống nhau, mang theo nàng nghĩ đều không thể tưởng được khoái cảm, thuận theo miệng tử cung nàng một đường chảy xuôi đi lên, làm tứ chi của nàng bách hải đều ấm áp, nhẹ nhàng, cuối cùng theo thân thể một mực triền miên đến linh hồn. Tại thân thể phía trên hoàn toàn phóng túng, tại linh hồn phía trên hoàn toàn giao hòa. Vào thời khắc này, Cam Vi từ trong tới ngoài đều xa vào ở tại như dịch thần mang cho nàng kích thích cùng vui thích bên trong, rốt cuộc không tha cho cái khác này nọ. Chương 809. Cùng ba cái nữ nhân triền miên rất lâu, cho dù là như dịch thần thể chất như vậy, cũng không khỏi được từng ngụm xuyễn lên khí thô. Bất quá tại Cam Vi bên trong thân thể xuất tinh cảm giác, thật đúng là vui sướng tràn trề, làm người đến một lần, còn muốn tiếp tục. Loại này không ngừng chinh phục cái khác nữ nhân cảm giác, quả nhiên là làm người ta si mê. Cũng không có cấp như dịch thần quá nghỉ ngơi nhiều thời gian. Hoảng hốt ở giữa, hắn bỗng nhiên cảm giác được có một cái mềm mại đầu lưỡi tại liếm láp hắn và Cam Vi giao hợp chỗ. Rút ra côn thịt xuống phía dưới vừa nhìn, Lý Tiểu Lộ kia trương tràn đầy tình dục khuôn mặt liền đập vào mi mắt. Ở đây sở hữu nữ nhân bên trong, Lý Tiểu Lộ mới là bị xem nhẹ lâu nhất cái kia. Thời gian dài không có được sủng ái nàng, thân thể tích lũy dục vọng sâu nhất, đến bây giờ thật đã hoàn toàn áp chế không nổi. Dịch thần. Lúc này Lý Tiểu Lộ đồng dạng đã cởi sạch quần áo, gặp như dịch thần chú ý tới chính mình, lập tức liền duỗi tay tại vú của mình phía trên bóp nhẹ, ta muốn. Cái loại này đáng thương bộ dạng, lại tăng thêm bây giờ còn chưa có băng bản đáng yêu khuôn mặt, thậm chí cũng làm cho như dịch thần thăng lên một loại cảm giác tội lỗi. Như vậy cấp bách làm cái gì, dịch thần vừa mới thỏa mãn ba cái tiểu tỉ muội đâu. Hoắc Tư Yến đem Lý Tiểu Lộ cấp kéo, đối với như dịch thần nói dịch thần ngươi lại nghỉ ngơi một hồi, chúng ta tiếp tục tại ngoạn nhi một lần bài như thế nào. Quá phiền toái a, còn phải đợi bao lâu a? Hoắc Tư Yến vừa mới nói xong, tính tình tối cấp bách Tường Hân liền đứng người lên, bước nhanh đi đến như dịch thần bên người, ta nhịn không được rồi, dịch thần ngươi ngồi xuống. Nói xong, Tường Hân không đợi như dịch thần trả lời, liền một tay lấy hắn cấp đẩy lên sofa phía trên. Các người muốn chơi nhi cái gì chính mình nghĩ, ta dù sao là không nhịn được, ta muốn cùng hắn ân ái. Ta cũng không nhịn được, làm chim đầu đàn Tường Hân cho Lý Tiểu Lộ dũng khí, nàng run người một cái. Trực tiếp lướt qua Tường Hân thân thể, vùi đầu tại như dịch thần nhảy qua lúc, miệng tay cùng sử dụng đem đó mới vừa bắn quá một lần, còn có một chút mềm nhũn côn thịt cấp ngậm đến trong miệng. Bởi vì vừa mới thỏa mãn quá, như dịch thần tâm tình thật tốt, liền tùy ý các nàng hành động. Tiện nghi ngươi. Côn thịt bị Lý Tiểu Lộ bỏ vào đến trong miệng mặt, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tường Hân mắng nàng một tiếng, không muốn tỏ ra yếu thế dán tại như dịch thần trên người, dùng chính mình mềm mại vú tại hắn trên người không được cọ sát, nha. Ta hiện tại cũng hầu hạ thật tốt ngươi, như thế này không nên có mới nới cũ, trước cho chúng ta tìm muội thỏa mãn được không à? Đừng nhúc nhích gà nhóm, đây là ta lão bản. Không đợi như dịch thần trả lời, Trương Thiên Ái liền đồng dạng chen vào. Nguyên bản xa xa vây xem cái kia một chút nữ nhân, đồng dạng nhờ càng gần. Nhìn bị vài cái nữ nhân vây quanh ở giữa như dịch thần, vừa mới lấy lại tinh thần Cam Vi không khỏi cười, đối với đồng dạng thỏa mãn quá, không có đi qua vô giúp vui Tần Lam nói ngươi nói. Buổi tối hôm nay có khả năng hay không cấp dịch thần lưu lại ám ảnh gì? Bóng ma, Tần Lam không hiểu hỏi, cái gì bóng ma? Nhìn đến nữ nhân nhiều liền muốn chạy cái loại này bóng ma à? Cam Vi che miệng cười trộm một chút, nhỏ giọng nói ta dám khẳng định, dịch thần nguyên bổn chính là xem chúng ta đều đã hơn uống, nghĩ lưu lại chiếm tiện nghi. Nhưng là ngươi nhìn hắn như bây giờ tử, căn bản chính là bị chúng ta những cái này nữ nhân cấp đẩy ngược nha. Hừ hừ, hắn về sau lại nhìn thấy chúng ta những cái này uống rượu nữ nhân, tuyệt đối nhượng bộ lui binh. Người chớ suy nghĩ quá nhiều, Tần Lam để lộ ra ý vị thâm trường nụ cười, nói không chừng nhân ra chính là thích thú đâu này. Hắn chính là hiện tại nhạc thôi, Cam Vi nói tiếp nói đợi cho hắn như thế này bắn khá hơn rồi, cứng rắn không sau khi thức dậy, lại nhìn ta một chút nhóm những cái này kêu than cho thực phẩm đại mỹ nữ nhóm, người nhìn hắn còn có thể hay không nhạc. Dù sao không có nhiều thời gian, chúng ta mỏi mắt mong chờ lâu. Cam Vi vui vẻ, chẳng lẽ dịch thần còn có thể một người bãi bình chúng ta mười mấy cái nữ nhân hay sao? Tần Lam lại một lần nữa lộ ra nụ cười, không nói thêm gì nữa. Cam Vi không hiểu Ngưu dịch thần thực lực, cùng xung quanh nữ nhân cũng không phải là đặc biệt quen thuộc, cho nên cho tới bây giờ, nàng đều tưởng rằng mấy người các nàng nữ cuốn lấy Ngưu dịch thần, đem hắn cấp đẩy ngược. Nhưng là tình huống thực tế là, cái khác nữ nhân đã sớm cùng Ngưu dịch thần có nhất chân, chính là giấu giếm nàng một người, bất chi bất giác đã đem Cam Vi cấp dẫn vào lúc này dâm loạn không khí, mơ hồ, khiến cho nàng đem thân thể của chính mình nộp ra. Hơn nữa hiện tại còn cảm thấy không thua thiệt chứ. Thật sự là ngu ngốc một cách đáng yêu. Tại Cam Vi cùng Tần Lam nói chuyện thời điểm Ngưu dịch thần bên kia tình yêu đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Nóng nhất tình Lý Tiểu Lộ từ vừa mới bắt đầu liền chiếm lấy Ngưu dịch thần côn thịt, lại đem nó cấp thổi cứng rắn sau đó, lập tức liền xoay người quay lưng Ngưu dịch thần, đem chậm rãi đã nhét vào chính mình bỏ đã lâu âm đạo bên trong. A, à, tại côn thịt tiến vào thân thể khoảnh khắc kia, Lý Tiểu Lộ phát ra một tiếng vô cùng vui sướng rên rỉ. Cảm giác chính mình cả người phía trên phía dưới lỗ chân lông đều thích thư giãn ra, rõ ràng mới vừa vặn đoàn binh đụng vào nhau, nàng âm đạo chỗ sâu nhụy hoa liền run rẩy hộc ra đại lượng trong suốt dâm dịch, làm nàng đến đây một lần tiểu cao chiều. Đối với Ngưu dịch thần côn thịt, nàng chính xác là quá mong chờ. Chậm quá khẩu khí này sau đó, Lý Tiểu Lộ không đợi Ngưu dịch thần chủ động, liền rất nhanh trước sau lay động lên thân thể của chính mình, làm chính mình kia mẫn cảm nhụy hoa cùng Ngưu dịch thần cứng rắn quy đầu đầy đủ ma sát lên. Thật là thoải mái, thật thích a, quá thỏa mãn, a, vì sao không sớm chút địt ta, vì sao, a, quá thích, ân a. Đã lâu khoái cảm làm Lý Tiểu Lộ có chút thất thố, thanh tú lông mày gắt gao nhăn tại cùng một chỗ, qua lại lay động ở giữa, trước ngực cặp vú không được lắc lư, làm nhìn đến người cũng không nhịn được muốn cầm ở trong tay, thật tốt thưởng thức nhi một phen. Bất quá thực đáng tiếc, Ngưu dịch thần lực chú ý lại căn bản không có tại Lý Tiểu Lộ trên người. Cũng không biết trải qua sự tình gì. Ngưu dịch thần lúc này ôm tại trong ngực biến thành Mục Đình Đình. Mục Đình Đình trên người quần áo cũng hoàn toàn cởi xuống, lúc này đang bị Ngưu dịch thần tay phải tải trên người qua lại vuốt ve, tùy ý dạo chơi. Trắng tinh thuần khiết da rẻ phía trên, tràn đầy bị tân bóp đi ra dấu ngón tay. Ngưu dịch thần tay trái cũng bị Tưởng Hân chiếm cứ, Tưởng Hân dùng chính mình nửa nang đùi gắt gao kẹp chặt tay hắn cánh tay, làm hắn chỉ có thể vuốt ve nàng kia mẫn cảm lại ngứa ngay âm hộ. Trương Tiên Ái vẫn là đang cùng Ngưu dịch thần hôn môi. Đồng thời dùng vú của mình tại thân thể của hắn phía trên không được cọ sát. A, à, dịch thần, người tên bại hoại này, trứng thối, a, à, khoái chết ta, a. À. Lý Tiểu Lộ cao giọng kêu to, dùng sức lay động chính mình mông, truy đuổi chính mình thoải mái nhất vị trí. Kịch liệt động tác phía dưới, trong chốc lát thời gian, Lý Tiểu Lộ trán liền hiện lên một tầng trong suốt mồ hôi, này mồ hôi thấm ướt nàng trên trán tóc bay rối, làm hình dạng của nàng nhìn qua có chút chật vật, nhưng là nàng ánh mắt bên trong càng nhiều. Cũng là đối với trận này tình yêu trình độ cực cao hưởng thụ. Không muốn, không muốn, không thể quá nhanh, không thể quá thích, a, à, dừng lại, a, à, mau dừng lại, a. À. Lý Tiểu Lộ nghĩ một đằng nói một lẻo hô to. Nàng là chính mình khống chế ân ái tần suất, nếu như thật nghĩ chậm khẩu khí, cùng Ngưu dịch thần làm nhiều trong chốc lát, chính mình dừng lại là được rồi. Nhưng là trong âm đạo này đã lâu, tích lũy càng ngày càng nhiều vui, lại làm cho Lý Tiểu Lộ thân thể như thế nào cũng dừng không được. Cứ như vậy, Lý Tiểu Lộ trong âm đạo dâm thủy càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền phát ra phốc kỳ âm thanh. Nữ thượng vị tư thế, khả năng không có nam thượng vị thời điểm có lực như vậy, nhưng là ưu việt chính là, có thể cho nữ nhân tự động tìm kiếm xuất từ mình thích nhất vị trí, thích nhất lực độ. Không được, muốn tới, đến, a, à, nha, a. À. Ngắn ngủn mấy phút sau, Lý Tiểu Lộ phát ra một tiếng vui sướng mà kéo dài ngâm kêu, cả người run rẩy đạt tới cao trào. Này đã lâu khoái cảm. Làm Lý Tiểu Lộ trong não trống rỗng, luôn luôn tại Ngưu dịch thần trên chân ngồi một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Luôn luôn tại chờ đợi Tưởng Hân nhận thấy Lý Tiểu Lộ tình trạng, lập tức tiến lên bất mãn đem nàng đẩy đi xuống, dùng xong nói liền nhanh một chút đi, mặt sau còn có nhân chờ đợi đâu. Ai cần ngươi lo, còn tại trở về chỗ cũ vừa rồi cái loại này sung sướng Lý Tiểu Lộ giận dữ, đứng dậy một phen liền đem Tưởng Hân đã bị lôi đi, ngay từ đầu đã được luôn luôn tại chỗ đó trách trách vù vù, người nghĩ đến ngươi là ai à? À, ngươi dám túm đầu ta phát, hỗn đản. Tưởng Hân rít một tiếng, không muốn tỏ ra yếu thế cùng Lý Tiểu Lộ xoay đến cùng một chỗ. Epsilon, Omicron, huyền ai? Hoắc Tư Yến thở dài, bất đắc dĩ lại chạm đi ra, lớn tiếng nói hai người các ngươi làm cái gì đấy, đây là ta ra. Cho các ngươi ngoạn nhi trò chơi thời điểm mỗi một cái đều không muốn, hiện tại phân phối bất công, thế nhưng còn nháo đi lên, nếu như ai không muốn nói liền hiện tại đi ra ngoài, không có người cầu các ngươi lưu lại. Dù sao cũng là Hoắc Tư Yến sân nhà, khi nàng giống sau khi thức dậy, Tưởng Hân cùng Lý Tiểu Lộ đều thực nể tình dừng lại. Đương nhiên, chủ yếu là Tưởng Hân ngừng. Hoắc Tư Yến lúc nói chuyện, Lý Tiểu Lộ bị ép ở phía dưới, đều nhanh không thể động đậy. Tưởng Hân cái này nữ nhân dáng người khôi ngô sức chiến đấu đương nhiên không phải là nhỏ gầy Lý Tiểu Lộ có thể so sánh, chớ nói chi là Lý Tiểu Lộ còn vừa cùng Ngưu Dịch Thần đã làm, đúng là không còn khí lực thời điểm. Tại hai người sau khi tách ra, Hoắc Tư Yến chỉ Ngưu Dịch Thần phương hướng, nhìn gặp các ngươi, bị ngư ông đắc lợi đi hà nha. Tại Tưởng Hân cùng Lý Tiểu Lộ khắc khẩu thời điểm Ngưu Dịch Thần đã đem Trương Thiên Ái cùng Mục Đình Đình đặt ở sofa phía trên. Hai cái này xinh đẹp thân thể bị hắn tách ra hai chân, cao thấp điệp tại cùng một chỗ, thô to côn thịt đang tại các nàng trắng mịn lỗ thịt bên trong qua lại sông pha. Bởi vì thời gian dài đang xem cuộc chiến, hai cái này con gái thân thể bên trong đồng dạng đầy tràn hơi nước, mỗi một lần cắm đi vào, đều phát ra phốc, phốc âm thanh, cùng với hai nàng liên tiếp tiếng kêu dâm đãng, làm người ta nghe được nhiệt huyết sôi trào. Quá mức, thấy vậy tình cảnh, Tưởng Hân bất mãn nói rõ ràng là ta trước đến, ngươi tại sao muốn như vậy? Ngưu Dịch Thần đem chính mình hai tay đặt ở Trương Thiên Ái cùng Mục Đình Đình kia dán sát tại cùng một chỗ vú ở giữa, cảm nhận đầu ngón tay không chỗ nào không có mặt mềm mại làn da, cũng không quay đầu lại đã nói là ngươi chính mình rời đi đó a, ngoan, cài cấp bách, lần này xong rồi sẽ đến lượt ngươi. Hừ, Tưởng Hân hừ lạnh một tiếng, hung hăng trợn mắt nhìn Lý Tiểu Lộ liếc nhìn một cái. Lý Tiểu Lộ đã hiểu chính mình không phải là Tưởng Hân đối thủ rồi, nhưng là thấy tình này cảnh, như cũng không chịu thua trừng mắt nhìn trở về. Đối với Trương Thiên Ái cùng Mục Đình Đình, Ngưu Dịch Thần biểu hiện phi thường công bằng, phía trên cắm vào vài cái, phía dưới sẽ cùng dạng cắm vào vài cái. Đối với hắn chính mình tới nói, hưởng thụ khác biệt thân thể là món phi thường mỹ diệu sự tình, nhưng là đối với Trương Thiên Ái cùng Mục Đình Đình tới nói, đứt quãng khoái cảm, lại đem các nàng ân ái thời gian kéo dài rất nhiều, thế cho nên tại hai người bọn họ thời điểm cao trào, Tưởng Hân mấy người đã đợi vô cùng không nhịn được. Cho nên tại kết thúc khoảnh khắc kia, Ngưu Dịch Thần liền lại một lần nữa bị vài cái nữ nhân cấp đè vào sofa phía trên, vài cái đã thương lượng xong tiên nữ ngồi ở trên thân thể của hắn, lấy nữ thượng vị tư thế làm. Cảnh tượng này, không hiểu cùng lúc trước lần thứ nhất ngoạn nhi thất tiên nữ thời điểm thực tương tự đâu. Chính là hiện trường người thay đổi vài cái, cũng nhiều vài cái thôi. Tình huống này bị Cam Vi nhìn tại mắt bên trong, cũng càng thêm xác định mấy người các nàng nữ nhân cùng một chỗ luôn Ngưu Dịch Thần sự thật. A, à, người tốt, rất thư thái, e hèm. Mau cho ta, a, à. Thân là hôm nay tồn tại cảm mạnh nhất nữ nhân, Hoắc Tư Yến cũng là một cái cuối cùng cùng Ngưu Dịch Thần ân ái. Mà Ngưu Dịch Thần cũng biết nàng vất vả, tại giây phút cuối cùng chiếm cứ chủ động, cơ hồ là đang đạt được đến đỉnh phong. Kết thúc này một vòng chinh chiến sau đó, cho dù là Ngưu Dịch Thần ôm thể lực, cũng không cấm một trận thở dốc, ôm lấy Hoắc Tư Yến dừng lại. Chính là hai tay còn đặt ở trước ngực của nàng, không được thưởng thức nhi nàng kia đầy đặn cặp vú. Chấm chấm chấm. Còn rất lợi hại nha, từ đầu quan sát được đôi Cam Vi kinh ngạc đến gần một chút, nói chúng ta thêm cùng một chỗ nhưng là 11 người, người một người thế nhưng toàn bộ đều tới một lần, thật sự là đổi mới ta đối với nam nhân nhận thức. Về sau có ngươi kinh ngạc đây này, Ngưu Dịch Thần đắc ý nói mới bất quá 11 người mà thôi, đơn giản là tay đến cầm. Những lời này Cam Vi đương nhiên không tin, bất quá xét thấy phía trước Ngưu Dịch Thần biểu hiện, nàng vẫn là đem chính mình hoài nghi lời nói cấp nuốt trở vào. Cho dù là liền đến bây giờ loại trình độ này, Ngưu Dịch Thần thực lực cũng đủ mạnh. Nếu như vậy lời nói, chúng ta tiếp tục như thế nào đây? Lý Tiểu Lộ nhận lấy câu chuyện, thăm dò nói ta đều tốt lâu không có ân ái, buổi tối hôm nay mới vừa thứ mà thôi, thật không đủ. Tốt, Ngưu Dịch Thần quyết đoán đáp ứng xuống, ta gần nhất thực có thời gian, có thể cùng các ngươi ngoạn nhi một đêm phía trên. Oa nga, Lý Tiểu Lộ hoan hô, nhanh chút, ta còn muốn. Không nên quá cấp bách, Dịch Thần tất cả nói, có thể ngoạn nhi cả đêm đâu. Hoắc Tư Yến theo Ngưu Dịch Thần trên người đứng lên, phá hư cười nói ta nghĩ đại gia hiện tại hẳn là đã không phải là đặc biệt nóng nảy, một lần nữa sắp xếp thứ tự lời nói, lại khẳng định có nhân không hài lòng, cho nên kế tiếp, không bằng đem quyền chủ động còn cấp Dịch Thần, các ngươi cảm thấy thế nào? Còn cấp Dịch Thần, lần thứ nhất tham gia Cam Vi còn có điểm mộng, như thế nào còn? Rất nhanh, Cam Vi cũng biết là như thế nào còn. Tại Hoắc Tư Yến chỉ huy phía dưới, Ngưu Dịch Thần đem sofa di chuyển một chút vị trí, làm thành một cái hình tròn, sau đó làm chúng nữ quỳ gối tại phía trên, hướng về Ngưu Dịch Thần nhếch lên riêng phần mình bờ mông. Như vậy, quyền chủ động liền hoàn toàn giao cho Ngưu Dịch Thần tay bên trong rồi, kế tiếp, hắn nghĩ thao ai liền thao ai. Dịch Thần, nhanh chốt đến nha, ta đều không kịp đợi. Tại Lý Tiểu Lộ đi đầu 10 tiếng bên trong, Ngưu Dịch Thần xung quanh kia một đám hình dạng khác biệt, lại đồng dạng mỹ diệu mê người mông lắc lư lên. Yên tâm, ai cũng chạy không thoát, ai muốn đều cấp. Lần thứ nhất trải qua loại chiến trận này, Ngưu Dịch Thần hưng phấn vô cùng, gần đây bắt lấy một cái nở nang bờ mông liền xách thương lên ngựa, ba tư rút ra đút vào lên. Trái trồng phải đụng phía dưới, kia một đám mỹ diệu âm hộ giống như tất cả đều trở nên xa lạ, làm Ngưu Dịch Thần cảm giác mới mẻ vô cùng, tại bên cạnh này thao hai cái, bên kia chụp mấy bàn tay, ngoạn nhi quên cả trời đất. Chương 810. Loại này quấn lấy nữ nhân xoay quanh lần lượt thao cảm giác, chính xác là quá mức mới mẻ, thế cho nên làm Ngưu Dịch Thần đắc ý vênh váo, căn bản không có nghe các nàng phản đối âm thanh, từ đầu đến cuối đều tại làm theo ý mình. Nhưng là cuối cùng, hay là hắn chính mình trước tao không được. Bởi vì loại này đánh nhất thương đổi một chỗ phóng phương thức, làm những nữ nhân kia căn bản là không có pháp tích lũy đến cũng đủ khoái cảm, một đám cấp bách không được, nhưng là Ngưu Dịch Thần trên người khoái cảm nhưng tùy chung cũng không thiếu, cho nên tại qua lại vòng vo vài quyền sau đó, cuối cùng vẫn là không nhịn được, nắm Tưởng Hân mông bự hung hăng va chạm mấy phía dưới, đem tinh dịch của mình thật sâu rót vào nàng bên trong thân thể. Này sẽ không có, tại Ngưu Dịch Thần hưởng thụ xong sau, Tưởng Hân lại có hơi thất vọng, nàng xoay người nhìn Ngưu Dịch Thần, ghét bỏ nói Dịch Thần, trước kia ngươi có thể không phải như vậy, chẳng lẽ là chúng ta nữ quá nhiều người, đem trên người ngươi dương khí đều cấp hút sạch sao? Tại nữ nhân một lần cao trào đều không có dưới tình huống trước bắn ra, vẫn là Ngưu Dịch Thần đời này lần thứ nhất cảm nhận, nghe Tưởng Hân kia ghét bỏ lời nói, thật sự là lại lúng túng khó xử vừa giận giận. Những cái này nữ nhân đương nhiên biết là xảy ra chuyện gì, bất quá nghe được Tưởng Hân lời nói, vẫn là không nhịn được cười, Lý Tiểu Lộ càng là trực tiếp quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, nói Dịch Thần không nên nản chí, buổi tối hôm nay còn có thời gian, phần eo làm ta giúp ngươi thổi một chút, còn có thể hay không đứng lên đến. Không cần ngươi giúp đỡ, Ngưu Dịch Thần mặt đen lại tại Lý Tiểu Lộ cùng Tưởng Hân mông phía trên tầng tầng lớp lớp đánh một cái tát, vừa rồi là lên các ngươi làm rồi, lần này xem ta như thế nào đem các ngươi tiêu diệt từng bộ phận. Nói xong, Ngưu Dịch Thần liền bắt lấy Tưởng Hân mông phát tiết tựa như sông pha, dẫn tới nàng một trận dâm đãng kêu la. Liền hướng hiện tại một trận này, Tưởng Hân cảm giác chính mình vừa rồi khiêu khích Ngưu Dịch Thần chuyện này liền không lỗ. Mà tại trong sông pha Ngưu Dịch Thần, cũng mất vừa rồi cái loại này thuần túy chính là ngoạn nhi tâm tình, bởi vì hắn tại trong lòng thầm đếm một chút, buổi tối hôm nay bởi vì không có hết sức khống chế quan hệ, thế nhưng đã bắn 8 lần. Ngưu Dịch Thần bình thường bù trừ lẫn nhau hao tổn vẫn là không như thế nào để ý, bởi vì mặc kệ mệt thành cái dạng gì, chỉ cần nghỉ ngơi 2 giờ liền khẳng định tại chỗ sống lại, sinh long hoạt hổ. Nhưng là tại nghỉ ngơi này 2 giờ phía trước, vẫn có khả năng bị tiêu hao hầu như không còn. Xem ra sau này là không thể lại phóng túng như vậy, một lần 11 cái nữ nhân, thật có điểm nhiều. Ngưu Dịch Thần đương nhiên có thể cho những cái này nữ nhân một mực thích, nhưng là chính mình khó chịu nói nhưng mà không hoa toán. Về phần buổi tối hôm nay, coi như là lần thứ nhất thử lỗi, nhịn a. Như vậy nghĩ, Ngưu Dịch Thần xông pha lực độ lớn hơn nữa, đem Tưởng Hân viên kia nhuận mông bự đụng được liên tục không ngừng lay động, liền sofa đều về phía trước dịch chuyển hơi có chút. Nha, a, Dịch Thần, ta sai rồi, không nên cười nhạo ngươi, a, ngươi tha cho ta đi, tha ta, a, thật là thoải mái, không được, quá nặng, a. Một thân một mình thừa nhận rồi hòa lực Tưởng Hân bắt đầu cầu xin, nhưng là lại không chút nào đưa đến tác dụng, ngược lại làm Ngưu Dịch Thần càng thêm dùng sức. Trận này nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề tình yêu rằng có tốt mấy giờ, về sau mặt, Ngưu Dịch Thần vẫn là thực vô sỉ trực tiếp lên plug-in, mới đã đạt thành chỉ chừa cuối cùng hắn một người đứng thẳng thành tựu. Chính là trận này tình yêu Ngưu Dịch Thần chủ động thời điểm tiến công nhiều lắm, cho dù là lấy hắn loại này phi thể chất của con người, cũng có điểm cơ bắp chua đau đớn cảm giác. Bất quá cũng không quan hệ, Ngưu Dịch Thần kia một thân hoàn mỹ bắp thịt, liền là thông qua loại này kịch liệt vận động ngoạn nhi đi ra, tư thế nhiều, có thể rèn luyện đến dĩ nhiên là nhiều. 2 giờ sau đó, ngủ một giấc Ngưu Dịch Thần mở to mắt, lại lần nữa sinh long hoạt hổ lên. Đem lùi tại trong ngực tự mình Trương Thiên Ái phóng tới một bên, Ngưu Dịch Thần duỗi một cái thật to eo mỏi, cẩn thận đi đến phía trước cửa sổ. Xốc lên rèm cửa hướng ra phía ngoài vừa nhìn, chân trời đã tờ mờ sáng. Từ đó có thể biết, đêm qua đánh nhau kịch liệt thời gian là thật không ngắn. Quay đầu nhìn kia một đám tư thế ngủ khác nhau nằm đầy đất mỹ nữ nhóm, Ngưu Dịch Thần không nhẫn tâm cứ như vậy bỏ lại, liền đem các nàng nên trên giường, nên thượng sofa, tất cả đều thu thập một lần, tiếp lấy mới đến trong phòng tắm đi tắm rửa một cái. Đợi Ngưu Dịch Thần theo phòng tắm đi ra thời điểm mới phát hiện, chính mình đem qua quần áo phía trên tất cả đều là rượu cùng dâm dịch hương vị, đã không thể mặc, ngay tại hắn muốn không muốn lật một cái Hoắc Tư Yến tủ quần áo, nhìn nàng có hay không mua chính mình quần áo thời điểm Hoắc Tư Yến ra cửa phòng lại tại bên ngoài bị người dùng chìa khóa mở ra. Ngưu Dịch Thần ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy Thu Tử Huyễn cùng Nhan Đan Thần cùng một chỗ đi đến, rõ ràng ở gần như vậy, hai người bọn họ đêm qua nhưng không có, chính là bởi vì hôm nay còn cần có người tới thu thập tàn cục. Dịch Thần, nhìn đến Ngưu Dịch Thần theo phòng tắm phương hướng đi ra, Nhan Đan Thần tương đương ngạc nhiên, hỏi ngươi, chẳng lẽ đêm qua không có? Ngưu Dịch Thần không trả lời, chính là chỉ bên cạnh một vòng sofa. Hoắc Tư Yến ra sofa có thể so với giường đơn. Hiện tại từng cái trên ghế sofa mặt đều có một mỹ nữ nằm tại đó bên trong, lúc này đang ngủ được thâm trầm. Nhan Đan Thần dây biết, bất quá nàng đồng dạng cũng không nói gì, chính là khiếp sợ đối với Ngưu Dịch Thần giơ ngón tay cái lên. Nàng đã tận trình độ lớn nhất đánh giá cao Ngưu Dịch Thần lợi hại, nhưng là từ hiện tại chiến quả đến nhìn, vẫn như cũ là đánh giá thấp. Hắc hắc, Ngưu Dịch Thần cười xấu xa một tiếng, đi lên đã đem hai nàng ôm tại trong ngực, bàn tay to không an phận tại các nàng thân thể yêu kiều cao thấp vỗ về chơi đùa. Đêm qua không nhìn thấy ngươi nhóm còn kỳ quái, không nghĩ tới là đang tại hiện tại chờ đợi nha, chỉ có hai người các ngươi người, đến thời gian cũng vừa tốt, tính thật sự là quá chuẩn. Ai, ngươi nhưng đừng nháo, Nhan Đan Thần liền vội vàng theo Ngưu Dịch Thần trong lòng nhảy ra ngoài, dừng một chút, lại đem Thu Tử Huyễn cũng kéo tới, nói chúng ta đêm qua không đến, vì hôm nay có thể có nhân thu thập phòng ở, ngươi nhịn nữa nhẫn, buổi trưa nói sau. Ngưu Dịch Thần thực lực Nhan Đan Thần nhưng là biết, nếu như theo đuổi hắn lời nói. Hôm nay dọn dẹp vệ sinh việc là khẳng định làm không được. Nhìn một mảnh hỗn độn mặt đất, Ngưu Dịch Thần cuối cùng không nói ra làm cho các nàng đã tỉnh chính mình dọn dẹp những lời này. Được rồi, Ngưu Dịch Thần thở dài, nói nếu không ta giúp các ngươi a, người chỉ huy, ta làm một chút việc tốn thể lực nhi vẫn là có thể. Miễn đi, Nhan Đan Thần đương nhiên không có khả năng làm Ngưu Dịch Thần dọn dẹp vệ sinh, chớp mắt, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, tiến đến Ngưu Dịch Thần bên tai nhỏ giọng nói vừa rồi ta xuống thời điểm nhìn thấy Hoàng Lỗi rồi. Tay hắn cầm lấy văn kiện, hẳn là đi học. Ngưu Dịch Thần cười, ngươi lại biết. Nhan Đan Thần tại hắn eo ở giữa bóp một cái, đều ở gần như vậy, chẳng lẽ còn nghĩ có chuyện gì giấu giếm ở ta sao? Kỳ thật có đôi khi ta thực sự là vô cùng tò mò, Hoàng Lỗi có phải hay không cũng biết chuyện kia? Không, Ngưu Dịch Thần lắc lắc đầu, Hoàng Lỗi là không có khả năng biết, hai chúng ta ở giữa không có sâu như vậy lợi hại quan hệ, nếu như bị hắn biết lời nói, khẳng định không phải là như bây giờ từ. Người tâm lý nắm chắc là tốt rồi, Nhan Đan Thần đẩy hắn một phen, nói mau đi ra a, đừng ở chỗ này ảnh hưởng chúng ta làm việc. Chờ một chút, quần áo, Ngưu Dịch Thần chỉ trên thân thể của mình, hỏi trên người ta còn mặc lấy áo choàng tắm, nguyên bản quần áo cũng bẩn, nơi này có ta có thể xuyên quần áo sao? Nơi này vừa mới trùng tu xong, quần áo còn không có chuyển tới đây chứ, không có. Nhan Đan Thần chỉ trên lầu, đều tại phía trên, người chính mình đi tìm. Ngưu Dịch Thần cứ như vậy mặc lấy áo choàng tắm bị đẩy ra cửa phòng, Nhan Đan Thần lời nói thực cấp bách, giống như lại ngừng lập tức nhịn không được làm hắn lưu lại giống nhau. Sau đó rất nhanh, Ngưu Dịch Thần liền xuất hiện ở trên lầu sát vách cửa phòng, nhấn chuông cửa. Trong chốc lát thời gian, trong phòng người liền thông qua mắt mèo xác định thân phận của hắn, theo bên trong đem cửa phòng mở ra. Nhìn theo bên trong khe cửa chen đến trong gian phòng Ngưu Dịch Thần, Tôn Lệ oán trách nói ngươi không phải là có ta ra cửa phòng chìa khóa nha, làm sao còn muốn ta cho ngươi mở cửa a? Hai người quan hệ, tự nhiên không cần kia một chút vô dụng hàn huyên. Ngưu Dịch Thần nâng lên Tôn Lệ khuôn mặt, thâm tình tha thiết nói nếu như ta dùng chìa khóa tiến đến lời nói, thì không thể tại mở cửa chớp mắt liền thấy ngươi. Tôn Lệ trên người mặc một bộ màu xám cao cổ áo lót, rõ ràng là tương đối nhà ở rộng thùng thình kiểu dáng, ở trước ngực lại cổ nam nam trống lên hai luồng, đem nàng lửa kia cay dáng người hiện ra hết hoàn toàn. Mà theo phía trên thân phận tôi nói, chính mình cầm lấy chìa khóa mở cửa vào phòng. Cùng trong phòng người vợ mở cửa đem hắn đón vào, cũng là cảm giác hoàn toàn bất đồng. Ba hoa, Tôn Lệ trên miệng nói, trên mặt lại vẫn là hồng, bất quá nàng vừa nhìn thấy Ngưu Dịch Thần trên người áo choàng tắm, lại không nhịn cười được, ngươi không có khả năng là xuất môn đã quên mang chìa khóa a. Làm sao có khả năng? Ngưu Dịch Thần đi về phía trước, một đường đem Tôn Lệ chống đỡ đến bức tường phía trên, tại nàng trắng nhạt sắc bờ môi phía trên khẽ hôn hai cái. Ân, Tôn Lệ rên nhẹ một tiếng, duỗi tay nắm ở Ngưu Dịch Thần cổ. Nhón chân lên ôn nhu phun ra chính mình đầu lưỡi, cùng hắn nhẹ nhàng dây dưa lên. Kia mềm mềm, ẩm ướt miệng nhỏ bên trong mang theo một điểm nãi hương vị, ngọt xì xì. Ngưu Dịch Thần một bên hôn lấy nàng, một bên đưa tay tìm được nàng bờ mông mặt, đại lực vuốt ve kia hai bên đẫy đà mà tràn đầy co giãn mông thịt. Tôn Lệ nửa người dưới là một kiện màu xanh đen yoga quần, dính vào thịt chất liệu giống như là nữ nhân tầng thứ hai làn da giống nhau, sờ lên ti không ảnh hưởng chút nào xúc cảm, thậm chí đều có thể tại thứ nhất thời cảm nhận được nàng làn da độ ấm. Ách, a, chờ một chút, ân, kịch liệt lưỡi hôn sau đó, Tôn Lệ thở dốc phì phò đẩy ra Ngưu Dịch Thần, nói đừng ở chỗ này, đi ta trong phòng. Ngưu Dịch Thần như cũ liên tục không ngừng hôn lấy cổ của nàng, thẹn thùng cái gì a, phía trước Hoàng lão sư lúc ở nhà chúng ta còn không sợ. Gặp nhiều giới giải trí trong kia một chút trang dung tinh xảo mỹ nữ nhóm, Tôn Lệ như vậy không thi phấn trang điểm, tràn đầy gia đình khí tức đàng hoàng thiếu phụ, ngược lại càng thêm có thể làm Ngưu Dịch Thần nội tâm chỗ sâu dục vọng, hiện tại thật sự là một lát cũng không muốn chia mở. Không giống với, Tôn Lệ xấu hổ bắt lấy Ngưu Dịch Thần mái tóc, vội vàng nói lúc ấy ngươi có thể quan sát được tình huống của hắn, ít nhất có thể tránh một chút, hiện tại vị trí này, vạn nhất hắn hồi để lái môn, ngươi liền tàng cũng chưa chỗ tàng. Ngươi nói đúng. Ngưu Dịch Thần đứng lên, lại đang Tôn Lệ môi phía trên hôn một cái, nhưng trong lòng thăng lên một loại quái dị lại mãnh liệt cảm giác thỏa mãn. Thoải mái tại cửa ân ái, Ngưu Dịch Thần đương nhiên là quá yêu thích, nhưng là Tôn Lệ loại này phảng phất là bịt tay trộm chung hành động, lại làm cho hắn càng thêm si mê. Nhưng ngay khi Ngưu Dịch Thần nghĩ phải đáp ứng thời điểm hắn trong lúc vô tình nhất cúi đầu, nhưng ở Tôn Lệ trước ngực nhìn thấy hai điểm ướt át dấu vết, lập tức khóe miệng liền gợi lên một chút nụ cười, còn nói bất quá hôm nay buổi sáng ta vì gặp ngươi, đến vội vàng gấp gáp. Liền bữa sáng đều còn không có ăn, hiện tại thật là đói a, có phải hay không trước hết để cho ta ăn một chút gì lại đi trong phòng hầu hạ ngươi đâu. Nói cái gì hầu hạ ta à? Ngươi, hai người đều đã là lão phu lão thê rồi, Tôn Lệ tự nhiên biết Ngưu Dịch Thần nghĩ cái gì sự tình, nguyên bản liền hồng nhuận khuôn mặt nhi trở nên đỏ hơn, dường như muốn nổi lên đến giống nhau. Không muốn để cho ta ăn sao? Nói, Ngưu Dịch Thần hai tay liền từ Tôn Lệ đẩy đà bờ mông một đường hướng lên đi vòng quanh. Cởi bỏ nàng áo ngực dây buộc sau đó, lại đi vòng qua phía trước, đụng đến nàng vú viền dưới. Hai tay hướng lên nhất thác, nặng trịch, phi thường no đủ. Chán ghét ra hỏa, chỉ biết cùng nhiều hơn thường, Tôn Lệ nhận mệnh vậy thở dài, hai tay bắt lấy chính mình quần áo vạt áo hướng lên nhắc tới, một mực thổi sang bộ ngực phía trên phương vị trí. Tùy theo nàng động tác, hai cái kia no đủ vú dần dần hiện ra ở Ngưu Dịch Thần trước mắt. Trải qua Ngưu Dịch Thần đoạn thời gian này siêng năng thưởng thức, như cũ ở thời kỳ cho con bú Tôn Lệ bộ ngực hình như lại lớn nhất hào, nguyên bản hình dạng như là quả táo, hiện tại đã có điểm hướng quả lê rồi, tiên diễm mà phấn nộn đầu vú thô cứng hướng lên nhích lên, bởi vì tài cao ôm hôn khi chen ép, phía trên còn có một lũ ướt át sữa dấu vết. Tôn Lệ sữa thật quá dư thừa, có một tiểu cổ tùy theo hô hấp của nàng liền trào ra ngoài, tại đầu vú vị trí tụ tập thành một viên trong suốt nãi châu, nhìn qua dâm mỹ mà mê người, làm Ngưu Dịch Thần cũng không nhịn được nhìn ngây người. Ngươi nhìn cái gì? Ngưu Dịch Thần kia nhìn ngây người bộ dạng làm Tôn Lệ một trận đắc ý, nhưng hay là nói không phải là đói bụng sao? Còn không mau một chút ăn, bằng không như thế này liền chen ra cấp nhiều hơn giữ lại. Của ta nữ nhi ngoan hôm nay là không có phúc khí. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền cắn một cái Tôn Lệ kia phấn nộn đầu vú, dùng sức mút lên. Từ một tiếng, một cỗ ngọt thanh chớp mắt tràn đầy miệng của hắn khang, làm hắn nhịn không được từng ngụm nuốt lên. Ân, Tôn Lệ nắm Ngưu Dịch Thần đầu. Ngẩng lên chính mình khuôn mặt không được rên gì. Mẫu thân bộ ngực bản thân là một kiện thực tầm thường sự tình, nhưng là nàng cái này đứa nhỏ thật quá không giống với, khẩu vị của hắn lớn hơn nữa, đa dạng cũng nhiều. Ngưu Dịch Thần này hữu lực bàn tay to không ngừng thưởng thức nhi kia mềm mại nhiều chất lỏng vú thịt, đem vú chung sữa tất cả đều đụng đến bụng của mình bên trong, vừa mới bắt đầu là bên trái cái kia chỉ, tiếp theo là bên phải con kia, dứt khoát cuối cùng đem hai vú đầu vú xúc đến cùng một chỗ chen ép, hút lên. Kia tham lam khẩu vị cho dù là đem vú bên trong sữa tươi hút mút không còn cũng không có thỏa mãn, như cũ chật chật có tiếng hôn lấy, đem chính mình khuôn mặt chôn ở phía trên cọ sát. Không có, đã uống không có, Tôn Lệ nâng lên chính mình bắp chân, tại Ngưu Dịch Thần trên người nhẹ nhàng cọ sát, nhắc nhở hắn bắt đầu bước tiếp theo hành động. Ngưu Dịch Thần đem Tôn Lệ một phen ôm lên, đại cất bước đi đến phòng ngủ bên trong, phóng ở trên giường đi hung hăng hôn lấy nàng miệng nhỏ, đem đầu lưỡi vói vào dùng sức quấy, làm không biết mệt. Tôn Lệ như cũ ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, thân thể lại càng ngày càng mềm, giống như không có xương cốt tê liệt ở trên giường. Đợi cho Tôn Lệ cảm giác chính mình thở không nổi thời điểm Ngưu Dịch Thần mới buông nàng ra, tiếp tục hôn lấy cổ của nàng, vú của nàng, bụng của nàng. Một bên hôn, một bên đem nàng trên người quần áo cấp thoát đi xuống, làm nàng lửa kia cay mà nở nang dáng người hoàn toàn bại lộ tại ánh mắt của mình phía dưới. Đừng xem, Tôn Lệ thẹn thùng bưng kín bộ ngực của mình, hai đầu trắng nõn đùi lại nâng lên, đánh tại Ngưu Dịch Thần eo lúc. Như thế này ngươi nhẹ chút, chớ quấy dày đến nhiều hơn. Tuân mệnh, bảo bối của ta, Ngưu Dịch Thần nói, liền đỡ lấy chính mình côn thịt chống đỡ ở tại nàng ướt át miệng âm đạo phía trên, to lớn thân thể dùng sức trầm xuống phía dưới, thầm thì một tiếng, liền thật sâu đâm đi vào. A, Tôn Lỵ phát ra một tiếng rên nhẹ, chân mày hơi nhíu lại, nhận thấy Ngưu Dịch Thần không có gấp gáp lập tức liền quất đánh, liền lại buông lỏng xuống. Ngưu Dịch Thần chú ý Tôn Lỵ biểu cảm, tại trong thân thể của nàng dừng lại trong chốc lát, thấy nàng thích ứng sau đó, mới bắt đầu chậm chậm rút ra đút vào lên. Ân, ân, a, ạc, ân. Tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào tần suất, Tôn Lỵ từ chậm đến mau, phát ra từng tiếng thanh thúy rên rỉ, tạo thành một khúc tuyệt mỹ rên rỉ chương nhạc. Tôn Lỵ ánh mắt thực buông lỏng khép kín, tóc dài đen nhánh lung tung rối tung ở sau ót, nhưng là không chút nào có vẻ hỗn độn, ngược lại có một loại lười biếng mỹ cảm. Tại loại an toàn này trạng thái phía dưới cùng Ngưu Dịch Thần ân ái, làm nàng cảm giác phá lệ hưởng thụ, nàng lúc này không có bất kỳ cái gì dư thừa cảm xúc, chính là toàn bộ thể xác tinh thần đầu vào này bên trong, thưởng thức kia đại côn thịt tại chính mình bên trong thân thể mỗi một lần ra vào sung sướng. Toàn bộ tinh thần đầu nhập phía dưới, Tôn Lỵ nguyên vốn đã bị Ngưu Dịch Thần toàn bộ uống xong vú lại một lần nữa công tác, hướng ra phía ngoài tiết ra ngọt lành sữa tươi. Thân là người liên quan Tôn Lỵ thứ nhất thời phát hiện này nhất tình cảnh, hai người rõ ràng đã ân ái thật nhiều lần rồi, tại nàng lúc này lại vẫn là không nhịn được thẹn thùng bưng kín chính mình đầu vú. Của ta Tôn Lỵ tỷ tỷ cũng muốn biến thành là một cái bò sữa nữa nha. Ngưu Dịch Thần đem nàng hai tay lấy ra, chập một tiếng, hít một hơi kia bởi vì cao trào mà thật cao dơ cao đầu vú, về sau không muốn cai sữa rồi, liền một mực sinh nãi cho ta hút được không? Ân, đồ quỷ sứ chán ghét, đừng nói như vậy, a, động tác đừng ngừng, a. Vừa rồi cao trào cũng không có làm Tôn Lỵ khoái cảm biến mất, ngược lại làm thân thể của nàng càng trở lên mẫn cảm, rõ ràng là đang cùng Ngưu Dịch Thần nói chuyện, kia thoải mái tiếng rên gì cũng không ở theo bên trong ít hầu phát ra. Chậm rãi, Tôn Lỵ sắc mặt càng ngày càng hồng, kia mê người màu hồng phấn bắt đầu theo phía trên mặt lan tràn đến cổ, dần dần, liền trên ngực cũng bắt đầu hồng. A, không được, chậm một chút, sắp tới, a ân. Tôn Lỵ dùng sức che miệng mình, đầu dùng sức trái phải lắc lư hai cái, toàn thân đều căng thẳng lên. Ngưu Dịch Thần biết nàng muốn cao trào rồi, lúc này liền tăng nhanh rút ra đút vào tần suất, mỗi một cái cũng làm cho đầu chim của mình rắn rắn chắc chắc đánh vào nàng mềm mại lại mẫn cảm ngụy hoa bên trên. Ân a. Tại Ngưu Dịch Thần cố gắng phía dưới, Tôn Lỵ cuối cùng phát ra một tiếng thét chói tai, ướt át, dính trượt âm đạo không được co lại, mang theo một loại giống như mẫu thân bình thường bao dung tính, đem Ngưu Dịch Thần cứng rắn côn thịt bao quá chặt chẽ, cho hắn cực kỳ mãnh liệt khoái cảm. Cho Tôn Lỵ một điểm phản ứng thời gian, Ngưu Dịch Thần lại đem thân thể của nàng cuốn một chút, biến thành nghiêng nhập tư thế, tiếp tục bịt lên. Tôn Lỵ yên lặng phối hợp Ngưu Dịch Thần động tác, đem hết toàn lực phối hợp, tùy theo hắn đùa nghịch biến đổi nhiều cái tư thế. Cứ như vậy bị Ngưu Dịch Thần một mực biến thành cao trào 5 lần, mới sắc mặt tái nhợt cầu xin lên. Lúc này Ngưu Dịch Thần mới nhận thấy, chính mình hình như trong vô tình liền dẫn nhập tối hôm qua phía trên cường độ, hướng cuối cùng Tôn Lỵ xin lỗi hai câu sau đó, lập tức liền làm ra cuối cùng xung kích, đem nóng bỏng tinh dịch tận tình phun tại thân thể của nàng chỗ sâu. Chương 811. Tại xuất tinh sau đó, Ngưu Dịch Thần hư đặt ở Tôn Lỵ trên người, không được hôn lấy nàng, kiên nhẫn vỗ về tâm tình của nàng. Cứ như vậy một mực nằm đã lâu, Tôn Lỵ khuôn mặt mới lại khôi phục nguyên bản hồng nhuận ánh sáng màu, trở tay ôm lấy Ngưu Dịch Thần, cho nhau ôn tồn một hồi lâu. Thẳng đến giường trẻ nít thượng hơn ngủ nhiều tình, lại lớn khóc giống, Tôn Lỵ trong lòng mẫu tính mới lại lần nữa bùng nổ, dụng cả tay chân đem Ngưu Dịch Thần theo phía trên chính mình thân thể đẩy xuống, đi qua ôm lên nhiều hơn dỗ. Đều là ngươi, tuyệt không biết tiết chế. Tôn Lỵ ôm lấy nhiều hơn, một bên luống cuống tay chân cho nàng bú sữa, một bên oán trách đối với Ngưu Dịch Thần nói nếu như nhiều hơn không đủ uống lời nói, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Không có việc gì, ta đến băng nhiều hơn xoa xoa, rất nhanh liền lại con nãi nãi uống lên. Ngưu Dịch Thần nói, liền đem cầm đặt tại Tôn Lỵ bả vai phía trên, tay phải bắt lấy nhiều hơn không phía dưới con kia vú, tiếp tục nhẹ nhàng thưởng thức nhi lên. Đừng như vậy, kia giống như có điện xúc cảm làm Tôn Lỵ thân thể mềm nhũn, đem nhiều hơn lại ôm chặt một chút, ta uy hài từ đâu, đừng quấy rối. Ta cũng không là quấy rối. Ngưu Dịch Thần hướng Tôn Lỵ triển lãm một chút chính mình đầu ngón tay sữa, ngươi nhìn, liền như vậy nhẹ nhẹ nhất nhu, sữa một chút liền đi ra. Chán ghét, Tôn Lỵ còn muốn nói điều gì thời điểm nhiều hơn lại nhìn thấy cái này cùng chính mình thường nãi ăn nam nhân, lập tức liền nâng lên bàn chân nhỏ đem tay hắn đặng đến một bên, thân thể một bên, đem Tôn Lỵ hai vú đều cấp chiếm lấy ở. Hắc, tiểu tử này không lương tâm, Ngưu Dịch Thần đâm đâm nhiều hơn thịt thịt khuôn mặt nhỏ nhắn, ta tại giúp ngươi chớ, ngươi còn đá ta. Ha ha, rõ ràng chính là ngươi đoạt nàng, nữ nhi ngoan đá thì tốt hơn. Tôn Lỵ cười theo Ngưu Dịch Thần trong ngực đi ra ngoài, nói tốt lắm, ngươi trước đi tắm a, xem trên người ngươi đều là mồ hôi. Ngươi thì sao? Ta ăn xong sữa sau lại đi. Sớm một chút, Ngưu Dịch Thần tại Tôn Lỵ kia đẩy đà mông phía trên đánh một bạt tai, mới chậm gì gì đi đến phòng tắm bên trong. Tôn Lỵ cuối cùng vẫn là không có buông xuống nhiều hơn đi phòng tắm, bất quá tại Ngưu Dịch Thần tắm rửa xong đi ra thời điểm nàng đã cho hắn chuẩn bị một bộ quần áo mới. Này quần áo vốn là cấp Hoàng Lỗi mua, nhưng là hiện tại, trước phải làm bò dịch thực thử một chút. Tại nhà cách vách bên trong ngủ xong rồi lão bà của người ta, còn muốn đem nhân ra quần áo cấp xuyên đi một bộ, chậc, thật sự là nghĩ nghĩ đều kích thích. Nhưng là thực đáng tiếc, Hoàng Lỗi quần áo mặc ở Ngưu Dịch Thần trên người vẫn có chút ít rồi, mắt thường có thể nhìn ra không hợp thân. Bất đắc dĩ phía dưới, Ngưu Dịch Thần đành phải lại đem quần áo trả lại, thành thành thật thật đến sát vách mặc chính mình. Sau khi đổi lại y phục xong, Ngưu Dịch Thần cùng Tôn Lỵ làm cáo biệt, lại đi xuống cùng Nhan Đan Thần, Thu Tử Huyền ôn tồn chỉ chốc lát, này mới quay trở lại công ty, bận việc khởi hắn chính mình sự tình. Ngưu Dịch Thần trước đánh điện lên tiếng một chút Dư Minh Sinh. Gần nhất Bảo Liên đăng tiền chuyện tiền kỳ chuẩn bị đã không sai biệt lắm, Dư Minh Sinh đang tại liên hệ phía trước diễn viên, chính là bởi vì đương kỳ vấn đề, rất nhiều điều còn đang thương lượng, hơn nữa diễn viên cắt xê so với thượng một bộ cũng muốn quý không ít, hiện tại còn không biết có thể hay không đàm long đâu. Mà bây giờ, khó nhất thuyết phục gia nhập kịch tổ người, là Thoải Mái Dễ Chịu. Thoải Mái Dễ Chịu hiện tại đang tại chụp một bộ kêu nghĩa bản đồng tâm phim truyền hình, là kịch trung tuyệt đối nữ nhân vật chính. Mà Bảo Liên đăng tiền chuyện bên trong, Dư Minh Sinh là muốn cho nàng diễn hồ muội, cũng chính là Tiểu Ngọc mẹ, đây chính là tiêu chuẩn phối hợp diễn. Căn bản không có nhiều phần diễn. Giới giải trí bên trong một cái quy tắc ngầm, đương một cái diễn viên già vị đến có thể chống lên nữ chủ địa vị sau đó, trừ phi ngươi là muốn từ phim truyền hình lên tới điện ảnh vòng tròn, nếu không là không thể tùy tiện liền nhận lấy không phải là nữ chủ nhân vật, một khi làm, sẽ xuất hiện rất nhiều không tốt hậu quả, ví dụ như bị công ty an bài cấp một chút nổi tiếng xa không bằng chính mình nhân vật làm xứng, làm cho đối phương hút máu của mình trưởng thành. Hiện tại Thoải Mái Dễ Chịu gia vị, liền đã đến cái này trình độ, kế tiếp mỗi một bước đều phải đi cẩn thận một chút. Dư Minh Sinh cấp Ngưu Dịch Thần sách một chút, làm Ngưu Dịch Thần đi khuyên nói một chút Thoải Mái Dễ Chịu, làm nàng tiếp nhận nhân vật này. Ngưu Dịch Thần trên miệng đáp ứng, nhưng là gọi điện thoại cấp Thoải Mái Dễ Chịu sau đó, làm cho nàng chính mình yên tâm tuyển chọn, mặc kệ tham gia diễn còn chưa phải tham gia diễn, đều nhất định duy trì quyết định của nàng. Thoải Mái Dễ Chịu chủ tình ước không ở Ngô Đồng ảnh thị, Ngưu Dịch Thần cũng không có dành giúp nàng lại quy hoạch kế tiếp suy diễn lộ tuyến, cho nên Thoải Mái Dễ Chịu có thể làm, vẫn là chính mình cẩn thận tuyển chọn, Ngưu Dịch Thần chính là xem như nàng hậu trường, làm nàng khỏi bị một chút quy tắc ngầm quấy rầy. Chỉ một điểm này tiểu tiểu trợ giúp, liền nghĩ không chế Thoải Mái Dễ Chịu tuyển chọn, Ngưu Dịch Thần mình cũng thấy được ngượng ngùng. Treo Thoải Mái Dễ Chịu điện thoại trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần cửa phòng làm việc linh liền bị nhấn. Mở cửa, một thân màu đen nữ CEO phục cam vi, chính thiếu xinh xinh đứng ở đó. Mái tóc dài của nàng ở sau ót kéo một cái búi tóc, nhìn qua thực giỏi giang bộ dạng, nhìn thấy Ngưu Dịch Thần sau đó, trên hai má lập tức hiện ra hai cái má lúm đồng tiền đến, làm người ta gặp tác sinh hỉ. Dịch Thần, Cam Vi đối với hắn phất phất tay, tràn đầy ý cười nói không có quên ta đi. Đương nhiên không có, Ngưu Dịch Thần tiến lên một tay lấy nàng kéo đến bên trong ngực, trở tay liền quan môn, mới quá một đêm thượng mà thôi, làm sao có khả năng quên. Không quên là tốt rồi, ai? Đừng làm rộn a. Ta có chính sự nói với ngươi đâu. Vào cửa mới không nói hai câu nói, Ngưu Dịch Thần tay liền cởi bỏ cam vi âu phục áo sơ mi nút thắt, lộ ra trước ngực nàng một mảng lớn tuyết trắng làn da. Ngươi nói nha, ta nghe đâu. Ngưu Dịch Thần vừa nói, một bên kéo lấy cam vi đi đến sofa bên cạnh, đưa tay đưa đến áo ngực của nàng bên trong, đại lực vuốt ve vân vê này nàng kia hai luồng lại lớn vừa mềm vú thịt. Tại văn phòng bên trong ngồi chơi rất lâu, Ngưu Dịch Thần thật không ngại tìm cho mình điểm việc vui. Hơn nữa Cam Vi cũng là một cái rất xinh đẹp mỹ nữ, đêm qua nhân lại nhiều, còn không có cẩn thận hưởng thụ qua nàng khối này tốt đẹp thân thể đâu. Cam Vi tay hư đặt ở Ngưu Dịch Thần tay lưng, không còn làm càng nhiều phản kháng, hỏi ta lão công ngươi hẳn là nghe qua a, giả nhảy đình. Ngưu Dịch Thần thưởng thức nghi Cam Vi vú tay dừng một chút, tiếp lấy lại đem áo ngực của nàng theo bên trong quần áo trong lấy ra đến ném tới một bên, một tay quả một cái ở chúng nó ngoạn nhi làm, đương nhiên nghe qua, tài ăn nói của hắn tốt lắm, ánh mắt cũng thực độc đáo. Tại giới thương nghiệp bên trong nhưng là đại danh đỉnh đỉnh đây này. A, ngươi nhảy chút, Cam Vi rên rỉ một tiếng, không khỏi đem ngực của mình thang về phía trước ưỡn ưỡn, tiếp lấy mới nói ta lão công ánh mắt giống như ngươi độc đáo, chính là thực đáng tiếc, hắn không là cái gì phú nhị đại, không có ngươi như vậy tài lực hùng hậu, cho nên tại sự tình gì phía trên đều lạc hậu từng bước, tình cảnh hiện tại đã thật không tốt. Ngưu Dịch Thần nắm Cam Vi kia thô cứng đầu vú, nhẹ nhàng nghiệp chuyển động, ít nhất tại thân ngươi phía trên, hắn là mau ta từng bước. bằng không ngươi bây giờ kêu lão công đối tượng, hẳn là ta. Ba Hoa, Cam Vi cười thành tiếng đến, nói phía trước Tư Yến còn nói ngươi bất hội dỗ người, để ta tha thứ một chút, không nghĩ tới ngươi còn rất có thể nói nha. Ta thực có thể nói. Đương nhiên, phi thường có thể nói. Tùy theo hai người trao đổi, Ngưu Dịch Thần dần dần biết là chuyện gì xảy ra. Tại nguyên bổn lịch sử phía trên, Giả Nhảy Đình ngay từ đầu khởi đầu Nhạc Thị thời điểm chính là dựa vào bán ảnh thị kịch bản quyền tại giới giải trí đứng vững gót chân. Nhưng là cho tới bây giờ, bởi vì Ngưu Dịch Thần cũng chú ý tới bản quyền phương diện vấn đề, cho nên ngay từ đầu đã được phân phó công ty đi mua sắm, ra tay sớm hơn, lại tăng thêm Ngưu gia bản thân tài đại khí thô, cho nên đến bây giờ, ở chợ thượng tướng gần lục thành tác phẩm ưu tú bản quyền, liền tất cả đều rơi xuống mô đồng ảnh thị tay phía trên. Giả Nhảy Đình từng bước chậm, bản thân thể lượng cũng căn bản không sánh được mô đồng ảnh thị, cho nên đến bây giờ địa vị phi thường lúng túng khó xử, trong tay bản quyền cũng có, chính là chất lượng thủy chung không đủ mạnh, một mực không có biện pháp kiêu ngạo làm cường. Cũng chính là bởi vì như vậy, Cam Vi thân phận, địa vị mới từ đầu đến cuối đều không thể đi lên, thế cho nên nàng nghe nói Hoắc Tư Yến cùng Ngưu Dịch Thần rất quen thuộc sau đó, lập tức liền dán lên làm quen. Này sau lưng chân chính làm quyết định, là Giả Nhảy Đình, hắn muốn cùng mô đồng ảnh thị hợp tác. Cam Vi chính là đưa đến một cái cầu tác dụng. Chính là Cam Vi bây giờ cùng Ngưu Dịch Thần ở giữa trạng thái, cũng không biết Giả Nhảy Đình có chưa từng nghĩ đến. Mà Cam Vi nguyên bản cũng chỉ là muốn thông qua Hoắc Tư Yến nhận thức một chút Ngưu Dịch Thần, nhưng là hiện tại kết quả này, hình như so nàng tưởng tượng chung muốn rất tốt. Biết được sự tình ngọn nguồn sau đó, Ngưu Dịch Thần thị phi bình thường kinh ngạc, lúc trước làm công ty mua sắm bản quyền, chính là hắn thuận miệng một câu mà thôi. Không nghĩ tới thế nhưng thiếu chút nữa khiến cho tương lai đại danh đỉnh đỉnh Giả Kế Toán biến mất tại lịch sử sông dài bên trong, này hiệu ứng cánh bướm, có chút cường đại. Thì sao, không nghĩ giúp ta sao? Cam Vi gặp Ngưu Dịch Thần thủy chung cũng không có động tính, liền cưỡi lên hắn đùi phía trên, ôm cổ hắn bất mãn quơ quơ, làm nũng nói ta nhưng là đối với ngươi nhất kiến trung tình, một chút liền đem nữ nhân quan trọng nhất lợi thế cho ngươi, ngươi liền thật như vậy ý chí sắt đá. Chớ quên, Ngưu Dịch Thần tại Cam Vi tròn trịa mông phía trên đánh một cái tát. Nói ngươi bây giờ nhưng là vì khác một cái nam nhân đi cầu ta làm việc. Ân hử, Cam Vi tại Ngưu Dịch Thần trong ngực cà cà, song trường hướng ở giữa khép lại một chút, đem chính mình kia đầy đặn cặp vú nặn ra một đạo thâm thúy khe ngực, thần thần bí bí nói như vậy lời nói, ngươi không biết là càng kích thích sao. Nghĩ nghĩ nhìn, một cái tương lai hàng tỷ phú hào lão bà, nhưng bây giờ tại bên cạnh ngươi xuống thấp làm thiếp. Rõ ràng cái kia hàng tỷ phú hào cũng không thể làm sự tình, ngươi lại có thể muốn làm gì thì làm. Chính là bây giờ là như vậy mà thôi. Ngưu Dịch Thần đưa ngón tay tại Cam Vi khe ngực bên trong hoạt động, nói đợi cho Giả Nhảy Đình tương lai thật thành trăm ức phú hào, ngươi còn giống hiện tại như vậy ngoan. A, ta đương nhiên một mực ngoan đi xuống, ngươi nhìn, ta hiện tại cũng đã là người của ngươi. Cam Vi hơi hơi thở gấp nói chỉ cần ta vẫn là Giả Nhảy Đình phu nhân, như vậy Giả Nhảy Đình càng có tiền, ta tại trước mặt ngươi liền có khả năng càng nhu thuận. Ta cũng không nghĩ cùng một cái phú hào ly hôn. Lời nói một chút, Cam Vi còn nói điều kiện tiên quyết là, kia một chút biết chúng ta quan hệ nữ nhân bất hội đỏ mắt ta, đem chúng ta ở giữa quan hệ run lộ ra đi. Ngưu Dịch Thần cười nói quản tốt các nàng biện pháp tốt nhất, chính là lợi ích buộc chặt. Nhưng là ta nơi đó có cái gì lợi ích à? Người không có, nhưng là Giả Nhảy Đình có. Ngưu Dịch Thần làm một chút tự hỏi, đã nói Giả Nhảy Đình công ty hiện tại hẳn là thực thiếu tiền à? Ta biết mấy người các nàng hiện tại trong tay vừa vặn cũng có chút hơi tiền. Người cùng Giả Nhảy Đình nói một chút, có thể cho các nàng cùng một chỗ đầu tư. Cầm lấy một điểm nguyên thủy cổ, khi đó các ngươi lợi ích nhất trí, các nàng liền sẽ không nói cái gì. Cam Vi lông mày nhíu một cái, nói ta biết các nàng có một chút tiền, nhưng là về điểm này tiền đối với công ty trợ giúp không có như vậy đại, ta sợ ta lão công không muốn cấp. Ngưu Dịch Thần còn nói Giả Nhảy Đình hiện tại vấn đề lớn nhất, là nhìn tần website nhưng không có phim truyền hình, điện ảnh bản quyền, đúng vậy à? Đúng vậy, bởi vì kia một chút bản quyền đều sớm bị ngươi trước tiên bắt lại. Cam Vi mắt sáng lên. Hỏi chẳng lẽ ngươi nguyện ý đem kia một chút bản quyền bán cho chúng ta? Bán, đùa giỡn cái gì, Ngưu Dịch Thần nói đừng nhìn ta lúc mua không xài bao nhiêu tiền, nhưng là hiện tại bán đi có thể kiếm một số lớn, nếu như hiện tại Nhạc Thị có thể cầm lấy nhiều tiền như vậy lời nói, ta không tin ngươi nguyện ý hạ mình tới tìm ta. Cam Vi bất mãn đem Ngưu Dịch Thần tay theo trước ngực của mình rút ra, vậy ngươi nghĩ như thế nào đây? Đương nhiên là hợp tác rồi, Ngưu Dịch Thần cũng không tức giận, chính là trở tay cởi bỏ Cam Vi đai lưng. Nói ngươi có thể đem chúng ta mô đồng coi như là Nhạc Thị thứ nhất người đầu tư. Ta nghĩ ngươi cũng phát hiện, tuy rằng chúng ta mua đại lượng bản quyền, nhưng là công ty bản thân cũng không có video website, những cái này bản quyền bóp tại trong tay, căn bản không có sinh ra bất kỳ giá trị gì, mà nhĩ lão công Nhạc Thị lại được tốt tương phản, hai chúng ta công ty là có thể hình thành hoàn mỹ góc bù. Ngưu Dịch Thần chẳng phải là lắc lư người, ít nhất hiện tại, hắn là thực sự muốn hòa thuận vui vẻ thì hợp tác một chút. Hiện tại cái này Internet dã man phát triển thời điểm tối chân quý đúng là nhân tài, mà giả nhảy đình chính là cái khó được nhân tài. Ngưu Dịch Thần có thể bỏ tiền làm giả nhảy đình công ty tiến vào bình thường quỹ đạo, tựa như nguyên bản trên lịch sử như vậy, phát triển ra hắn nhạc thị công ty đến, sau đó tại hắn tương lai tài chính gãy, sắp bạo lôi thời điểm cầm lấy tiền mặt lối ra, đợi cho hắn thật bạo lôi sau đó, lại thao tác một chút, dùng thấp nhất đại giới đem nhạc thị video bình đài cầm đến chính mình trong tay. Mượn trước gà đẻ trứng, lại mổ gà lấy trứng. Thao tác tốt lời nói, không chậm trễ kiếm tiền, còn có thể lưu cái tốt thanh danh. Về phần có thể hay không tại thời điểm tốt nhất bộ hiện rời sân, sau đó lại tiếp tục giá trị thấp mua vào, Ngưu Dịch Thần tuyệt không lo lắng, nếu như điểm ấy đều làm không được lời nói, hắn còn không biết xấu hổ nói mình là một người trọng sinh sao. Ngưu Dịch Thần đề nghị làm Cam Vi phi bình thường tâm động, hắn việc buôn bán kéo lên mấy cái nữ nhân sự tình, cũng để cho Cam Vi đối với nhân phẩm của hắn yên tâm rất nhiều, cho nên song phương lập tức liền đạt được ý hướng hợp tác. Chính sự xem như nói xong rồi, hai người cảm xúc không khỏi đều buông lỏng xuống, Ngưu Dịch Thần đem Cam Vi cầm vừa nhấc, hai người rất tự nhiên liền hôn tại cùng một chỗ, giống như là một đôi tình yêu cuồng nhiệt chung tình lữ giống nhau. Ách, ân, a, ách. Một trận kích hôn sau đó, Cam Vi hơi hơi thở gấp âm thanh truyền ra, tay người pháp thuần thục như vậy. Rốt cuộc ngoạn nhi quá nhiều thiếu cái nữ nhân a. Người cảm thấy thế nào? Ngưu Dịch Thần hỏi. Nói chuyện lúc, Cam Vi quần liền bị hắn làm cho thoát đi xuống. Kia hai đầu trắng nõn hai chân hướng ra phía ngoài nhất duỗi, rất tự nhiên khoát lên Ngưu Dịch Thần eo lúc. Cam Vi nâng Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, có hay không 100? Chỗ nào có nhiều như vậy a, quá khoa trương. Ngưu Dịch Thần nhắm ngay vị trí, thân thể cường tráng trầm xuống phía dưới, từ cô một tiếng, liền thật sâu đâm vào Cam Vi bên trong thân thể. A Cam Vi phát ra một tiếng uyển chuyển mà kéo dài rên rỉ, ngươi. Ngươi thật sự là trúc lư, đêm qua lâu như vậy, hôm nay thế nhưng còn cứng như thế. Ân. A, chương 812. Cụ thể hợp tác chi tiết, tự nhiên có người chuyên nghiệp đi đàm, tới ở hiện tại, vẫn là hết sức chuyên chú ngoạn nhi một chút tương lai trăm ức phú hào phu nhân a. Lúc này Ngưu Dịch Thần ngồi tại trên sofa, như cũ là nữ trên nam dưới tư thế, Cam Vi hai tay ấn Ngưu Dịch Thần bả vai, đỏ mặt nhìn ánh mắt của hắn, đẫy đà mông tròn không được trước sau lay động. Ngưu Dịch Thần đêm qua tại trên người của nàng dấu vết lưu lại đều còn không có biến mất. Nhưng là hiện tại Cam Vi lại đã hoàn toàn xem nhẹ thân thể phía trên khổ sở, cả người hoàn toàn đắm chìm trong lúc này tốt đẹp ở hạnh phúc bên trong. Ngưu Dịch Thần bị Cam Vi này nhiệt tình dâm đãng bộ dáng biến thành trong lòng cơn tức, lại vừa nghĩ đến tương lai Cam Vi thân phận, tâm tình liền càng thêm kích động, lập tức liền một phen nâng lên Cam Vi mông tròn, trực tiếp đem nàng ôm, một bên làm nàng, một bên tại trong văn phòng đi lại. A, Dịch Thần, ngươi chậm một chút, nhẹ một chút, quá nặng, bị người phát hiện, a. Cam Vi thật cẩn thận ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, tại hắn bên tai nhẹ giọng rên rỉ. Ngưu Dịch Thần tại nghĩ nàng trở thành phú hào phu nhân sau sự tình, mà Cam Vi, đồng dạng đã ở nghĩ chính mình trở thành phú hào phu nhân sau sự tình. Ân, a, ta, thật có thể thành công à? Nghĩ đến chính mình tương lai khả năng, Cam Vi như cũng có chút bận tâm. Ngưu Dịch Thần tay tại Cam Vi viên cồn cổ mông mặt vuốt ve, đầu ngón tay tìm được nàng thâm thúy rãnh mông bên trong, đại lực vuốt ve nàng mông. Cảm nhận lòng bàn tay cái loại này dày co giãn. Nghe được lời nói của nàng, Ngưu Dịch Thần cười nói mặc kệ ngươi có tin hay không, ngươi bây giờ đã đi ở thành công bước thứ nhất. A, ta tin tưởng, mau làm ta, chơi ta, để ta nằm mơ a. A, không được, ta không còn khí lực, thả ta xuống, xuống, a. Tốt đẹp cảm xúc phía dưới, Cam Vi thân thể muốn so đêm qua càng thêm mẫn cảm, mới bị Ngưu Dịch Thần ôm lấy đi vài chục bước, liền thét chói tai đạt tới cao trào. Cao trào sau Cam Vi nương tay chân nhũn ra, thật sự là không có khí lực duy trì hiện tại tư thế, bất đắc dĩ phía dưới, Ngưu Dịch Thần đành phải đem nàng phóng tới bàn làm việc phía trên, mới tiếp tục điệp lên. Cam Vi mái tóc giống như thác nước tại nàng sau đầu tản ra, liền mang theo nàng cả người cũng không nhã nằm tại đó bên trong, giống như không có xương cốt giống nhau, đem sở hữu quyền chủ động đều giao cho Ngưu Dịch Thần, như là một cái nhậm nhân tề cắt sơn dương. Nàng nửa người trên quần áo còn không có cởi sạch, qua lại hoạt động ở giữa. Đầy đặn viên thịt giống như lậu phi lậu, ngẫu nhiên hướng ra phía ngoài thò ra hai điểm đỏ mai, nhìn qua hết sức mê người. Ngưu Dịch Thần nhịn không được đưa tay thăm qua đi, dùng sức bóp vú của nàng. Cam Vi vú thịt vừa mềm lại nhận, sờ lên nhuyễn trung mang cứng rắn, ấm áp trắng mịn, làm người ta theo bên trong tâm liền có khả năng lộ ra một loại sảng khoái, đỉnh hai khoản núm vú đã cứng rắn, như là chín muồi anh đào, tại mê người hái. Ngưu Dịch Thần tại đầu vú phía trên dùng sức bóp hai phía dưới. Làm Cam Vi phát ra hai tiếng sắc nhọn tiếng kêu, không biết là thống khổ vẫn là sung sướng, chính là sắc mặt đỏ hơn, nhìn về phía Ngưu Dịch Thần ánh mắt cũng nhiều hơn một chút oán trách. Mà Ngưu Dịch Thần hồi báo cho nàng là càng thêm mạnh mẽ va chạm, không một chút đều đụng vào nàng mẫn cảm nhất, thoải mái nhất vị trí. Không vài cái, Cam Vi ánh mắt liền lại lần nữa nhu hòa, ánh mắt giống như là muốn chảy ra nước tựa như, ngập nước, cực kỳ mê người. Này ánh mắt làm Ngưu Dịch Thần nhịn không được cúi đầu, dùng sức hôn lên Cam Vi môi, cùng đầu lưỡi của nàng tận tình dây dưa lên. Này dựa vào một chút gần, Cam Vi trên người hương vị càng thêm nồng đậm, dẫn tới Ngưu Dịch Thần lại thân cổ của nàng, nàng xương quai xanh, cuối cùng lại ngậm đầu vú nàng hung hăng hút, dường như muốn theo bên trong hút ra sữa giống nhau. Cam Vi nhẹ nhàng ôm lấy Ngưu Dịch Thần đầu, thân thể vô ý thức vặn vẹo, trong yết hầu phát ra từng tiếng mang theo một chút khàn khàn rên rỉ. Ân a, ân a. Trong chốc lát thời gian, Cam Vi lại lần nữa gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, chặt chẽ âm đạo bên trong lại một lần nữa phun ra một cỗ ấm áp dòng nước. Lần này thủy so với trước ôm lấy thao thời điểm nhiều hơn nhiều, tại mặt bàn phía trên đều tích một bãi, Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào đều phát ra thầm thì âm thanh. Dừng một cái, lần thứ hai cao trào sau đó, Cam Vi cũng không nhịn được nữa, dùng chân chống đỡ Ngưu Dịch Thần lồng ngực, thở gấp nói ngươi để ta nghỉ ngơi một hồi. Đêm qua làm quá ngoan, ta còn không có khôi phục lại đâu. Vừa dứt lời, không đợi Ngưu Dịch Thần trả lời, Cam Vi điện thoại tiếng chuông liền đột nhiên vang lên. Di động của nàng đặt ở áo trong túi, cũng không phải dùng tách ra đi cầm lấy. Nhìn trên điện thoại tên, Cam Vi sừng sốt một chút, nói là ta lão công. Giả nhảy đình, Ngưu Dịch Thần tầng tầng lớp lớp đỉnh đầu, đổi lấy một thân nũng nịu rên rỉ, nhận lấy. Như vậy như thế nào nhận lấy a? Cam Vi cấp bách nói ngươi mau rút ra, ta đều còn không có quá một chút phú hào phu nhân nghiện, nếu như bị phát hiện liền hoàn toàn không cơ hội. Không có việc gì, ta không ảnh hưởng ngươi. Ngưu Dịch Thần cười nói ta cùng suy nghĩ của ngươi giống nhau, tương lai cũng nghĩ ngoạn nhi một chút tổng giám đốc phu nhân đâu. Hung hăng trừng mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, biết không khả năng thay đổi hắn chủ ý, Cam Vi hít sâu mấy hơi, bình phục một chút kích động tâm tình, nhấn nút trả lời. Lão công. Cam Vi này tiếng lão công kêu, thiếu chút nữa làm Ngưu Dịch Thần phá vỡ, trực tiếp ngoan sực nàng. Đây là giả nhảy đình lão bà a, tương lai bị giả kế toán lừa các huynh đệ, ta giúp các ngươi báo thù. Cưỡng ép nhịn xuống cái loại này xúc động, Ngưu Dịch Thần dùng một loại rất chậm tốc độ, tại Cam Vi âm đạo bên trong quất cắm, làm Cam Vi có thể cảm nhận được một cỗ khoái cảm, lại không đến mức nhịn không được, kêu ra tiếng. Lão bà, như thế nào bây giờ còn chưa trở về a? Giả nhảy đình thứ nhất thời liền biểu đạt quan tâm, ta tại trong nhà cho ngươi để lại cơm trưa, nếu không trở về liền muốn lạnh. Lão công, ta, nghe được giả nhảy đình lời quan tâm, tại nhìn mình lúc này bộ dạng. Cam Vi tâm lý bỗng nhiên xuất hiện một loại áy náy cảm xúc. Làm sao vậy, giả nhảy đình hỏi thời gian ngắn đuổi không trở về tới sao? Ân, đúng rồi, ván đã đóng thuyền, Cam Vi đương nhiên không có khả năng một mực áy náy đi xuống, hơn nữa cũng không nghĩ bị chính mình bạn trai phát hiện, cho nên liền lập tức chuyển rời chủ đề, nói lão công ngươi biết không? Lần này ta chính xác là giúp ngươi đại mang, đợi cho trở về ngươi nhất định phải thật tốt khao một chút ta. Là cái gì đại bận rộn à? Giả nhảy đình cười nói là thuyết phục ngươi những minh tinh ca bằng hữu bỏ vốn gia nhập công ty chúng ta sao? Không thôi, ha ha, Cam Vi oán trách trừng mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái. Vừa rồi hắn dùng quy đầu tại nàng nhụy hoa phía trên nghiền nát một chút, cũng không kịch liệt, làm cho nàng có chút khó khăn nại, muốn gọi lại không thể kêu, đành phải phát ra một trận quái dị tiếng cười. Nhìn đến ngươi chính xác là hoàn thành đại sự a, cười vui vẻ như vậy. Một lòng phác ở công ty sự tình thượng giả nhảy đình. Hoàn toàn không có nhận thấy Cam Vi bên kia dị thường, ra vẻ bình tĩnh hỏi để ta đoán đoán, chẳng lẽ là cùng Ngô Đồng đạt được ý muốn hợp tác. Không hổ là của ta lão công, Cam Vi thở ra một hơi dài, nói ngươi nói không sai, đêm qua chúng ta cùng một chỗ nói chuyện phiếm nhân bên trong, có một là Dịch Thần trợ lý, vừa vặn Dịch Thần có chuyện tìm đến nàng, ta liền nhân cơ hội cùng hắn tán gẫu hai câu, uống lên mấy chén. Dịch Thần tốt như vậy nói chuyện sao? Không phải là hắn dễ nói chuyện, là vừa tốt chúng ta có thể theo như nhu cầu. Tình huống hiện tại làm Cam Vi không dám nói chuyện nhiều, rất nhanh đem nguyên do trong đó cùng giả nhảy đình nói. Mà thôi giả nhảy đình thông minh, lập tức cũng biết phải nên làm như thế nào, vì thế tại đơn giản cùng chính mình người yêu bàn giao vài câu sau đó, lập tức liền cúp điện thoại, bắt đầu chuẩn bị lên công ty sự tình. A. Tại cúp điện thoại sau đó, Cam Vi phát ra một tiếng phát tiết bình thường ngâm nga, lập tức hướng Ngưu Dịch Thần thúc giục, mau. Mau làm ta muốn, cho ta, a. Vừa rồi cái loại này thong thả rút ra đút vào, cũng không ảnh hưởng nàng trò chuyện, lại phi thường mày người, giống như là nghĩ đi toilet, lại một mực tìm không thấy vị trí giống nhau, làm khoái cảm từng chút tích lũy, cuối cùng tại cúp điện thoại sau đó, đạt được đến hỏng mất thời điểm. Không cần Cam Vi nhiều lời, Ngưu Dịch Thần liền nắm nàng cặp vú, đại khai đại hợp kéo ra đút vào lên. Cảm giác của hắn cùng Cam Vi không có sai biệt. Tùy theo Ngưu Dịch Thần quất đánh, Cam Vi thân thể cũng nhất tùng về phía trước di chuyển, nguyên bản chỉnh tề trải tại dưới người tóc dài hỗn độn lên. Nhưng là lúc này hai người ai cũng không để ý tới điểm ấy chi tiết nhỏ, Cam Vi mông không nghe vặn vẹo, đôi mắt một mảnh sương mù, cẩn thận vừa nhìn, đã có nước mắt chảy ra, cũng không biết là sung sướng vẫn là khổ sở. Rơi lệ Cam Vi chẳng những không có kích thích lên Ngưu Dịch Thần đồng tình, ngược lại làm hắn càng thêm bạo ngược, côn thịt kiên cố hơn cứng rắn, càng thêm mạnh mẽ tại âm đạo của nàng bên trong rút ra đút vào. A, Cam Vi liên tục không ngừng lắc lư đầu, phát ra ai cũng không hiểu trong này hàm nghĩa sắc nhọn gào thét. Cứ như vậy ước chừng 3 phút về sau, Cam Vi khàn cả giọng hô lên một tiếng cuối cùng dâm đãng kêu la, cả người liền than xuống dưới, nằm tại bàn làm việc phía trên, cả ngón tay đều không còn khí lực hoạt động một chút. Ngưu Dịch Thần đồng dạng đến giây phút cuối cùng, hung hăng xông pha một phen sau đó, đem nóng bỏng tinh dịch rót vào thân thể của nàng chỗ sâu nhất. Xuất tinh qua đi, Ngưu Dịch Thần đem côn thịt tại Cam Vi bên trong thân thể dừng lại thật lâu, cảm giác ấm áp, mềm mềm, rất là thoải mái. Chẳng qua là khi côn thịt rút ra thời điểm Cam Vi môi mật cũng đã trở nên sưng đỏ không chịu nổi, liền miệng âm đạo đều không khép lại được. Đã xong lần này tình yêu sau đó, hai người về sau mặt gian phòng bên trong sửa sang lại thật lâu, mới tính mặc xong quần áo. Cam Vi không dám ở nơi này ở lâu, cho dù là hai chân ở giữa khe hở rõ ràng có chút khoan, đi đường đều còn có một chút ngoại bát tự, cũng quyết đoán cáo từ rời đi. Mà ở Cam Vi sau khi rời khỏi, không biết khi nào thì liền tại phòng làm việc của mình bên trong chờ đợi Trương Thiên Ái, liền đẩy cửa đi đến. Cái kia Cam Vi cảm giác như thế nào, sướng hay không? À, Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ bắp đùi của mình, cười nói hiện tại vẫn chỉ là bình thường mà thôi, đợi cho nàng lão công biến thành trăm ức phú hào thời điểm ngủ tiếp nàng, đó mới là thật thích. Trương Thiên Ái thực tự giác ngồi vào Ngưu Dịch Thần đùi phía trên, nghe vậy thực kinh ngạc nói ngươi cảm thấy nàng lão công sẽ biến thành trăm vạn phú ông. Đúng vậy à, có rất nhiều buôn bán đại lão đều xem trọng hắn đâu. Thật Trương Thiên Ái mắt sáng lên, đầu óc bên trong giống như là nghĩ tới điều gì, nhưng là nói đến bờ môi, lại cái gì đều nói không ra, có loại có lời không ra, hoặc là có linh cảm, nhưng không có bắt lấy cảm giác. Cảm giác này làm Trương Thiên Ái tâm lý đột nhiên ở giữa liền một trận khó chịu, tâm tình cũng không tốt. Ha ha ha, đừng suy nghĩ lung tung. Ngưu Dịch Thần cười to, nói ta cùng Cam Vi đã nói qua, có thể cho các ngươi bỏ vốn gia nhập Nhạc thị, cầm lấy một điểm nguyên thủy cổ phần, cụ thể bao nhiêu ta sẽ nhường công ty người đàm. Tóm lại, các ngươi chờ đặt lên xe tốc hành, nằm kiếm tiền a. Thật đầu trống trơn Trương Thiên Ái lại lặp lại nhất liền vừa rồi lời nói, kinh ngạc vui mừng nói thật có thể nằm đem tiền buôn bán lời sao. Ngưu Dịch Thần tại nàng sống lưng mặt nhẹ nhàng vuốt ve, ngươi bây giờ không phải là nằm đem tiền buôn bán lời sao. Hừ, Trương Thiên Ái bất mãn ngồi thẳng thân thể, ngươi lại nói như vậy ta liền đi tìm nơi nương tựa Vạn Tiến tỷ tỷ, ta cũng đứng lấy kiếm tiền, nhìn ngươi còn có thể hay không tìm được theo ta giống nhau nhu thuận. Tốt lắm, không đùa ngươi, Ngưu Dịch Thần nói giả nhảy đỉnh công ty ít nhất tương lai 6 năm đều cấp tốc phát triển, tiền của các ngươi phóng tại đó bên trong nhất định kiếm, chỉ là của ta cho các ngươi bứt ra thời điểm nhất định phải lập tức đem cổ phần bán đi. Kia đều là về sau sự tình rồi, chỉ cần có thể kiếm tiền. Chúng ta khẳng định cái gì đều nghe ngươi. Nói đến đây, Trương Thiên Ái bỗng nhiên bị kiềm hãm, sắc mặt lại khó coi, nhưng là... Cho dù là như vậy lời nói, ta cũng không có tiền a. Ngưu Dịch Thần hỏi một điểm tiền đều không có. Một chút cũng không có cũng không phải về phần, nhưng là ta cũng chính là kia chút tiền lương, hơn nữa ta mới lên vài ngày ban a, tính là ngươi trợ lý tiền lương so những người khác cao rất nhiều, cũng không có khả năng cùng kia một chút diễn viên so a. Ta cảm thấy ta khả năng đều không có kia một chút không nhất lửa nữ nhân có tiền đâu. Trương Thiên Ái càng nói càng ủy khuất, vẻ mặt đau khổ hỏi điều này làm cho ta làm sao bây giờ à? Đến lúc đó nhân ra cầm lấy tiền đều là mấy triệu, thiếu cũng là mấy chục vạn, theo ta một người, cầm lấy mấy vạn. Lúc này, Trương Thiên Ái lại bắt đầu hối hận lúc trước không có đáp ứng Vương Kinh Hoa lời nói, trực tiếp xuất đạo sự tình, bởi vì nếu như nàng xuất đạo lời nói, chỉ cần là cầm lấy ký hợp đồng kim đều có thể kiếm được một khoản. Không cần lo lắng. Ngươi nhưng là của ta trợ lý, ngươi mất thể diện thì là ta mất thể diện. Ngưu Dịch Thần nói buổi tối hôm nay ngươi đi trước nhìn tất cả mọi người cầm lấy bao nhiêu, ngươi cũng nói cái đo đếm, cùng đại gia không sai biệt lắm là được, đến lúc đó mặc kệ bao nhiêu, ta bị ngươi bổ sung. Thật tốt quá, Trương Thiên Ái vang dội tại Ngưu Dịch Thần khuôn mặt hôn mấy cái, ta biết ngay ngươi hiểu rõ ta nhất. Ngưu Dịch Thần đem Trương Thiên Ái đẩy ra một chút, nghiêm túc nói không thể để cho khác bất luận kẻ nào biết, động sao. Trương Thiên Ái dùng sức gật gật đầu, ân, ta tuyệt đối không làm người khác biết. Ngưu Dịch Thần vốn là muốn cho Trương Thiên Ái xứng cái nhà, hãy cùng Vạn Tiến giống nhau, bất quá bây giờ, hay là trước đợi chút đi. Chương 813. Ngưu Dịch Thần không phải là cái yêu thích kéo dài, cho nên khi Thiên Liền cùng công ty người phụ trách nói hòa thuận vui vẻ thì hợp tác thời kỳ, làm hắn cùng Giả Nhảy Đình bên kia đàm phán. Bất quá mặc dù không có tự mình tham dự, Ngưu Dịch Thần nhưng thủy chung đều nhìn chằm chằm đàm phán tiến độ, trừ bỏ Cam Vi ở ngoài, 10 nữ nhân tất cả đều lấy ra tiền để dành của mình, ở phương diện này, các nàng vẫn là tương đối tin tưởng Ngưu Dịch Thần. Mà Ngưu Dịch Thần cũng không có cô phụ tín nhiệm của các nàng, dựa theo các nàng bỏ vốn số định mức, phân biệt cấp các nàng đối ứng nguyên thủy cổ phần, không nói tất cả mọi người không ý kiến, ít nhất làm được công bằng. Mà chuyện này, vài cái nữ nhân cũng rất ăn ý không có hướng cái khác bất luận kẻ nào nhắc tới, chuẩn bị âm thanh bị bóp nghẹt phát đại tài. Dù sao Ngưu Dịch Thần cũng nói, nếu như không kiếm được tiền lời nói, liền còn nguyên lui trả vốn kim, chỉ kiếm không lỗ sự tình, quốc tử mới không tham dự. Thu phục sau chuyện này, Ngưu Dịch Thần lại tiến vào chi lúc trước cái loại này hương diễm lại cuộc sống yên tĩnh, một mực Trương Thiên Ái lại thông chi hắn một việc. Cả thành Tẫn mang hoàng kim giáp lần đầu lễ, còn lại 3 ngày liền muốn bắt đầu, lần đầu lễ đạo diễn muốn cùng Ngưu Dịch Thần câu thông một chút, làm hắn tại lần đầu lễ thượng biểu diễn cái tiết mục, tùy theo câu thông cùng một chỗ đưa lên đến, còn có toàn bộ lần đầu lễ tiết mục chủ tính. Tương đối ở khác điện ảnh lần đầu lễ tới nói, Trương Nghệ Mưu cả thành Tẫn mang hoàng kim giáp lần đầu lễ có thể nói xa hoa, Nào Cảnh, Quách Đức Cương, Thái Khang Vĩnh, Ngô Tông Hiến. Người chủ trì tất cả đều là đại bài. Như vậy phối trí, thật đến một hồi đại hình trễ đều có thể rồi, cố tình nhưng chỉ là một cái điện ảnh lần đầu lễ, đến bây giờ chỉ sợ cũng chỉ có Trương Nghệ Mưu có cái địa vị này. Gặp Ngưu Dịch Thần xem xong chủ tính thư, Trương Thiên Ái hỏi Dịch Thần, người muốn tham gia sao? Ngưu Dịch Thần chính nhàn rỗi hốt hoảng, lập tức liền hồi đáp tham gia liền tham gia, Bắc Điện sản xuất Hán phòng chụp ảnh cách đây lại không xa, thuận tiện đi một chuyến cũng không sao cả. Sau khi nói xong, Ngưu Dịch Thần gặp Trương Thiên Ái biểu cảm có chút khác thường, liền hỏi nói làm sao vậy? Công ty có an bài khác sao? Đúng vậy à, Trương Thiên Ái nói công ty có ý tứ là tốt nhất không muốn tham gia, hoặc là cho dù là tham gia lời nói, cũng phải cùng phụ trách đạo diễn thương lượng một chút, ra lại cuối cùng chàng. Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, nói vậy thì làm như vậy đi. Cấp đạo diễn nó một tiếng, áp chụp cuối cùng ra sân, nếu như đối phương không muốn, thì không đi được. Căn bản không cần hỏi, Ngưu Dịch Thần chỉ biết đây nhất định là Vương Kinh Hoa tay bút, nguyên nhân cũng có thể đoán thất thất bát bát. Rất đơn giản, gia vị vấn đề. Hiện tại Ngưu Dịch Thần đã hoàn toàn chứng minh rồi chính mình đối với điện ảnh tầm quan trọng, cho nên cho dù là cả thành Tẫn mang hoàng kim giáp bộ này quốc sư điện ảnh, nam số 3 đối với hắn mà nói cũng quá nhỏ, lúc này hành động này, vừa vặn có thể hướng ngoại giới tỏa ra một cái tín hiệu. Một cái xác định Ngưu Dịch Thần già vì tín hiệu. Hoặc là nói, chính bởi vì là quốc sư điện ảnh, Ngưu Dịch Thần mới càng hẳn là cẩn thận, dùng quốc sư danh khí đến làm một cái cọc tiêu. Chuyện này tại không có thông chi Ngưu Dịch Thần dưới tình huống, kỳ thật liền đã đang làm, nói thí dụ như cả thành Tẫn mang hoàng kim giáp tuyên truyền, công ty căn bản cũng không có an bài Ngưu Dịch Thần trốn chạy diễn, chính là tại Internet phía trên làm một chút ngắn gọn tuyên truyền, một bộ không phải là đặc biệt coi trọng bộ dạng. Ý nghĩa rất rõ ràng, chính là một cái nam tam. Không đáng tốn công tốn sức, muốn mời Dịch Thần lời nói, cũng sắp cầm lấy nam chính đến đây đi. Rất nhanh, Trương Thiên Ái liền được đến lần đầu lễ đạo diễn đáp lời, yêu cầu tất cả đều đáp ứng, có thể đến hiện trường đi diễn tập một chút, thương nghị đến lúc đó biểu diễn chi tiết. Lần đầu lễ đương nhiên là muốn diễn tập. Tại Bắc Kinh điện ảnh sản xuất Hán phòng chụp ảnh bên trong, Ngưu Dịch Thần chuẩn bị tìm ẩn nấp một chút địa phương, chờ đợi tiết mục tổ đối với chính mình an bài. Bất quá tại Ngưu Dịch Thần tìm được một cái ẩn nấp vị trí sau đó, mới ngồi xuống trong chốc lát, liền có một cái khách không mời mà đến cũng đi đến, tại hắn chỗ bên cạnh ngồi xuống. Người này dáng người cao gầy, khung xương lại không nhỏ, lúc này trên người mặc một bộ tiểu thái giám quần áo, một bên đi đường một bên cúi đầu liên tục không ngừng toái toái niệm cái gì, vừa nhìn chỉ biết vô cùng khẩn trương, thậm chí đều khả năng không phát hiện mình bên người còn ngồi một người. Huynh đệ, dùng được khẩn trương như vậy nha. Ngưu Dịch Thần ngồi ở bên cạnh nghe trong chốc lát. Có chút bất đắc dĩ nói bản thân ta còn nghĩ vụng trộm thưởng thức một chút chúng vị mỹ nữ, người tại bên cạnh tai ta bữa tiệc này niệm kinh, cho ta toàn bộ thanh tâm quả dục, lập tức đều phải quy theo ngã Phật. Lúc này, diễn tập trên vũ đài nghệ thuật đoàn các mỹ nữ chính đang khiêu vũ, mạn diệu kỹ thuật nhảy hấp dẫn ở đây tuyệt đại đa số ánh mắt của nam nhân. Ô, thật xin lỗi, người kia biết vâng lời đối với Ngưu Dịch Thần xin lỗi, ta người này không có nhiều biểu diễn kinh nghiệm, hơn nữa vừa đến trên đài liền thường xuyên quên từ nhi. Cho nên liền tại dưới đài luyện nhiều một chút, chuyên cần có thể bổ chuyết nha. Không có việc gì, trên đài 1 phút, dưới đài 10 năm công nha, lý giải. Người này âm thanh nghe quen tai, Làm Ngưu Dịch Thần không khỏi cúi đầu hướng đến hắn mặt thượng khán nhìn, nói ta nhìn ngươi thế nào có chút nhìn quen mắt a, ta có biết hay không? Hi, ngài đừng nói là nở nụ cười. Này tiểu thái giám nói liền ngẩng đầu đến, vừa nhìn thấy Ngưu Dịch Thần, trong mắt thường có thể thấy được hiện lên kinh ngạc vui mừng quang mang, nguyên bản có chút trầm trọng cùng nghiêm túc khuôn mặt lập tức treo lên vui mừng nụ cười, nói ngài có biết ta hay không, ta không rõ ràng lắm, bất quá ta nhất định là nhận thức ngài, cũng không dùng xem mặt, nghe âm thanh liền đã hiểu. Người này âm thanh thật sự là, ta có tư tính. Mau đừng khen ta rồi, ta có nổi danh như vậy sao? Này tiểu thái giám tuổi thọ rõ ràng so Ngưu Dịch Thần đại, mà tuổi càng lớn người, đối với giới giải trí tân sinh đại chú ý lại càng nhỏ, nhất là kia một chút bề bộn nhiều việc vòng nội người. Dịch Thần a, toàn bộ giới giải trí bên trong, không biết ngươi người tuyệt đối là vô cùng hiếm có. Ta nhiều cái bạn nữ giới đều đặc biệt thích ngươi, ngày ngày truy tinh, truy cái kia kêu một cái điên cuồng a. Tiểu thái giám vỗ lấy bắp đùi của mình, cấp bách gấp gáp vội vàng theo bên trong túi lấy ra một cái giấy bút đến, đối với Ngưu Dịch Thần nói đến. Đến, mau cho người cái này 10 năm lão phân ký cái tên, chờ ta trở về cầm lấy cấp kia một chút nữ nhân nhìn, làm cho các nàng hâm mộ là ta. Người vừa nói như vậy nói, ta đối với ngươi thì càng nhìn quen mắt. Ngưu Dịch Thần tại notebook thượng rồng bay phượng múa ký phía trên tên của mình, lại hướng về hắn cẩn thận quan sát hắn một phen, đột nhiên ở giữa một cái giật mình, kinh ngạc nói tốt ra hỏa, Thẩm Đăng. Đúng vậy, cái này mặc lấy tiểu thái giám quần áo người, đúng là tương lai lại một cái hài kịch siêu sao, Thẩm Đăng. Chính là hiện tại Thẩm Đăng còn rất trẻ, thực gầy, thực xuất, cùng cái tem tiểu sinh không sai biệt lắm, thế cho nên Ngưu Dịch Thần căn bản là không có sau này đến cái kia đầy mỡ người trung niên trên người nghĩ, bằng không tuyệt đối có thể ở thứ nhất thời nhận ra nhân. Hắc, Thẩm Đăng gương mặt kinh ngạc vui mừng nhìn Ngưu Dịch Thần, ngài còn thật nhận thức ta à? Đừng có khách khí như vậy, ta đối với ngươi nhận thức so ngươi tưởng tượng chung còn muốn khắc sâu, ta so với ngươi còn tiểu 8 tuổi đâu. Ngưu Dịch Thần cùng Thẩm Đăng nắm tay, rất tự nhiên liền kéo gần lại một chút quan hệ, trêu đùa nói ta đương nhiên biết ngươi, mỗi lần lên đài niệm lời kịch đều không giống với cái vị kia nha, nghiệp nội đại danh đỉnh đỉnh. Ai u uy, này thật đúng là, chuyện tốt nhi không ra khỏi cửa, chuyện xấu nhi truyền ngàn dặm. Thẩm Đăng che lấy chính mình khuôn mặt, một bộ xấu hổ thẹn thùng bộ dạng, không nghĩ tới ta này xú danh tiếng liền đều truyền xa như vậy. Nhìn đến ta tại kịch bản giới xem như lăn lộn đến cùng nhi rồi, chuẩn bị về nhà bán dưa chua trưng thịt a. Không đến mức, mỗi lần đều quên từ nhi còn không ra vũ đài sự cố, đó cũng là một loại bản sự, liền điểm ấy liền cũng đủ ngươi tại giới giải trí lăn lộn. Ha ha ha, khách khí, Thẩm Đăng lập tức vừa cười, ta đã nói chính mình không kém như vậy nha, ha ha ha. Đợi sau khi cười xong, Ngưu Dịch Thần mới lại hỏi nói đúng rồi, ta nhớ được ngươi không phải là diễn kịch bản nha. Như thế nào bỗng nhiên tới nơi này, còn mặc lấy tiểu thái giám quần áo. Nghèo rất dài a, nếu không tránh điểm khoản thu nhập thêm, liền ngày mai ăn cơm tiền cũng bị mất. Thẩm Đăng nói liền đem chính mình túi quần nhảy ra đến, bên trong sạch sẽ, một cái tử nhi đều không có, thậm chí, tránh chỉ ra thiên mì ăn liền tiền. Có nghèo như vậy sao? Ngưu Dịch Thần kinh ngạc nói ta nhớ được ngươi bây giờ là tại Hài Lòng Ma Hoa làm biểu diễn, đúng vậy a? Đúng, chính là Hài Lòng Ma Hoa. Hài Lòng Ma Hoa diễn xuất rất tốt đó a, như thế nào liền cái ấm no đều không giải quyết được. Ta hãy nói một chút, ngươi đừng đem thật a, nơi đó có ngày ngày cắn mì ăn liền. Thẩm Đăng cười nói bất qua chúng ta kiếm cũng thật không có nhiều như vậy, trong này có rất nhiều nhân tố, một chốc nói không rõ, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú lời nói, không bằng lưu cái phương thức liên lạc, ta cho ngươi nói tường tận nói. Được a, ta đối với giới giải trí bên trong kia một chút không muốn người khác biết bát quái cùng phía sau màn chuyện xưa cảm thấy hứng thú nhất. Ngưu Dịch Thần lập tức lấy ra điện thoại, cùng Thẩm Đăng trao đổi phương thức liên lạc. Thẩm Đăng hướng Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi hôm nay nhưng là nam chính, như thế nào không đi lên à? Nam tam khi nào thì cũng có thể kêu chủ giác. Ngưu Dịch Thần nhìn trên đài kia một chút trò chuyện vui vẻ người, nói có đôi khi cảm giác rất không có ý nghĩa, người nói không nghĩ đến không đến không được sao, cố tình ta người đại diện cho ta nói nhất định phải, nhưng là không thể lên sân khấu quá lâu, người nói này gọi là gì sự tình. Người còn trẻ, không hiểu trong này cong cong vòng. Thẩm Đăng cảm khái nói ta là thật hâm mộ ngươi a, nếu như ta tương lai cũng loại hạnh phúc này phiền não thì tốt. Ta nhìn ngươi tương lai nhất định sẽ có. Thừa ngươi chúc lành. Hai người ngắn gọn hàn huyên vài câu, vừa mới đã hẹn ở kết thúc cùng đi ăn cơm, liền có một cái người chủ trì bị bọn hắn nói chuyện tiếng hấp dẫn, nhìn đến Ngưu Dịch Thần sau đó, lập tức liền hướng bên này chạy đến. Dịch Thần, đều thật lâu không gặp ngươi đến chúng ta Hồ Nam vệ thị đi làm khách. Nào cảnh đi đến, rất thân thiết nói ngươi cũng không biết. Chúng ta đài trong kia một chút nữ chủ trì người, nhưng là ngày ngày đều nhắc tới ngươi. Ngưu Dịch Thần cười nói cái này không phải là gần nhất một mực bận rộn nha, đợi cho lần sau ta đi Trường Sa, nhất định đến ngươi chỗ đó làm khách. Vừa mới hàn huyên hai câu, lại một cái âm thanh truyền qua. Thật xa liền nghe thế một bên khí thế ngất trời, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là chúng ta làm hồng tạc gà con a. Quách Đức Cương đẩy cái kia dấu hiệu nổi bật đào mừng thọ đầu, từng bước nhoáng lên một cái đi đến, chỉ cần là nhìn bộ dạng liền làm người khác cảm giác vô cùng vui mừng, không nói một tiếng trốn ở đây, là nghĩ theo chúng ta ngoạn nhi chơi trốn tìm. Không đợi Ngưu Dịch Thần nói chuyện, Quách Đức Cương lại hướng đến trên vũ đài liếc mắt nhìn, làm cái quái tướng, nói ai u, ta biết ngươi vì sao không nói lời nào rồi, nguyên lai là vụng trộm tìm cái VIP xem xét a, chậc chậc, nơi này nhìn, xinh đẹp. Chân lại nâng lên điểm, ai u nhé. Này, đủ, nào cảnh lập tức đánh Quách Đức Cương một quyền, cười nói ngươi đừng bị ổi như vậy được không a, đây đều là người đứng đắn. Quách Đức Cương bắt tay hướng đến trán thượng nhất đáp, người đứng đắn. Chỗ nào, để ta nhìn nhìn người đứng đắn trưởng cái dạng gì. Đám người tất cả đều cười. Có một cái người chủ trì, một cái nói tướng thanh gia nhập, nguyên bản an tĩnh lại ẩn nấp xó xỉnh, lập tức liền náo nhiệt, không một hồi nóng liền tụ tập rất nhiều nhàn rỗi không chuyện gì người. Thẩm Đằng khả năng không quá thích ứng hiện tại trường hợp, yên lặng hướng lui về phía sau mấy bước, cũng không nói nói, dùng tầm mắt cùng Ngưu Dịch Thần lên tiếng chào, liền muốn rời đi. Ngưu Dịch Thần tự nhiên cùng hắn gật gật đầu, khoa tay múa chân một chút gọi điện thoại thủ thế, cũng không có làm nhiều giữ lại. Bất quá Ngưu Dịch Thần còn thực sự không nghĩ đến, thân là một cái hài kịch diễn viên, Thẩm Đằng trên người thế nhưng còn có xã sợ thuộc tính. Vốn là cho rằng như vậy đều là nhân thiết, hiện tại nhìn đến, cũng không hẳn vậy. Chương 814,